Cửu Long đao pháp chiêu thứ tư Thăng Long Bợ Giả Mạ. Chém ra một đao, Hoàng Long hiện hiện, toàn bộ tỉ thí trận trở nên sương mù nồng đậm, vô pháp bên trong hình dạng. Nhưng mà trong khoảnh khắc, một đạo tử quang thoáng hiện, chợt sương mù tản ra, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, một thanh tử sắc đại đao bị Chu Ngọc tay không tiếp dưới. Lực đạo không đủ, nếu mạnh hơn gấp trăm lần, như vậy thì có thể làm bị thương ta. Chu Ngọc hời hợt tiếp bên dưới đem chiêu này ra đáng sợ công kích, hơi hơi dùng lực một chút trong tay thanh này tử sắc đại đao bị hắn bóp thành toái phiến. Bất quá, cái này tử sắc đại đao chủ nhân lại chưa từng xuất hiện, tiểu chư hầu vậy mà không có thúc đẩy cái này cây đại đao công kích Chu Ngọc, cái này khiến Chu Ngọc thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Nồng vụ đã tiêu tán, thế nhưng là tiểu chư hầu nhưng không có bóng dáng, cái này đến cùng là thế nào một hồi. Tuy nhiên đáp án rất nhanh liền công bố, một tên đệ tử đột nhiên không, cao giọng nói, không. Một thanh khổng lồ phi kiếm màu tím xuất hiện trên bầu trời, hách lại chính là tiểu chư hầu chỗ tinh thông mạnh lớn một trong thủ đoạn, ngự kiếm thuật. Chương 154, đỉnh phong quyết chiến. Tử tinh đại kiếm đứng giữa không trung, vô số quang huy vẩy xuống, tử sắc kiếm mang kích thích một đám bụi trần, phảng phất muốn che khuất bầu trời. Rất mạnh chiêu thức, đã đột phá luyện khí cảnh phạm vi, xem ra ngươi là đem trong tay ngươi tử tinh thủy công toàn lực kích hoạt lên. Chu Ngọc hít mắt, bị tiểu chư hầu kiên quyết mà kinh ngạc. Có thể phóng xuất ra cường đại như vậy tử tinh cự kiếm tuyệt đối là nỗ lực rất lớn đại giới mới có thể thả ra. Hoa dâm song tóc mai tiểu chư hầu đạp ở tử tinh trên đại kiếm, lấy ngự kiếm thuật thao túng nó, là muốn trong thời gian ngắn nhất đem Chu Ngọc giải quyết. Tử tinh thủy công cường đại, hắn còn không có thúc phát ra tới, bất quá hắn đã nhập ma quá sâu, nếu không thể bằng sớm cùng tử tinh thủy công thoát ly, như vậy hắn cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trường môn Lạc Thiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên, một tay nhất chỉ. Toàn bộ tỉ thí trận bốn phía lấp loé quang mang, vô số quang hoa dâng lên, trong chớp mắt toàn bộ tỉ thí trận phảng phất bị cưỡng ép cắt, cái này là bảo vệ biện pháp, vì cam đoan Huyền Dương Sơn bị cái này tiểu chư hầu làm hỏng. Cơ hồ đúng vậy tại đồng thời, tiểu chư hầu tử tinh đại kiếm ầm vang rơi xuống đất, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tử tinh đại kiếm những nơi đi qua đều là vỡ vụn, đâm xuống mặt đất, tiếng nổ mạnh liên tiếp, giống như mặt nhật. Huyền Dương Sơn ầm ầm rung động, Chu Ngọc sống chết không rõ. Tuy nhiên có thể tại loại này cường đại ngự kiếm thuật bên trong còn sống sót, khả năng chỉ có chân chính tiên thiên cường giả mới có thể cản dưới. Chết đi. Tiểu chư hầu sừng sững trên không trung, chân tiếp theo đem tử sắc bảo kiếm lăng không mà lên, cái này chính là ngự kiếm thuật càng cường đại hơn một bước ngự kiếm trời cao chiêu thức, có thể ngự kiếm phi hành, không phải tiên thiên chi cảnh không thể. Tiểu chư hầu nội tình thật sự là quá thâm hậu. Chân của hắn bên dưới phía dưới cái kia kiếm lớn màu tím sâu xuống lòng đất từng khúc băng liệt. Mặt đất cái kia vết rách cùng chi chu vong phân liệt, cho dù là trưởng môn Lạc Thiên thi triển pháp trận cũng khó có thể duy trì mặt đất sẽ không bị hoàn toàn tan vỡ. Phá hư dễ dàng bảo hộ khó, huống chi là loại này quái vật khổng lồ tử tinh đại kiếm, không ai có thể ngăn trở. Ầm ầm. Một đóa cự đại mây hình nấm dâng lên, tại tử tinh đại kiếm vỡ vụn đồng thời, Huyền Dương Sơn còn muốn hỏng mất, loại lực lượng kinh khủng này để vô số đệ tử cùng trưởng lao kinh hãi. Chấp pháp trưởng lao sắc mặt có chút âm trầm đáng sợ, mang trên mặt nộ hỏa nói: Cái này tiểu chư hầu muốn đem chọn tòa Huyền Dương Sơn đều hủy sao? Kết thúc rồi à? Đại trưởng lao đứng nghiêm núi, ánh mắt thâm thúy, muốn xem đến cái kia mây hình nấm chi bên dưới chân tướng. Chu Ngọc chẳng lẽ cứ như vậy xong đời sao? Hắn nhưng không tin. Phải biết Chu Ngọc cũng không phải người đơn giản như vậy vật. Diệp Vân cũng là lấy ánh mắt kiên định nhìn lấy cái kia mây hình nấm, cũng muốn nhìn thấy mây hình nấm chi hạ bộ dáng. Hắn trong lòng có mấy phần hoài nghi, tuy nhiên lại không biết là có hay không chính xác. Hết thể đều ở vào suy đoán, có một cái không rõ ràng phương hướng. Dừng ở đây rồi. Tiểu chư hầu cười ha ha, sắc mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên, phảng phất một đầu dữ tợn ma thú đáng sợ. Hán, nhập ma. Hô. Đột nhiên, một đạo sắc bén khí kình đột phá khí vụ, thẳng bức tiểu chư hầu. Tiểu chư hầu đồng tử co rụt lại, thân hình hướng về sau vừa lui, tránh thoát kình khí này công kích, quanh thân cấp tốc xuất hiện vô số tử tinh phi kiếm, tiếp tục bắn về phía cái kia bụi bặm bên trong. Ầm ầm. Ầm ầm. Thần kiếm bay múa, trong khoảnh khắc gần ngàn đem thần kiếm đâm vào, nhưng mà cũng không có bao nhiêu dùng. Bùi đất tan hết, Chu Ngọc máu me khắp người đứng tại cái kia vô số tử tinh bảo kiếm phạm vi công kích bên trong, chung quanh là ngổn ngang lộn xộn tử tinh bảo kiếm. Rất mạnh a, tuy nhiên còn giống như là kém một chút đây. Chu Ngọc tuy nhiên máu me khắp người, đều là chút vết thương nhẹ, không quan hệ đau khổ. Nghe được Chu Ngọc chào phúng, tiểu chư hầu tiếng cười im bặt mà dừng, gầm nhẹ một tiếng, giết. Sau một khắc Chu Ngọc thân thể đột nhiên xuất hiện vô số tử tinh bảo kiếm, đâm xuyên qua thân thể của hắn, cùng cái kia ra cắt Bắc Hải tình cảnh một màn đồng dạng. Điều trùng tiểu kỹ, nên kết thúc đi, đối phó ra cắt Bắc Hải còn dễ nói, đối ta căn bản không có nhiều dùng. Chu Ngọc thân thể chấn động, những này tử tinh bảo kiếm toái phiến toàn bộ bay ra bên trong thân thể, mang đi hắn rất nhiều máu dịch, để Chu Ngọc sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Bất quá vẫn là rất phiền phức a. Chu Ngọc quanh thân vết thương lấy tốc độ rõ rệt khôi phục, loại này cường đại lực khôi phục, liền xem như tiểu chư hầu cũng cảm giác được khó giải quyết. Chu Ngọc, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật muốn bức ta sử xuất tuyệt chiêu, ngươi có để cho ta thi triển ra một chiêu này lý do? Tiểu chư hầu đột nhiên con mắt huyết sắc rút đi, trong tay tử tinh thủy công đột nhiên răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ nát. Hiến tế tử tinh thủy công, thay thế vận mệnh của ta, Cửu Long Đao Pháp, chiêu thứ 5, Cửu Long Tiên Thiên. Cửu Long Đao Pháp đệ ngũ thức, cuối cùng tuyệt chiêu, Cửu Long Tiên Thiên. Cửu đạo thanh long trong chốc lát từ trong tay hắn phá nát tử tinh thủy công bên trong nhảy lên ra, một thanh thanh ngọc bảo đao ra hiện trong tay hắn. Đây là cái kia Cửu Long biến thành, phảng phất trở về thượng cổ, một cỗ tiên thiên chi khí ngưng tụ. Tiểu chư hầu mái tóc đen dài cũng biến thành trắng bệnh, hắn tuy nhiên đem cái này cực phẩm pháp khí tử tinh thủy công hiến tế, thế nhưng là hắn cũng bỏ ra không ít đại giới, mới đổi lấy thi triển cái này Cửu Long đao pháp cuối cùng một chiêu, Cửu Long Tiên Thiên. Chín cái thanh long tuy nhiên không phải thật sự rồng biến thành, lại có được Cửu đạo tiên thiên chi năng, tương đương với 9 tên tiên thiên chi cảnh cường giả, ngưng hoa ra một kích tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Đối mặt cái này 9 cái thanh long, Diệp Vân thể nội trôi này trọng kiếm vậy mà bắt đầu dục dịch. Tựa hồ muốn xông ra thể nội, chém giết cái kia 9 cái thanh long. Diệp Vân ngăn chặn thể nội trọng kiếm hư ảnh chấn động, ánh mắt của hắn bó đuốc, đối cái kia 9 con rồng sinh ra địch ý sâu đậm. 9 con rồng này lai lịch bất phàm, cũng không phải là thử giới chi vật, thể nội trọng kiếm hư ảnh vậy mà đối với cái này sản vật sinh địch ý, không biết là nguyên nhân nào, Diệp Vân chỉ có thể trách mình bây giờ thực lực thấp kém, không phải vậy hắn hiện tại liền sẽ không kiềm chế thể nội trọng kiếm hư ảnh. 9 cái thanh long vừa hiện, liền ngay cả Chu Ngọc đều cảm giác được đáng sợ áp lực, sắc mặt nghiêm túc, không có trước đó nhẹ nhõm. Giết! Nhất đao chạm dưới, thiên địa biến sắc. Phảng phất thiên không liền bị một đao kia chém chết, tại một đao kia phía dưới, cho dù là trên bầu trời cái kia một vòng viêm dương cũng đều ảm đạm phai mờ. Chu Ngọc đột nhiên vừa quát, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, tiên thiên cảnh nhị trọng, tiên thiên cảnh tam trọng, tiên thiên cảnh tứ trọng, tiên thiên cảnh ngũ trọng. Thời gian một hơi thở bên trong, Chu Ngọc tu vi liền bạo đã tăng tới tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên. Phá cho ta, thiên âm chém. Chu Ngọc quát lạnh một tiếng, thân thể tản mát ra âm lãnh khói đen, cùng cái này Cửu Long đao pháp đệ ngũ thức chạm vào nhau. Hai cái chiêu thức va chạm, cùng một chỗ, hóa thành một đạo cường quang, toàn bộ tỉ thí trận pháp trận bị cái này uy năng đụng một cái, đều phá nát. Trường môn lạc thiên sau lưng huyền mặt trời mọc, bao phủ toàn bộ tỉ thí trận, cưỡng ép đem những lực lượng này ngăn chặn. Tuy nhiên nhìn mặt hắn sắc cũng biến thành rất kém cỏi. Cái này va chạm quá là đáng sợ, cho dù là trưởng môn Lạc Thiên cũng có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể bảo hộ đại bộ phận đệ tử an toàn. Ầm ầm. Đại địa chấn động, cả tòa Huyền Dương Sơn đều có chút lung lay muốn nhanh, như muốn sụp đổ cảm giác. Chương 155, Âm Quỷ Tam Tà Quân. Chu Ngọc. Lắc núi dao động, Cửu Long Tiên Thiên chiêu thức thi triển để vô số đệ tử cùng các trưởng lao hãi hùng khiếp vía, như vậy uy năng để bọn hắn khắc sâu hơn biết tiên thiên chi cảnh đáng sợ, vừa vào tiên thiên, một trời một vực. Mà Chu Ngọc biểu hiện ra càng thêm thực lực đáng sợ, trong nháy mắt tăng vọt tiên thiên cảnh ngũ trọng tốc độ kinh người, chúng đệ tử chỉ có thuần túy chấn kinh. Mũi tên đông bắc. Bực này thực lực đáng sợ chấp pháp trưởng lao hít một hơi lãnh khí, sau lưng huyền mặt trời mọc, hóa thành vô số dương khóa vào đi phòng hộ, liền ngay cả nàng thân vì tiên thiên chi cảnh, đều cảm giác được hai người này giao phong, chỉ sợ là đã cường đại đến chỉ có trưởng môn mới có thể trưởng khống cục diện thực lực. Toàn bộ Huyền Dương Sơn phát ra sụp đổ cảm giác. Vô số sơn thạch từ núi biên giới sụp đổ, cho dù là thiết trí tại cả tòa Huyền Dương Sơn thủ hộ pháp trận đều đã xuất hiện vỡ tan. Sơn thạch rơi xuống, Huyền Dương Sơn phụ cận chim thú đều hỗn loạn một đoàn, mang theo hoảng sợ hướng về những phương hướng khác chạy vội ra ngoài. Diệp Vân đứng vững lại, trước hai người thi triển tuyệt sát kỹ năng, đồng tử co rụt lại, hắn tại thời khắc này có thể rõ ràng trong lúc nổ tung, hai người động tác còn không có đình chỉ, phút chốc va chạm mấy chục cái hiệp. Lấy tử tinh thủy công hiến tế, tiểu chư hầu kỳ thực cũng không nhận được quá nhiều thương, cũng chỉ là nỗ lực một chút xíu đại giới, cho nên hắn vẫn là có rất nhiều dư lực tới đối phó Chu Ngọc. Tuy nhiên Chu Ngọc dù cho cùng tiểu chư hầu liều mạng một cái, vẫn còn phát không tổn hao gì. Tiên thiên ngũ trọng thiên. Đã vượt qua tiên thiên cảnh sơ kỳ, đạt tới trung kỳ, tiên thiên chi khi đã ngưng kết hoàn thiện, hiện tại tiểu chư hầu không cách nào tới địch nổi. Vâng! Tiểu chư hầu sơ ý một chút, bị Chu Ngọc một quyền đánh bay, còn một khỏa đạn tháo. Đâm vào cứng rắn tỉ thí trận trên vách tường, ném ra một cái cự đại chỗ trống. Khục. Tiểu chư hầu phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần mệt mỏi, tiêu hao rất lớn tuyệt kỹ lại căn bản không có đánh bại Chu Ngọc, cái này cự đại chênh lệch để hắn có mấy phần thất lạc. Tính sai tiểu chư hầu từ trên vách tường ngược lại dưới, thương thế không nặng, tinh thần tiêu hao quá nghiêm trọng, tử tinh thủy công cùng bản thân hắn là có một ít liên hệ, cưỡng ép hiến tế trả ra đại giới chính là cái này. Tuy nhiên Chu Ngọc lúc này cũng không chịu nổi, từ nơi bả vai đến bụng có một đầu vết đao sâu hoắm, máu tươi chảy xuôi, vô pháp ngừng. Liền ngay cả khôi phục đều khôi phục không được sao? Chu Ngọc nhẹ cau mày, mặt mang theo mấy phần khó xử, tiện tay xé hạ lên áo cột vào miệng vết thương, vận dụng toàn thân khí kình tiến hành khôi phục nhanh chóng. Lúc này, Diệp Vân xuyên qua pháp trận, đi tới Chu Ngọc trước mặt. Diệp Vân sư đệ, ngươi là tới chúc mừng ta lấy bên dưới trận đấu này sao? Bất quá ta thế nhưng là ngươi tiếp xuống trong trận đấu đối thủ, chẳng lẽ ngươi là đến nhận thua? Đừng như vậy đi, chúng ta liền quyền đương luận bàn một dưới, không cần lo lắng, ta sẽ không thi triển toàn lực. Chu Ngọc cười híp mắt mây, nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Vân thở dài một hơi, thật sâu Ngọc, nói ra, Chu Ngọc sư huynh, a không, hiện tại hẳn là gọi ngươi là gì đâu. Lần trước mang ta đi Hắc Phong lĩnh thâm sử hắn đúng vậy ngươi đi. Chu Ngọc rất kinh ngạc mây một chút, ngươi vì sao lại nói như vậy đâu, ta thế nhưng là nhóm thứ ba mới đi đến Hắc Phong lĩnh thâm sử đội ngũ, làm sao có thể trước mang ngươi tiến Hắc Phong lĩnh thâm sử. Chuyện tới nay ngươi vẫn còn giả bộ ngốc à, tạm mà lại còn là bảo ngươi Chu Ngọc sư huynh đi, tuy nhiên trưởng môn nói ta là bị thi triển pháp thuật mới có thể xuất hiện ảo giác, ta cũng không cho rằng có người có thể sử dụng âm quỷ mê hoặc chi pháp khống chế ta, bởi vì ta có âm quỷ vương dấu ấn. Có thể miễn dịch một bộ phận âm quỷ pháp, ngươi cũng nên biết, Chu Ngọc sư huynh. Diệp Vân không e dè, hắn hiện tại theo như lời nói, ngoại trừ Chu Ngọc bên ngoài không ai có thể nghe được, hắn tin tưởng lúc đầu mang cùng với chính mình đi vào cái kia Hắc Phong lĩnh thâm sử khu vực trung tâm người đúng vậy Chu Ngọc sư huynh, tuy nhiên cụ thể mục đích không rõ ràng. Chu Ngọc nhếch miệng cười, vuốt ve chính đang khôi phục vết thương, nói, Diệp Vân, ta quả nhiên không, ngươi đúng là một thiên tài cấp nhân vật, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta lúc đầu tầm nhìn là muốn lấy ngươi làm ta mặt khác một bộ thân thể. Ầm ầm. Lắc lư im bặt mà dừng, tại Chu Ngọc cùng Diệp Vân trong ánh mắt, Lạc Thiên trưởng môn đứng giữa không trung, chân bên dưới là một mảnh vô số đem thượng phẩm pháp khí bảo kiếm. Hiện tại ta lấy trưởng môn tên chính thức thông cáo tông môn, ta Huyền Dương tông hoạch tâm đệ tử Chu Ngọc chính là âm quỷ đạo tu sĩ, hôm nay trục xuất tông môn. Âm quỷ đạo tu sĩ, ta Huyền Dương tông đệ tử chi địch, khi giết. Trưởng môn Lạc Thiên âm thanh truyền khắp trên tông môn trên dưới. Cơ hồ là tất cả đệ tử đều biết Chu Ngọc chính là âm quỷ đạo tu sĩ sự tình. Chu Ngọc bất đắc dĩ cười cười, nói, coi như ta ẩn giấu đi, cũng không có cách nào. Ngươi là âm quỷ đạo tu sĩ. Diệp Vân thần tình băng lãnh, giơ lên trọng kiếm vô phong chỉ Chu Ngọc. Không cần khẩn trương như vậy, tuy nhiên các ngươi trưởng môn nói không sai, bất quá hắn tính sai một chút, tuy nhiên ta đã đi vào âm quỷ, nhưng ta cũng không phải là âm quỷ đạo tu sĩ, mà là âm quỷ tam tà quân. Theo Chu Ngọc vừa dứt lời, phía sau hắn xuất hiện bóng đen to lớn, thân thể của hắn cũng theo đó bành trướng phá nát, biến thành một đầu cao lớn hung mãnh quái vật, trọn vẹn 3-4 mét độ cao, sinh ra 3 đầu 6 tay, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, mỗi một trên đầu đều sinh ra một chi sừng nhọn. Âm quỷ tam tà quân. Trường môn Lạc Thiên cũng là biến sắc, nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới cái này Chu Ngọc lại là âm quỷ tam tà quân. Âm quỷ tam tà quân đã sớm bị đinh chết rồi, vì cái gì sẽ còn sống? Liền ngay cả biết rõ hết thể đại trưởng lão cũng không nghĩ tới Chu Ngọc lại là âm quỷ tam tà quân. Toàn thân hóa thành màu đen nhánh âm quỷ tam tà quân Chu Ngọc cười hắc hắc, phát ra quỷ dị âm thanh, ai nói ta chết đi, ngươi cho rằng ta cái này trăm năm thời gian bên trong chỉ là một mực mở ra phong ấn. Lạc Thiên trưởng môn biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thất thanh nói, ngươi chẳng lẽ là đem trái tim của mình chuyển rời đến cái kia Chu Ngọc thể nội. Thật không hổ là Huyền Dương môn trưởng môn, đoán không lầm. Chu Ngọc là ta bồi dưỡng một bộ thích hợp ta ký sinh thân thể, kinh lịch mấy tháng dung hợp mới đạt tới hoàn mỹ độ phù hợp, Lạc Thiên trưởng môn, ngươi không nghĩ tới sao, ta sẽ nhẹ nhàng như vậy thoát khốn. Âm quỷ tam tà quân cười ha ha, ở lại nơi đó một bộ sắc không thế nhưng là để cho các ngươi chịu không ít khổ a, thật sự là buồn cười. Đại trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão sắc mặt tái xanh, ai cũng không nghĩ tới âm quỷ tam tà quân sẽ sử dụng bực này kế sách đào thoát. Bọn hắn trước đó cho nỗ lực, tiêu diệt chỉ là một bộ sắc không. Chân chính âm quỷ tam tà quân căn bản không có chết. Lạc Thiên trưởng môn thở sâu thở ra một hơi, chấn định lại, xóa đi trong đầu tạp niệm, thần sắc lần nữa trở về đạm mạc, đã trước đó không có giết chết ngươi, hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi triệt để từ trên đời này xóa đi. Âm quỷ tam tà quân hắc hắc cười quái dị, đối Lạc Thiên trưởng môn theo như lời nói không sợ chút nào. Lạc Thiên trưởng môn, lời nói đừng bảo là quá mức, không phải vậy mặt của ngươi sẽ sưng rất nhiều. Lập tức, âm quỷ tam tà quân âm thanh biến đổi, trở nên khàn khàn tăng thương. Chương 156, Thiên Thiên Đại Chiến. Cái này khàn khàn tăng thương âm thanh để nghe được Lạc Thiên trưởng môn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, chấp pháp trưởng lão cùng đại trưởng lão càng là bỗng nhiên biến sắc. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Lạc Thiên trưởng môn, ngươi còn nhớ rõ sư phụ ngươi sao? Thanh âm này hách lại chính là đã đi về coi tiên bên trên thay mặt thanh âm của trưởng môn, không nghĩ tới âm quỷ tam tà quân vậy mà mô phỏng ra thanh âm của hắn đến. Âm quỷ tam tà quân, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Lạc Thiên hai con ngươi đỏ bừng, phảng phất như là lên cơn điên, chân bên dưới ngàn thanh thượng phẩm pháp khí thần kiếm bắn ra, toàn bộ hóa thành kiếm vũ phóng tới âm quỷ tam tà quân. Ha ha, tới tốt lắm, để cho ta thử một chút ta hiện tại toàn bộ thực lực đến cùng gì. Âm quỷ tam tà quân tràn ngập bạo lệ một tiếng gầm thét bên trong, khí tức của hắn lần nữa bành trướng, tiên thiên lục trọng thiên, tiên thiên cảnh thất trọng, tiên thiên cảnh bát trọng, tiên thiên cảnh cửu trọng, tiên thiên cảnh thập trọng, trước thiên cảnh điên phong. Tu vi của hắn trong nháy mắt đạt đến trước thiên cảnh điên phong trạng thái, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tiên thiên, hiện tại cảnh giới của hắn đã cùng trưởng môn Lạc Thiên cảnh giới bằng nhau. Mở. Một tiếng tự tin gào thét, cái này ngàn thanh thượng phẩm pháp khí tại âm quỷ tam tà quân quyền đầu phía dưới, tiếp cận phá nát, không một có thể đánh vỡ âm quỷ tam tà quân phòng ngự, thậm chí tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy rõ ràng, âm quỷ tam tà quân quyền đầu đánh vào những này thượng phẩm pháp khí bên trong cũng chỉ là lưu bên dưới dấu vết mờ mờ, ngay cả để âm quỷ tam tà quân thụ thương đều khó có khả năng. Quá yếu, quá yếu, cái này liền là của ngươi thủ đoạn sao? Lạc Thiên trưởng môn, nếu thực lực của ngươi cứ như vậy nhiều, như vậy ta cũng chỉ có thể nói, ngươi cùng ngươi Huyền Dương môn đều hẳn là biến mất. Âm quỷ tam tà quân còn một người điên, hắn ba cái thủ lĩnh đều phát ra mỉa mai tiếng cười, tại mất đi thân thể khổng lồ về sau, âm quỷ tam tà quân tuy nhiên thực lực lùi bước, không có mấy trăm năm trước cường đại, bất quá hắn hiện tại cũng là có thể tại tiên thiên chi cảnh vô địch tồn tại. Ngàn thanh pháp khí thần kiếm không hề có tác dụng, tại âm quỷ tam tà quân quyền đầu bên dưới phá thành mảnh nhỏ, đều vỡ thành vô số phiến. Lạc Thiên trưởng môn giẫm lên một đem thần kiếm, sau lưng huyền mặt trời mọc, liệt diễm chi quang huy sái, nhưng âm quỷ tam tà quân cũng không có kêu thảm, mà là một mặt hưởng thụ nói ra, nếu là tại ta trước đó cố kia trong thân thể, khả năng ta sẽ bị cái này huyền dương suy yếu, nhưng là bây giờ ta là một người, có được người thân thể, ta sẽ không lại e ngại ngươi cái này huyền dương dương cương chi khí. Âm quỷ tam tà quân nhược điểm lớn nhất đúng vậy huyền dương đạo pháp, nhưng bây giờ hắn cái này nhược điểm lớn nhất đã không có, cái này khiến Lạc Thiên trưởng môn ưu thế lớn nhất lập tức không có. Âm quỷ tam tà quân một tiếng, bị huyền dương hào quang phơi toàn thân ấm áp, cười nhạt nói, tiếp xuống tới phiên ta a. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ, âm quỷ tam tà quân hai chân phát lực tại mặt đất bước ra một cái hố sâu, nhảy lên một cái, phóng hướng thiên không trung Lạc Thiên trưởng môn. Huyền dương đạo pháp chân dương thánh tỏa. Lạc Thiên trưởng môn không chút hoang mang, hai tay kết ấn, sau lưng huyền dương bắn ra vô số đạo kim sắc xiềng xích đem xông lên âm quỷ tam tà quân bất thình lình khóa lại, đem cuốn quanh, trói buộc lại. Nào biết được âm quỷ tam tà quân căn bản không thèm quan tâm, hai tay dùng lực, vừa trói buộc chặt hắn thân thể kim sắc xiềng xích toàn bộ sụp đổ, cái này nhất pháp thuật tùy tiện liền bị hắn phá giải. Tam âm ma hỏa. Đến mà không trả lễ thì không hay, âm quỷ tam tà quân ba há to mồm đồng thời phun ra tam sắc ma hỏa, phóng tới Lạc Thiên trưởng môn. Cái này tam sắc ma hỏa chính là có thể so với tam vị chân hỏa hỏa diễm, trừ phi sử dụng thủ đoạn đặc thù, không phải vậy vô pháp dập tắt, đồng thời trong đó mang theo thực cốt chi độc, cực kỳ đáng sợ. Lạc Thiên trưởng môn lâm nguy không sợ, một tay khẽ trống, một đạo trong suốt lưới lớn hiện hiện, đem cái này tam âm ma hỏa bao phủ ở bên trong, khẽ quát một tiếng, diệt. Tư. Những này tam âm ma hỏa hóa thành khói đen, tiêu tán không thấy. Đây là cực phẩm pháp khí, băng tầm thiên vong âm quỷ tam tà quân kinh hô. Tuy nhiên cái này là tại chuyện trong dự liệu, nếu trưởng môn Lạc Thiên vô pháp đem mình cái này tam âm ma hỏa cho dập tắt, đó mới là có vấn đề. Không qua trưởng môn Lạc Thiên vậy mà có thể xuất ra loại bảo vật này, thật là rất hiếm thấy, phải biết băng tầm thiên võng mặc dù là cực phẩm pháp khí, tuy nhiên phòng ngự lại có thể so với hạ phẩm linh khí, tại Yến Bắc Tam quận bên trong có thể coi là trí bảo. Bảo bối này tốt, bảo bối này tốt, ta muốn âm quỷ tam tà quân từ khi dung nhập Chu Ngọc thể nội về sau, hắn liền biết rất nhiều tin tức. Không còn là cái kia một mực lấy tối nguyên thủy phương thức chiến đấu quái vật, mà là đối bất luận cái gì bảo vật tràn đầy tham lam ra hỏa. Lạc Thiên trưởng môn thu hồi băng tầm thiên võng, xuất ra một thanh lanh lảnh bảo kiếm, kiếm này toàn thân trắng như tuyết, giống như băng sương, hàn mang trận trận, phổ thông nhân nhìn thấy liền lâm hầm băng. Hàn phong kiếm. Lạc Thiên trưởng môn rút ra chuôi kiếm này đồng thời, hắn bên ngoài thân xuất hiện vô số băng sương, cả người quanh thân vậy mà bắt đầu đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Giờ phút này liền ngay cả âm quỷ tam tà quân nhìn thấy kiếm này cũng thân thể phát ra run rẩy, sợ hãi thanh này bằng kiếm. Đây là cái gì? Vì sao lại có người kia khí tức cút cho ta? Cách ta xa một chút ta muốn giết ngươi. Âm quỷ tam tà quân đột nhiên bắt đầu gầm hét lên, sáu cái trong con ngươi lộ ra hoảng sợ, thân thể không được sau này rút lui. Ngươi cho rằng hắn lưu chuẩn bị ở sau chỉ có cái kia một thanh đại thương sao? Thật sự là buồn cười. Gia hỏa kia thế nhưng là đã siêu phàm nhập thánh, hiện tại đoán chừng đã thành tuyệt thế cường giả. Đáng tiếc ta một mực không thể có cơ hội đi ra ngoài, lại đi gặp một lần hắn, cái kia xưng là Vũ Hoàng Nam Nhân. Kiếm này chính là hắn lưu lại bảo hộ tông ta môn bất diệt. Đây là trưởng môn Lạc Thiên trong miệng nói tới Vũ Hoàng lưu hạ một kiện linh khí, chân chính linh khí, trung phẩm linh khí. Nơi xa chấp pháp trưởng lao sắc mặt đại biến, nghẹn ngào hô, ngươi điên rồi, Lạc Thiên, ngươi không muốn sống nữa. Dương Hàn đã đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ném ta xuống một người sao? Tông môn diệt, ngươi ta sống sót còn có cái gì dùng sao? Lạc Thiên cười khổ một tiếng, trong tay Hàn Phong kiếm phát ra kiếm minh, Hàn Sương xuất hiện tại Lạc Thiên trên thân. A. Âm quỷ tam tà quân giống giận, tâm sinh sợ hãi, cái này trung phẩm linh khí Hàn Phong kiếm cũng không phải bình thường vật phẩm, hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm này có thể tùy tiện chém giết mình, vô cùng nguy hiểm. Tiếp theo, âm quỷ tam tà quân quay đầu liền chạy, muốn phải thoát đi, sau một khắc một sợi Hàn Sương tới gần, âm quỷ tam tà quân chân ra đời ra Hàn Băng, vô pháp động đậy. Thả ta ra, thả ta ra. Lúc này âm quỷ tam tà quân đã hoàn toàn bị trôi này Hàn Phong kiếm tồn tại hù dọa lui, tâm sinh sợ hãi. Liền liền thi triển thuật pháp cũng không nghĩ tới. Vũ Hoàng là trong lòng của hắn ma, âm quỷ tam tà quân bản thân liền là ma vật, mà trong lòng của hắn ma, có thể nghĩ lại là đáng sợ cỡ nào. Vẹn vẹn một thanh kiếm của hắn liền để cái này âm quỷ tam tà quân hoảng sợ, dọa lùi đến thất kinh cấp độ. Để cho ta rời đi, để cho ta rời đi. Trên bầu trời Lạc Thiên trưởng môn toàn thân đã tụ tập rất nhiều hàn sương, hắn không hề động, bởi vì hắn tiên thiên chi khí đang bị Hàn Phong kiếm thôn phệ, khi hắn triệt để trưởng khống Hàn Phong kiếm hậu. Đúng vậy, âm quỷ tam tà quân phá diệt thời điểm. Chương 157, thảm liệt. Thời gian chuyển rời, âm quỷ tam tà quân phá nát chân hạ Hàn Sương, lại không có cách nào cản bên dưới tiếp xuống một kích, cái này ánh kiếm nghiêng mà xuống, những nơi đi qua đều là hóa thành Hàn Sương. Điểm nhỏ nói, phảng phất tiến nhập băng xuyên thời đại, giữa không trung Lạc Thiên trưởng môn làm điểm xuất phát, một đạo hàn mang chằm dưới, hàn băng xuất hiện, băng xuyên trong chớp mắt liền hình thành. Đem âm quỷ tam tà quân thân thể đóng băng ở trong đó. Toàn bộ tỉ thí trong tràng, tạo thành một cái cự đại băng sơn. Trưởng môn Lạc Thiên sắc mặt tái nhợt, tiêu hao rất lớn, tuy nhiên còn không có nguy hiểm tính mạng, hắn lưu lại một tay, phục dụng một khỏa bảo đan mới bảo vệ được tính mệnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thôi động Hàn Phong kiếm đại giới đúng vậy mất đi thọ nguyên, bảo khí cùng pháp khí khác biệt, đã có linh tính, tiên thiên chi cảnh cường giả trừ phi ủng có thể hàng phục bực này thần binh thực lực, không phải vậy chỉ có thể trả giá đắt mới có thể thôi động. Vừa rồi Lạc Thiên trưởng môn đúng vậy đã chuẩn bị xong nỗ lực toàn bộ sinh mệnh đến đem âm quỷ tam tà quân đánh giết, kết quả chấp pháp trưởng lão cô đơn thân ảnh vẫn là để hắn đã mất đi dũng khí, không để cho Hàn Phong kiếm đem sinh mệnh của mình toàn bộ thôn phệ, đồng thời dùng bảo đan bảo vệ phần lớn thọ nguyên. Nhưng một kích này lại không có chút nào trình độ, Hàn Phong kiếm một kích này chỉ có tiên thiên cảnh phía trên mới có thể chạm hạ công kích. Âm quỷ tam tà quân cũng bị đông cứng ở trong đó, không rõ sống chết. Này băng có thể duy trì trăm năm không thay đổi. Cho dù là vô pháp đánh giết âm quỷ tam tà quân, thế nhưng là có thể làm cho hắn mất đi làm hại thế gian năng lực, cũng đáng giá. Hàn Phong kiếm xác thực có đánh giết âm quỷ tam tà quân năng lực, duy nhất nét bút hỏng đúng vậy trưởng môn Lạc Thiên không nỡ ném bên dưới chấp pháp trưởng lão Tiết Tử Linh. Rầm rầm, một thân băng hàn vỡ vụn, trưởng môn Lạc Thiên cưỡng ép chống đỡ lấy rơi xuống đất, miệng lớn đạp khí thô, tóc đã triệt để hoa râm, trên mặt cũng nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, cho dù là nhìn không phải già nua như vậy, nhưng cũng đã không còn trẻ nữa. Chấp pháp trưởng lão chạy đến, nâng lên Lạc Thiên, thần sắc cảm đạm, miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đại trưởng lão cũng vội vã chạy đến, xa xa các trưởng lão khác bắt đầu an bài đệ tử đi giữ gìn pháp trận. Vừa rồi trưởng môn Lạc Thiên thi triển một kích này không riêng đem toàn bộ tỉ thí trận biến thành băng thiên tuyết địa, toàn bộ Huyền Dương Sơn đều bị đông lại rất nhiều nơi. Hàn khí này băng phong, bình thường đệ tử cũng không có cách nào đánh nát, toàn bộ Huyền Dương Sơn hiện tại có thể trở thành huyền băng núi. Đan hỏa đều không thể hòa tan hàn băng, trưởng môn ngươi thanh này Hàn Phong kiếm thật là vị kia Vũ Hoàng lưu lại. Đại trưởng lão phóng xuất ra một thanh đan hỏa, vừa gặp phải loại này hàn băng, trong khoảnh khắc liền dập tắt, căn bản là không có cách hòa tan. Đây là Hàn Phong kiếm thả ra chấn ma hàn băng, trôi này Hàn Phong kiếm đúng vậy dùng chấn ma băng tâm chế tạo thành, chuyên khắc âm quỷ ma vật, chính là Vũ Hoàng lưu lại chấn ma pháp bảo một trong. Trưởng môn Lạc Thiên ho khan vài tiếng, thân thể rất là suy yếu, vừa muốn bị chấp pháp trưởng lão đỡ về. Lại chỉ nghe cái này cự đại băng xuyên truyền đến răng rắc một tiếng, một đầu mấy không thể gặp vết nước xuất hiện, cấp tốc giãn nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ ra. Răng rắc răng rắc. Vết nước càng ngày càng dày đặc, giờ phút này liền ngay cả Lạc Thiên trưởng môn đều sắc mặt đại biến, nghĩ không ra cái này âm quỷ tam tà quân đã cường đại đến nơi đây bước. Không tốt, gia hỏa này muốn chạy trốn ra ngoài. Trường môn Lạc Thiên cưỡng ép nhấc lên một hơi liền muốn lần nữa thi triển Hàn Phong kiếm uy năng. Tiếp xuống chỉ nghe bịch một tiếng, hàn băng vẩy ra, phi tốc vỡ tan, vô số khối hàn băng phóng tới trưởng môn Lạc Thiên bọn người. Cẩn thận! Đại trưởng lão một tay chặn lại, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình sức lực lớn để cho mình không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay ra ngoài. Chấp pháp trưởng lao trên người Huyền Dương thi triển, thay Lạc Thiên trưởng môn đỡ được một khối cự đại hàn băng, hai người bị cái này băng khối đụng bay ra ngoài. Khu khu! Một ngụm máu tươi từ chấp pháp trưởng lão môi đỏ phun ra, vẹn vẹn như thế một khối hàn băng trùng kích liền để chấp pháp trưởng lão nhận bị thương không nhẹ, mà đại trưởng lão cũng sắc mặt không tốt, nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Giống. Còn đến từ thâm nguyên tiếng gào thét, đem chọn cái Huyền Dương môn đám người tâm chìm đến tung lũng. Lạc Thiên, ta muốn giết ngươi. Chỉ còn bên dưới một cái đầu lâu âm quỷ tam tà quân chậm rãi từ băng xuyên bên trong đi ra, thân thể của hắn có chút tàn phá, thiêu đốt thân thể của mình hắn mới đổi lấy hy vọng sống sót. Hiện tại âm quỷ tam tà quân còn một bộ cái xác không hồn, vỡ vụn thân thể tí tách lấy máu tươi đen ngòm, mỗi một bước đều giẫm tại mọi người trái tim nhảy lên bên trong, giống như đến từ thâm nguyên khẽ tê. Đan hỏa đốt trời. Đại trưởng lão động, nhất trưởng đẩy ra, thể nội đan hỏa thôi phát đến cực hạn, một cái cự đại hỏa diễm thủ trưởng xuất hiện, phóng tới âm quỷ tam tà quân. Ầm ầm. Hỏa diễm kích xạ, âm quỷ tam tà quân hét thảm một tiếng, toàn thân phả ra khói xanh, thân thể bị thiêu đốt, tuy nhiên máu tươi đã không đang chảy. Tựa hồ bị ngọn lửa này đã ngừng lại vết thương. Đại trưởng lão thầm kêu không ổn, gia hỏa này rõ ràng liền là muốn mượn mình đan hỏa thối luyện tự thân, thương thế của hắn bị mình một chiêu này đan hỏa trưởng pháp lại là lên phản hiệu nếu. Hắc hắc, lão gia hỏa, ngươi luyện đan luyện lâu, chẳng lẽ quên đan hỏa còn có một cái công hiệu sao? Cái kia chính là trừ tà, hàn khí nhập trong cơ thể ta về sau, ngươi đan hỏa công kích sẽ để cho trong cơ thể ta hàn khí đình chỉ ăn mòn, thậm chí bức lui, để ta có thể ít tiêu hao một số khí kình. Giữ tợn âm quỷ tam tà quân cười ha ha, mượn nhờ đại trưởng lão một chiêu kia, để hắn giảm bớt rất nhiều khí kình tới áp chế thể nội hàn khí. Chấp pháp trưởng lão sắc mặt âm trầm, rút ra một thanh trường kiếm màu bạc, kích phát thể nội kiếm khí, quát một tiếng, kiếm ảnh trường hạ. Trong chốc lát vô số kiếm ảnh xuất hiện, chấp pháp trưởng lão hóa thành mấy vạn cái bóng, phóng tới âm quỷ tam tà quân. Đại trưởng lão theo sát phía sau, ném ra ngoài mấy cái pháp trận, muốn mạnh mẽ giam cầm âm quỷ tam tà quân. Bạch bạch bạch. Kiếm ảnh chạy như bay. Một cái hô hấp bên trong, mấy vạn đạo kiếm quang đâm vào âm quỷ tam tà quân trong thân thể, vô số đạo vết thương xuất hiện tại âm quỷ tam tà quân bên ngoài thân. Đồng thời từng đạo pháp trận ra hiện tại hắn chân dưới, hóa thành trói buộc, phong tỏa hắn bước chân tiến tới. Chỉ có ngần ấy khả năng chịu đựng sao? Thật sự là quá yếu. Ngay tại chấp pháp trưởng lão coi là có thể chế phục ở đã thụ thương thảm trọng âm quỷ tam tà quân về sau, lại phát hiện mình thật là quá ngây thơ rồi. Bành! Một chỉ lộ ra bạch cốt đại thủ bóp lấy cổ họng của nàng, dù cho chấp pháp trưởng lao dây rủa thế nào đi nữa, cũng không có cách nào thoát khỏi. Đại trưởng lao tiến lên muốn đem hắn đánh bại, chỉ gặp một cái quyền đầu đập trúng đầu của mình, ầm vang nện bay ra ngoài, đâm vào xa xa trong vách tường, sống chết không rõ. Vỡ vụn đầu lâu bên trên, một bộ xấu xí khuôn mặt tại nhe răng cười, âm quỷ tam tà quân miệng há ra hợp lại, nhìn đặc biệt vui vẻ, không qua thân thể của hắn vẫn là truyền ra một số hàn băng ngưng kết động tĩnh. Cho là ngươi có thể mạnh bao nhiêu đâu, đáng tiếc à, ngươi căn bản là không có cách cứu vãn bất luận kẻ nào. Chấp pháp trưởng lão dùng hết toàn lực cũng vô pháp đem âm quỷ tam tà quân đại thủ đẩy ra, hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Xong. Sao? Ngay tại chấp pháp trưởng lão sắp chống đỡ không nổi thời điểm, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bóp cùng với chính mình cái cổ đại thủ đột nhiên buông lỏng. Phu phu một tiếng, chấp pháp trưởng lão ngã trên mặt đất. Cật lực từ dưới đất đứng lên. Nàng nhìn thấy là một cái thân ảnh quen thuộc, Diệp Vân. Lúc này âm quỷ tam tà quân nắm nuốt cái kia đứt gãy thủ tí, bị đau gào thét. Diệp Vân. Âm quỷ tam tà quân hiện tại bên ngoài thân lần nữa ngưng tụ ra một tầng sương lạnh, xem ra kiên trì không được bao lâu. Ngay tại vừa rồi Diệp Vân trọng kiếm vô phong chặt đứt âm quỷ tam tà quân thủ tí, cứu chấp pháp trưởng lão. Chu Ngọc Sư Huynh, a không, là âm quỷ tam tà quân, ta nhưng là trước kia nhớ kỹ ngươi rõ ràng nói qua, dự định muốn đoạt xá thân thể của ta. Tuy nhiên rất xin lỗi, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, mà lại mệnh của ngươi ta cũng muốn. Diệp Vân giơ lên trọng kiếm vô phong, kiếm chỉ âm quỷ tam tà quân, biểu lộ ngưng trọng. Ha ha, Diệp Vân, ngươi không nên nói đùa, hiện tại thân thể của ta xác thực không được, đã ngươi tới, muộn như vậy ta liền không khách khí, thân thể của ngươi ta muốn. Nói, âm quỷ tam tà quân một cái tay khác mang theo kinh khủng khí kình đánh tới. Diệp Vân thân hình lóe lên, thần vũ bộ pháp thi triển, thân hình hóa thành đường đạo hư ảnh. Tránh đi âm quỷ tam tà quân một lần lại một lần công kích. Âm quỷ tam tà quân thụ thương không nhẹ, thực lực bây giờ cũng bất quá tiên thiên tam trọng tối cao, mà lại thân thể hàn băng càng ngày càng nhiều, xem ra lại muốn bị lạnh đóng băng lại, thời gian không nhiều. Diệp Vân hiện tại chính là muốn kéo, để hàn băng đem âm quỷ tam tà quân phong bế, như vậy thắng lợi đang ở trước mắt. Âm quỷ tam tà quân tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Vân ý nghĩ, cười lạnh không ngừng, giữ tận miệng rộng đột nhiên một trường, phun ra một thanh khói đen, phương viên 100 mét địa phương trong khoảnh khắc liền bị khói đen bao phủ. Lúc này Diệp Vân trong lòng biết không ổn, chợt đem thể nội sở hữu khí kình bạo phát đi ra, để tốc độ của mình đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn. Cơ hồ đúng vậy thời gian trong nháy mắt, một cái đại thủ bắt lấy Diệp Vân trọng kiếm vô phòng, vừa rồi Diệp Vân là nhân cơ hội đánh lén mới đưa âm quỷ tam tà quân thủ tí chặt đứt, hắn hiện tại mặt đối mặt cùng âm quỷ tam tà quân đối kháng, căn bản không có biện pháp chặt đứt hắn cánh tay kia. Chỉ có thể trì hoãn thời gian, dạng này mới có thể thắng. Diệp Vân không chút do dự kích phát khí kình, muốn đem đại thủ này đẩy ra, đáng tiếc đại thủ này nắm chắc trọng kiếm vô phong. Một khỏa cực đại xấu xí đầu lâu từ hắc vụ bên trong nô ra, giữ tận lấy phát ra tiếng cười quái dị, bắt lại ngươi. Diệp Vân đồng tử co rụt lại, lập tức từ bỏ trọng kiếm vô phong, cấp tốc rời xa. Tuyệt đối không thể cùng âm quỷ tam tà quân liều chết, mình tất thua. Tuy nhiên Diệp Vân hiện tại kéo lại âm quỷ tam tà quân, chấp pháp trưởng lao mấy người cũng liền có thời gian, tiếp xuống chỉ muốn kiên trì đến âm quỷ tam tà quân hàn khí phát tác. Như vậy thế cục này liền đã xác định. Tuy nhiên Diệp Vân cuối cùng chỉ là luyện khí cảnh lục trọng tu vi, âm quỷ tam tà quân yếu hơn nữa cũng là tiên thiên cảnh tam trọng, cả hai chênh lệch cự đại, cho dù là thần vũ bộ pháp dưới, Diệp Vân cũng chỉ là miễn cưỡng kéo ra một điểm khoảng cách. Chênh lệch, chân chính chênh lệch. Giang giác. Lúc này Diệp Vân chạy trốn tới bên vách núi duyên, đột nhiên chân bên dưới đạp hụt, thân thể một nghiêng, liền muốn hướng về núi hạ lạc dưới, âm quỷ tam tà quân đại thủ cũng theo đó mà đến. Một thanh liền tóm lấy Diệp Vân vào áo, nói ra, lần này, ngươi liền chạy không được. Hai người liền treo tại giữa không trung, ở vào một cái vô cùng nguy hiểm vị trí. Hiện tại kết thúc, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Nếu như không có, thân thể của ngươi hiện tại liền thuộc về ta. Âm quỷ tam tà quân một cái khác đứt gãy cánh tay đã khôi phục một chút, nhìn có cánh tay hình thức ban đầu, nhưng còn không có triệt để khôi phục. Chương 158, liều mạng một lần. Diệp Vân thân treo bên vách núi duyên. Đồng thời còn bị âm quỷ tam tà quân bắt lấy, vô pháp động đậy. Âm quỷ tam tà quân cười gằn, duỗi ra cái kia tàn phá thủ tí bóp lấy Diệp Vân cái cổ, đồng thời chỗ ngực hộ giáp tán đi, lộ ra một khỏa đỏ tươi trái tim. Đó là âm quỷ tam tà quân trọng yếu nhất bộ vị mấu chốt, chỉ cần trái tim không chết, hắn âm quỷ tam tà quân sẽ không phải chết. Trước đó âm quỷ tam tà quân sở dĩ rời đi thân thể của mình, đúng vậy đem mình ba trái tim trong đó một khỏa đào lên, bám vào tại chu bên trong mới lấy còn sống. Nếu không phải ba trái tim tề tụ, âm quỷ tam tà quân cho dù là nhập thân vào chu ngọc trong thân thể, hắn cũng không có khả năng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra tiên thiên đỉnh phong thực lực, mà là mạnh hơn, thậm chí phát huy ra mình điên phong thực lực. Tuy nhiên thật đáng tiếc, âm quỷ tam tà quân chỉ lưu có một trái tim cho nên mới có tình cảnh vừa nãy. Cái kia khỏa máu me đầm địa trái tim chung quanh đã bị hàn băng bao khỏa, sắp lan tràn đến trái tim của hắn chỗ. Diệp Vân ra sức dây rủa, lại không có cách nào thoát ly. Âm quỷ tam tà quân cho dù là thụ thương thảm trọng, thực lực cũng không phải hắn cái này luyện khí cảnh đệ tử tử có thể giải quyết được. Còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút. Diệp Vân giãy giụa tại, hiện vào lúc này không có thể động dụng đan hỏa, một khi vận dụng ngược lại là đang trợ giúp âm quỷ tam tà quân lấy được thời gian, có hại vô ích. Diệp Vân ngưng thần, nhìn lấy viên kia hoạt bát trái tim chậm chậm tới gần trái tim của mình chỗ, còn trước đó âm quỷ vương đoạt xá, hiện tại âm quỷ tam tà quân cũng là muốn lặp lại chuyện lúc trước. Bất quá đương sơ âm quỷ vương quá yếu, bây giờ âm quỷ tam tà quân lại là mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu không phải hắn bị trưởng môn Lạc Thiên kích thương, khả năng cũng không phải là hiện tại kết quả. Thua à, Diệp Vân hô hấp trở nên nặng nề, tầm mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, lúc này trong đầu của hắn có một cái ý niệm trong đầu, có một loại cảm giác, hắn có thể thao khống mình trọng kiếm vô phong. Ngón tay dẫn ra, theo Diệp Vân ý thức, nơi xa tĩnh tĩnh nằm dưới đất trọng kiếm vô phong tựa hồ nghe đến Diệp Vân kêu gọi. Phát ra một đạo gần như không thể phát giác khẽ nhúc nhích, sau đó trong chốc lát xông ra. Diệp Vân cảm nhận được mình trọng kiếm vô phong tại lúc này chấn động về sau, mừng rỡ, nghĩ đến mình không gian đại lý Phỉ Thúy Ngọc Liên, một cái ý niệm trong đầu, Phỉ Thúy Ngọc Liên xuất hiện tại Diệp Vân trong tay. Âm quỷ tam tà quân cũng nhìn thấy Diệp Vân dãy rủa, cười lạnh nói, ngươi bây giờ làm bất luận cái gì phản kháng đều là vô dụng, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Diệp Vân cật lực đem Phỉ Thúy Ngọc Liên nhét vào trong miệng. Tại âm quỷ tam tà quân vẻ mặt kinh ngạc bên trong, Phỉ Thúy Ngọc Liên nhập thể, một cỗ kinh khủng khí kình từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Diễn chân cảnh, đột phá. Diệp Vân gào thét một tiếng, trong hai con ngươi bắn ra kinh người quang mang, đan điền của hắn khí hải dung lượng lập tức khuyết trương mấy lần, trong đó khí kình cũng hóa thành một đoàn, không còn là khí chất lượng, phảng phất muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Diệp Vân không có mơ tưởng, nơi xa trọng kiếm Vô Phong chạy nhanh đến, lần nữa xẹt qua Âm Quỷ Tam Tà Quân cánh tay. Theo Âm Quỷ Tam Tà Quân lại một lần nữa kêu thảm, trọng kiếm Vô Phong lần nữa quy về Diệp Vân trong tay, mà Âm Quỷ Tam Tà Quân lần nữa đã mất đi vừa chữa trị một số thủ tí. Ầm. Âm Quỷ Tam Tà Quân thủ tí chảy ra máu đen, máu tươi không thôi. A, hôn trướng, ta muốn giết ngươi. Âm Quỷ Tam Tà Quân thân thể xuất hiện cứng ngắc, hàn băng đã từ bên trong ra ngoài ăn mòn đến toàn thân của hắn, toàn thân của hắn đều là vụ băng, một hồi sẽ qua mà Âm Quỷ Tam Tà Quân liền sẽ trở thành một ngôi tượng đá. Ra sức đem Diệp Vân từ cái này khu vực biên giới vãi ra, vẫn trở về trên núi, Âm Quỷ Tam Tà Quân thân ảnh lóe lên, đi tới vừa xuống đất Diệp Vân trước mặt, duỗi ra đại thủ, liền muốn đâm vào Diệp Vân nơi tim. Phốc xích. Diệp Vân thân thể trốn một chút, mặc dù không có để Âm Quỷ Tam Tà Quân đâm xuyên trái tim của mình, tuy nhiên ở ngực vẫn là bị cái kia bén nhọn đại thủ đâm xuyên qua ở ngực. Để Diệp Vân bị đau. Hắc hắc, ta muốn để ngươi nhận hết thống khổ về sau mới lấy đi trái tim của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có thể một trận nhìn. Ta sẽ để cho ngươi nỗ lực nên trả ra đại giới. Âm Quỷ Tam Tà Quân phát ra đáng sợ âm thanh, để Diệp Vân hãi hùng khiếp vía. Ở ngực phảng phất muốn bị Âm Quỷ Tam Tà Quân đại thủ xé rách. Diệp Vân chịu đựng cái này đáng sợ thống khổ, cật lực nhìn về phía trái tim kia, thể nội khí kình bắt đầu chữa trị một số xé rách vết thương, thế nhưng là Âm Quỷ Tam Tà Quân cái này một cái đại thủ cũng là không ngừng tại phá hư Diệp Vân thân thể, không nghiêm trọng lắm. Nhưng cái kia thống khổ lại không có một chút giảm bớt, tàn nát tâm can. Hô hấp càng ngày càng nặng nặng, Âm Quỷ Tam Tà Quân trái tim tại Diệp Vân trước mặt nhảy lên, Diệp Vân rất rõ ràng, quả tim này chỉ cần phá hủy, như vậy hết thể liền kết thúc. Chỉ cần phá hủy quả tim này, Diệp Vân vươn tay muốn phải bắt được Âm Quỷ Tam Tà Quân trái tim, lại phát hiện đối phương tùy tiện thân thể hướng về sau một xê dịch, liền tránh ra Diệp Vân đưa tay phạm vi bên trong. Âm Quỷ Tam Tà Quân lộ ra nụ cười rêu cợt, không cần làm vô vị vùng đấy, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Quá buồn cười ha ha. Âm Quỷ Tam Tà Quân đại thủ xuyên thấu Diệp Vân thân thể, đem găm trên mặt đất, chỉ lưu lại một hơi dáng chống đỡ lấy. Diệp Vân phun ra một ngụm máu tươi, con ngươi lấp lóe, trái tim dấu ấn phát nhiệt. Để Diệp Vân trong đầu xuất hiện một cái rất kỳ lạ ý nghĩ, phải chăng cái này dấu ấn cũng có thể khống chế Âm Quỷ Tam Tà Quân. Đột nhiên hắn làm ra một cái điên cuồng quyết định, dành dụ một hơi, giáng chống đỡ trên mặt điên cuồng nói, vậy thì thử một chút cái này. Sau đó, trái tim của hắn chỗ cái kia xích hồng dấu ấn theo Diệp Vân một cái ý chí răng rắc một tiếng phá vỡ đi ra, chính cười ha ha Âm Quỷ Tam Tà Quân thân thể trì trệ, phảng phất thời gian tĩnh chỉ. Diệp Vân bắt lấy thời gian này. Hắn vừa rồi liều mạng đem nơi trái tim trung tâm cái kia dấu ấn phá nát, mới cưỡng ép đổi lấy không chê Âm Quỷ Tam Tà Quân không đến một cái hô hấp. Cũng đúng lúc này, Diệp Vân trong tay trọng kiếm Vô Phong đâm ra. Phốc xích. Trọng kiếm Vô Phong không trở ngại chút nào xuyên thấu Âm Quỷ Tam Tà Quân thân thể, đột phá trái tim của hắn. Cũng nhưng vào lúc này, Âm Quỷ Tam Tà Quân tỉnh táo lại, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn lấy bộ ngực mình cắm trọng kiếm Vô Phong, nhất thời chấn kinh, run rẩy nhìn lấy Diệp Vân, khóe miệng lúc nhích, Ngươi, ta muốn giết ngươi. Âm Quỷ Tam Tà Quân muốn phá vỡ Diệp Vân, lại phát hiện thân thể đã mất đi lực lượng, thân thể rút lui quỷ dạp xuống đất, trái tim phá nát triệt để tử vong. Đệ nhất ma vật Âm Quỷ Tam Tà Quân rốt cục tử vong. Diệp Vân nằm trên mặt đất, trái tim dấu ấn hoàn toàn tan vỡ, cũng không còn cách nào sử dụng, tuy nhiên Diệp Vân cũng bởi vì cái này dấu ấn mới đổi về một cái mạng. Cuối cùng kết thúc. Diệp Vân cật lực đem chỗ ngực bàn tay lớn kia rút ra, máu tươi văng khắp nơi. Nuốt bên dưới mấy khỏa hồi khí đan, Diệp Vân vết thương lập tức bắt đầu toát ra khói trắng. Diệp Vân cắn răng một cái, đan hỏa giấy lên, vết thương phát ra ầm âm thanh, nương theo lấy khói trắng cưỡng ép đem vết thương thật lớn chữa trị. A, cái giai đoạn này là cực kỳ thống khổ, tuy nhiên đem Âm Quỷ Tam Tà Quân chém giết, lần này đáng giá. Chương 159, tông môn các cử. Trận đại chiến này bên trong, trưởng môn Lạc Thiên suýt nữa bỏ mình, tiểu chư hầu trọng thương, chấp pháp trưởng lão cùng đại trưởng lão đều nhận thương thế không nhẹ. Những đệ tử khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thương thế. Toàn bộ Huyền Dương Sơn lần thứ hai đại kiếp rốt cục vượt qua, Âm Quỷ Tam Tà Quân cũng chết tại Diệp Vân trong tay, hết thể cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Huyền Dương Sơn ở trong lần đại kiếp nạn này đã phá nát, tông môn kiến thiết lần nữa trung kiến, rất may mắn, lần này tử vong đệ tử tử cũng không nhiều, tổn thất không tính lớn, chủ yếu là Huyền Dương Sơn sơn thể có một loại phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Trường môn Lạc Thiên không có lựa chọn mang đệ tử di chuyển nơi đây chỉ mà là thiết trí vô số pháp trận về sau, giữ toàn bộ Huyền Dương Sơn căn bản. Nhiều năm trước tới nay, ta Huyền Dương môn thảm tao mấy lần đại kiếp, mỗi lần đều là thương vong thảm trọng mới vượt qua. Lần này thi triển Hàn Phong kiếm cùng Âm Quỷ Tam Tà quân giao phong về sau, lòng có cảm xúc, ta cần bế quan mấy tháng, lần sau xuất quan ta có thể sẽ đạt tới tầng thứ mới. Trưởng môn Lạc Thiên ngồi tại Thiên Môn Điện bên trong, biểu lộ đạm mạc, cả người khuôn mặt tang thương, đã không còn phong thái của ngày xưa. Chư trưởng lão nghe xong không nói gì thêm, mà là đồng thời cung kính cúi đầu, nguyện trưởng môn sớm ngày xuất quan, linh ta Huyền Dương môn tái chiến phong vân. Thiên Môn Điện từ đó, hai vị hộ pháp trưởng lão cũng tại trưởng môn bế quan ngày tấn thăng tiên thiên, thế là tại ngày này môn ngoài điện đóng giữ, chờ đợi trưởng môn xuất quan. Về phần cái này chân truyền đệ tử chi vị truyền nhân, trưởng môn thông chi tại hắn xuất quan thời điểm, liền sẽ hạ đạt quyết định. Ai cũng không biết trưởng môn Lạc Thiên ý nghĩ, chỉ có thể chờ đợi hắn xuất quan ngày. Nửa tháng sau, Diệp Vân sư huynh, Diệp Vân sư đệ, đến đó nha. Diệp Vân sư huynh, đã lâu không gặp. Gần đây được chứ? Vừa đi ra động phủ của mình, Diệp Vân chung quanh đi qua đệ tử tử liền vây tiến lên đây hàn huyên vài câu, rất là nhiệt tình. Nửa tháng này đến, Diệp Vân chỉ cần ra nhất môn liền gặp được rất nhiều chưa quen thuộc đệ tử tử, thậm chí không quen biết đệ tử tới ân cần thăm hỏi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Diệp Vân là cứu vớt toàn bộ Huyền Dương môn đệ tử tử, chém giết Âm Quỷ Tam Tà quân, bị tông môn đệ tử chỗ kính ngưỡng. Tuy nhiên Diệp Vân lại không có đạt được bao nhiêu tán dương, thậm chí trưởng môn Lạc Thiên ngay cả chú ý hắn một bên dưới đều không có, tựa hồ mình làm một kiện không có chút nào làm sự tình. Rất là để Diệp Vân không hiểu, tuy nhiên Diệp Vân còn không đến mức vì một chút công tích mà tìm trưởng môn, hắn trong lòng mình rõ ràng, trưởng môn đã như thế đối đãi mình vì sao còn muốn nhiệt tình mà bị hờ hững đâu. Cho nên Diệp Vân cũng không quan tâm tông môn có thể hay không gửi đi ban thưởng gì, Diệp Vân chỉ muốn yên lặng tu luyện, hắn hiện tại đã luyện khí cảnh cửu trọng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới luyện khí cảnh thập trọng, đứng ở cái này luyện khí cảnh đỉnh phong bên trên, trong lúc đó có trưởng lão các trưởng lão mời mình gia nhập, tuy nhiên Diệp Vân luyện chuyển cự tuyệt, mục tiêu của hắn là chân truyền đệ tử, đã trưởng môn nói muốn hắn sau khi xuất quan mới có thể tiếp tục chân. Truyền đệ tử trận đấu, như vậy hắn có thể tiếp tục chờ, hắn thời điểm này, mà trong khoảng thời gian này, Diệp Vân cũng không ngừng củng cố lấy tu vi của mình. Diệp Vân thương thế đã khôi phục không ít. Còn tốt ngay lúc đó Âm Quỷ Tam Tà quân là dự định đoạt xá thân thể của mình, cũng không có đối Diệp Vân thân thể tạo thành quá lớn thương thế, cho nên khôi phục cũng không mệt khó. Duy nhất đúng vậy Diệp Vân nơi trái tim trung tâm cái kia trái tim dấu ấn vỡ vụn, để Diệp Vân cũng nhận nội thương không nhẹ. Diệp Vân sư đệ. Nơi xa Dương Chân cao hứng bừng bừng la lên, một bên là Vương Quân, hai người bọn họ gần nhất tiếp hạ tông môn nhiệm vụ rất nhiều, bởi vì tranh tài nửa đường tính đến, cho nên đánh cược gáp chu toàn bộ trả về, cũng không có khen thưởng. Bởi vậy Dương Chân cùng Vương Quân liền bắt đầu vươn lên hùng mạnh, lại nhìn Diệp Vân đánh chết Âm Quỷ Tam Tà quân, càng làm cho hắn cái này làm sư huynh cảm giác có mấy phần không cam lòng, thế là hắn liền thường thường vào xem nhiệm vụ đường, nhận nhiệm vụ. Bất quá, Diệp Vân còn ngẫu nhiên nghe được Vương Quân nói Dương Chân cùng nhiệm vụ kia cầu sư muội đi rất gần. Cái này đến là để Diệp Vân tràn đầy thú vị, bất quá hắn vẫn là không có vụng trộm quan sát Dương Chân, dù sao mỗi người đều có bí mật nhỏ. Phương Tử Dĩnh sư tỷ bởi vì lúc trước bị huyết yêu thôn phệ, suýt nữa mất đi bản tâm, bất quá bây giờ nguy hiểm đã trừ, nhưng một mực không có thức tỉnh, không biết là nguyên nhân gì, nhưng nghe đại trưởng lão nói, Phương Tử Dĩnh sư tỷ thức tỉnh về sau sẽ có một cái bay vọt về trước, cho nên đại trưởng lão không có cưỡng ép đánh vỡ Phương Tử Dĩnh hiện tại trạng thái. Diệp Vân sư đệ, vừa rồi chấp pháp trưởng lão kéo ta cho ngươi một cái huyền thưởng lệnh cùng một phong thư tín, tựa hồ là có một cái treo thưởng nhiệm vụ giao cho ngươi. Dương Chân lấy ra một tờ quyển trục, là một cái màu đỏ quyển trục còn có một phong thư kiện. Diệp Vân tiếp nhận, mở ra nhiệm vụ quyển trục, bên trên viết nhiệm vụ rõ ràng chi tiết, là muốn Diệp Vân xuống núi cách đó không xa Âm Sơn tìm kiếm mất tích đệ tử. Tại mấy ngày trước đây, chú đóng ở âm trong núi đệ tử toàn bộ biến mất, rất là kỳ lạ. Mà triển khai thư tín, bên trong là chấp pháp trưởng lão tạ lỗi, đại khái nói đúng là một bên dưới tông môn không có cái gì khen thưởng, bởi vì tông môn hiện tại tiêu hao rất lớn, ngày sau có cơ hội sẽ cho cùng phong phú hồi báo. Nói ngắn gọn, đúng vậy tông môn hiện tại nghèo đến ngươi nghĩ không ra. Cho nên tông môn khen thưởng cái gì, trước hết kéo sau một cái đi, sau đó lại cho Diệp Vân nói vài câu trấn an. Diệp Vân sau khi xem có chút bất đắc dĩ, cái này nói càng ngày càng để Diệp Vân cảm giác được tông môn không đáng tin cậy, tuy nhiên cũng không có cách, chấp pháp trưởng lão đã nói ra những này, khẳng định như vậy sẽ không nuốt lời. Giật giật bả vai, Diệp Vân cánh tay phát ra lạch cạch âm thanh, lẩm bẩm nói, rất lâu không có nhúc nhích, đi Âm Sơn thử một chút đi. Dương Chân nghe xong Diệp Vân đi nói Âm Sơn, lập tức giống như điên cuồng phải nói, Diệp Vân sư đệ, ngươi cũng đi Âm Sơn. Diệp Vân nhìn về phía Dương Chân nói, chẳng lẽ ngươi cũng đi sao? Đúng vậy à, ta mấy ngày nay nhận được nhiệm vụ đều là đi Âm Sơn, đây không phải Vương Quân vừa đột phá luyện khí cảnh không lâu, ta một mực chờ đợi hắn, tốt xấu ta cũng là hạch tâm đệ tử, mang theo Vương Quân đi Âm Sơn lịch luyện một phen cũng là không tệ. Dương Chân một vỗ ngực, mang trên mặt tự tin nói. Diệp Vân liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Chân, không khỏi thở dài một hơi nói, nếu ta không có đoán sai, gần nhất Âm Sơn nhiệm vụ hẳn là đại bộ phận đều là thăm dò nhiệm vụ đối đêm. Nghe được Diệp Vân nói, Dương Chân kinh ngạc nhìn lấy Diệp Vân một chút, kinh ngạc nói, Diệp Vân sư đệ, ngươi có phải hay không đã sớm biết những chuyện này? Vì sao lại đoán chuẩn như vậy? Diệp Vân cười nhạt một tiếng, cái này tấm màu hồng huyền thưởng lệnh bên trong tin tức đã rất rõ ràng nói cho Diệp Vân, cái này Âm Sơn bên trong có biến. Đến cùng là vấn đề gì, chấp pháp trưởng lão không rõ ràng, thậm chí Diệp Vân cũng đoán được một ít gì đó, như vậy thì là phái đi trưởng lão khả năng cũng mất tích, cho nên chấp pháp trưởng lão mới an bài mình đi dò xét một phen. Nếu như vậy, tình huống coi như không tốt lắm, hiện tại Diệp Vân cũng không thể trơ mắt nhìn hảo huynh đệ của mình đi Âm Sơn từ tìm phiền toái. Vương Quân, mấy ngày nay ngươi đừng có chạy lung tung, Dương Chân sư huynh, ngươi mấy ngày nay cũng tại động phủ của mình bên trong nghỉ ngơi thật tốt, củng cố tốt tu vi của mình, ngươi mới tấn thăng luyện khí cảnh tứ trọng, còn cần ma luyện mình. Chương 160, Âm Sơn. Diệp Vân lời nói là để Dương Chân sửng sốt một chút, hảo huynh đệ Vương Quân khước minh bạch trong đó thâm ý, gật đầu nói, Vân đại ca, yên tâm, ta mấy ngày nay sẽ không tùy ý tiếp theo Âm Sơn nhiệm vụ. Nghe được Vương Quân, Diệp Vân mỉm cười nhẹ gật đầu, Vương Quân có tài nguyên tu luyện về sau, trưởng thành cũng nhanh, hiện tại đã nghiêm chỉnh đến luyện khí cảnh nhất trọng cấp độ, phải biết nhớ ngày đó, cái này luyện khí cảnh nhất trọng thế nhưng là không hề nghĩ ngợi qua. Nháy mắt, cái này đã nửa năm trôi qua. Dương Chân gãi đầu một cái, không để ý tới thuận những vật này, nghe được Vương Quân nói tới mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức bên dưới bảo đảm nói, Diệp Vân sư đệ ngươi yên tâm, ta mấy ngày nay hảo hảo trong động phủ củng cố tu vi của mình, tuyệt không bước ra một bước động phủ. Cái này cam đoan đánh, thật là để Diệp Vân vừa tức vừa buồn cười, đành phải bất đắc dĩ nói, Dương Chân sư huynh, ngươi không cần làm cái gì cam đoan, cũng không cần không bước ra động phủ, chỉ cần đừng đi Âm Sơn cái chỗ kia làm nhiệm vụ, hiện tại Âm Sơn khả năng rất loạn. Ta không dám hứa chắc các ngươi đi sẽ không có gặp nguy hiểm, ta chỉ có thể nói, hiện tại Âm Sơn không lúc trước tông môn nắm giữ Âm Sơn. Vương Quân thật sâu nhẹ gật đầu, đem Diệp Vân nói tới nhớ ở trong lòng, hắn hiện đang nhiệt tình mười phần, hắn khát vọng đuổi theo Diệp Vân, nhưng phát hiện khoảng cách càng kéo càng lớn, bất quá hắn vẫn là không buông bỏ, bởi vì Diệp Vân là đại ca, hắn là tiểu đệ, hắn cần đúng vậy có đủ thực lực đuổi theo đại ca của mình. Dương Chân cười ngây ngô lấy gật đầu, hắn cũng biết Diệp Vân thực lực bây giờ rất mạnh. Cũng rõ ràng Diệp Vân theo như lời nói khẳng định có đạo lý của hắn, trong lòng cũng không có cái gì khúc mắc, cũng ở trong lòng đem Âm Sơn nhiệm vụ toàn bộ vẽ lên xin hảo, không còn dự định tham dự những nhiệm vụ này. Diệp Vân gặp Vương Quân cùng Dương Thật đem lời hắn nói nghe lọt được, lại nhìn sắc trời còn sớm, tính toán một xuống đến Âm Sơn lộ trình, liền cùng hai người bọn họ cáo biệt, thẳng đến núi đi xuống. Diệp Vân sư huynh, ngài đã tới. Hiện tại Diệp Vân trên tông môn bên dưới đều biết hắn công tích vĩ đại. Thậm chí cái này nhìn ngựa ngoại môn đệ tử cũng có thể một chút liền nhận ra hắn, vui vẻ cho Diệp Vân dắt một thất hãn huyết bảo mã. Diệp Vân cũng không khách khí, nói một tiếng cảm ơn, liền nghe cách đó không xa có mấy tên đệ tử kêu hắn lại, Diệp Vân sư huynh, chờ một bên dưới. Tới là một vị thanh xuân thiếu nữ, dáng người chắc tuyệt, nàng thân mang nội môn cẩm y, là một vị nội môn hạch tâm đệ tử, luyện khí cảnh thất trọng tu vi. Vị sư muội này, có chuyện gì không? Diệp Vân liếc qua thiếu nữ, nhàn nhạt mà hỏi. Thiếu nữ hai tay cúi đầu, rất là có lễ phép mà hỏi, Diệp Vân sư huynh, ngài có phải không muốn đi Âm Sơn? Làm sao ngươi biết? Diệp Vân hỏi, tuy nhiên có nghi hoặc, nhưng chợt tưởng tượng, Huyền Dương môn gần nhất nhiệm vụ nói chung đều là đi Âm Sơn, cho nên bị người đoán được đi Âm Sơn, cũng không phải là không được. Thiếu nữ nghe xong, trên mặt vui vẻ nói, Diệp Vân sư huynh, chúng ta cũng là muốn đi Âm Sơn, không biết có thể một đường đồng hành. Một đường đồng hành. Diệp Vân thấy thiếu nữ sau lưng chậm rãi đi tới ba tên luyện khí cảnh tám trọng đệ tử, từng cái cao lớn uy mãnh, tướng mạo bất phàm, bọn hắn hẳn là cùng thiếu nữ này cùng một chỗ đồng hành sư huynh. Bọn hắn đúng vậy đồng bạn của ta, các vị sư huynh mau tới, ta cho các ngươi giới thiệu bên dưới vị này là Diệp Vân sư huynh. Nàng cho cái kia ba tên sư huynh giới thiệu nói. Ba tên luyện khí cảnh tám trọng đệ tử ôm quyền rất là hữu lễ, tuy nhiên nhìn sắc mặt của bọn hắn, Diệp Vân cảm giác ba người này giống như không quá hoan nghênh mình. Diệp Vân sư huynh có thể chứ? Nữ đệ tử kia làm bộ đáng thương nhìn lấy Diệp Vân, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Diệp Vân suy nghĩ một phen nói, nhìn mấy vị này cũng không chào đón ta à? Thiếu nữ khoát khoát tay, vội vàng nói, bọn hắn làm sao có thể không chào đón ngươi thì sao? Diệp Vân sư huynh ngươi quá lo lắng. Như vậy ta liền cung kính không theo mệnh. Diệp Vân từ thiếu nữ trong mắt nhìn ra một số khác biệt, Diệp Vân có mấy phần hứng thú, thế là liền đáp ứng xuống. Quá tốt rồi, hoan nghênh Diệp Vân sư huynh. Đúng, ta gọi Trần Thái Hoánh, sư huynh có gì cần hỗ trợ có thể gọi ta nha. Trần Thái Hoánh cười rất vui vẻ, tựa hồ trong lòng một tảng đá lớn rơi dưới, tuy nhiên sau lưng nàng ba tên sư huynh lại sắc mặt có chút không dễ nhìn. Diệp Vân nhìn thấy màn này, nhiều hứng thú xoay người liền lên ngựa, theo Trần Thái Hoánh nhân mã hướng về Âm Sơn chạy đi. Trên đường, cái này ba tên luyện khí cảnh tám trọng đệ tử sắc mặt có chút khó coi, mấy người dùng ánh mắt giao lưu, bờ môi nhúc nhích không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên Diệp Vân có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ tử, giải quyết hắn. Phải giải quyết ta sao? Cái này ba người đệ tử xem ra không phải phổ thông nhân A. Diệp Vân trong lòng thầm đủ, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Tại chạy về phía Âm Sơn trên đường, Diệp Vân thấy được rất nhiều nạn dân, bọn hắn bụng đói kêu vang, khuôn mặt tiểu tụy, tựa hồ bị cái gì đại tai nạn, nhìn thấy cái hướng kia hẳn là Lạc Tuyết Thành vị trí, không biết là xảy ra chuyện gì. Diệp Vân rìm ngựa ngừng dưới, gọi lại một cái nạn dân, nói, vị này A bà, ngươi môn tại sao lại thành quần kết đội di chuyển. Cái kia A bà hít mắt, ho khan vài tiếng, thân thể hư nhược nói ra, mấy ngày trước Yến Bắc Vương hạ lệnh khai hoang. Chúng ta lão tiểu quê hương ngay tại Yến Bắc Vương hạ lệnh khu vực, ít ngày nữa bị hủy, bất đắc dĩ, cả tộc di chuyển rơi vào tình cảnh như vậy. Theo A bà nặng nề tiếng ho khan, Diệp Vân không được cầm chặt quyền đầu, lại là Yến Bắc Vương tiêu dịch. Ta đã biết, A bà thân thể của ngươi muốn nhiều ăn một chút gì, không thể bị đói, bình đan dược này ngươi lấy được, cách mỗi năm ngày nuốt nuốt một viên, có thể bảo vệ ngươi mấy ngày không cần ăn. Diệp Vân kín đáo đưa cho A bà một bình lích cốc đan, không có khiến người khác nhìn thấy. Sau đó lại làm khí kình, để A bà thể nội bệnh tốt lên rất nhiều. A bà chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, trong lòng hoảng hốt, nhìn thấy Diệp Vân thần thái, lập tức biết Diệp Vân bất phàm, lúc này run run rẩy rẩy nói, đại nhân, mời người giúp ta một chút tộc lao ít đi. Diệp Vân thở dài một hơi, làm xong những này, hắn liền lên ngựa đi đường, hắn có thể giúp không nhiều, nhưng hắn cũng đã quyết định tại giải quyết Âm Sơn sự tình về sau, liền về Lạc Tuyết Thành. Hắn phải bắt được cái kia Yến Bắc Vương tiêu dịch thẩm vấn ra hắn Diệp gia diệt môn chân tướng. Trần Thái Hoánh nhìn thấy Diệp Vân sở tác sở vi, trong lòng rất là kinh ngạc, phải biết bọn hắn tiến vào luyện khí cảnh tu sĩ cũng sẽ không cùng thế tục sự tình dây dưa, hiện tại Diệp Vân vậy mà chủ động cùng những người bình thường này giao lưu, xem ra cái này Diệp Vân sư huynh là một vị phi thường nhiệt tâm người đâu. Cũng không biết Diệp Vân sư huynh có thể hay không giải quyết tâm sự của mình. Trần Thái Hoánh theo bản năng liền nhìn một chút sau lưng cái kia ba vị nhìn như hung thần ác sát sư huynh. Giá ngựa tiếp tục tiến lên, ước chừng đi sau ba canh giờ, Diệp Vân đám người lộ trình phía trước, xuất hiện một tòa bị bạch sắc mê vụ bao phủ núi cao. Đi vào chân núi dưới, Diệp Vân rìm ngựa ngừng dưới, nhìn lấy ngọn núi này, bên tai vang lên Trần Thái Hoánh cái kia thanh âm dễ nghe. Đến, nơi này mục đích của chúng ta chuyến này, Âm Sơn. Chương 161, Âm Sơn bên dưới. Âm Sơn lấy núi trung thảo dược đông đảo mà nổi tiếng, từ khi bị Huyền Dương môn chiếm lĩnh về sau, nơi này liền bị trắng trợn khai thác, cho dù ra mạ nạ cả có độc vụ, cũng không có để Huyền Dương môn e ngại, tương phản, rất nhiều bị tông môn lưu phóng đệ tử tử cơ bản đều trục xuất tới trong núi này hái thuốc, coi là hái thuốc đồng. Ký hiệu nữ đỉnh điểm tiểu thuyết. Diệp Vân đứng tại chân núi ngưỡng vọng tòa này Âm Sơn, con ngựa không nguyện ý lại hướng phía trước hành tẩu một bước, bởi vì động liên tục vật đều biết, nơi này là cấm địa, không dám tùy tiện đặt chân. Diệp Vân sư huynh, nơi này con ngựa là sẽ không tiến nhập, chúng ta xuống ngựa đi thôi. Trần Thái Hoánh xuống ngựa, dắt ngựa mà hướng đi Diệp Vân bên người. Diệp Vân xuống ngựa, nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, một mảnh trắng xóa, hỏi, nơi này bạch vụ. Trần Thái Hoánh ánh mắt sáng lên nói, sư huynh quả nhiên nhãn lực hơn người, những xương trắng này chính là một loại thần kỳ độc vụ, nhập thể về sau sẽ áp chế luyện khí cảnh lục trọng cùng lấy hạ cảnh giới tu sĩ tu vi, hấp thu quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tu sĩ một tiếng tu vi vô pháp tinh tiến, thậm chí rơi xuống tu vi. Diệp Vân sau khi nghe được không khỏi trao mày một cái, loại xương độc này rất kỳ lạ a, không biết là gì sinh ra. Lúc này Trần Thái Hoánh đột nhiên giữ chặt Diệp Vân tay, cười hì hì nói, Diệp Vân sư huynh, chúng ta cùng đi đi. Còn không có cho phép Diệp Vân nói cái gì, Trần Thái Hoánh liền muốn lôi kéo Diệp Vân hướng về Âm Sơn đi vào trong đi, cũng đúng lúc này, một thanh hồng anh trường thương nghiêng cắm vào trước mặt bọn hắn trên bùn đất. Trần Thái Hoánh sư muội, ngươi có phải hay không đem chúng ta mấy cái quên đi? Chúng ta thế nhưng là cùng ngươi đồng hành à, chúng ta không phải đã nói trước hoàn thành Âm Sơn nhiệm vụ lại phân mở sao? Gấp gáp như vậy muốn làm gì a? Cái kia ba vị sư huynh ngoài cười nhưng trong không cười đứng tại Diệp Vân cùng Trần Thái Hoánh trước mặt. Diệp Vân nhướng mày, rốt cục lộ ra nguyên hình à, tuy nhiên còn giống như không có vẻ mặt. Lưu sư huynh à, Diệp Vân sư huynh đều ở nơi này đâu, ngươi dạng này động đao động thương không sợ Diệp Vân sư huynh sinh khí nha. Trần Thái Hoánh lúc này cũng là có loại dựa vào Diệp Vân cảm giác, thân hình rất tự giác tới gần Diệp Vân bên cạnh. Diệp Vân cười không nói, hơi hợt nhìn lấy ba người này, hiện tại ba người này nhìn như là tại nhằm vào Trần Thái Hoánh, Diệp Vân lại có loại cảm giác, ba người này đều tại hướng cùng với chính mình dựa sát vào. Mục tiêu của bọn hắn có thể là mình. Ba cái luyện khí cảnh tám trọng đệ tử, chẳng lẽ bọn hắn không có nhìn qua mình tỉ thí trên trận thực lực? Không đúng, mình giống như tại chân truyền đệ tử bên trong thi triển thủ đoạn không nhiều, bọn hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến mình sẽ mạnh bao nhiêu. Đối mặt ba người này, Diệp Vân không có áp lực chút nào, cười khanh khách nhìn lấy bọn hắn. Trần Thái Hoánh, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật cho ngươi mặt mũi. Một vị khác sư huynh rất là trực tiếp, mở miệng liền đến một câu như vậy, vạch mặt căn bản không chút nào sợ Diệp Vân. Hừ, Diệp Vân sư huynh, bọn hắn khi dễ ta. Trần Thái Hoánh làm bộ đáng thương nhìn lấy Diệp Vân, mảnh mai thân thể dán Diệp Vân cánh tay, mùi thơm nước mũi, ở ngực hai đoàn phi thường mềm mại, lại thêm cái kia nũng nịu làm nũng, đoán chừng rất nhiều nam tu sĩ đều sẽ trở thành Trần Thái Hoánh váy bên dưới chi thần. Diệp Vân mặt không biểu tình, rất là bình tĩnh thân thể vừa lui, trực tiếp liền để Trần Thái Hoánh vô hụt, nhún vai một cái nói, giữa các ngươi tranh chấp tự mình giải quyết, ta không nhúng tay vào. Diệp Vân sư huynh Trần Thái Hoánh coi là Diệp Vân đang nói giỡn, lại là phát ra hòn ẻn tới gần, căn bản không có quan tâm Diệp Vân vừa rồi nói. Diệp Vân lần nữa lui lại, trực tiếp để Trần Thái Hoánh vươn hướng tay của hắn cứng lại ở giữa không trung bên trong, sắc mặt nàng âm trầm đáng sợ, thấp giọng nói, Diệp Vân sư huynh, ngươi thật chẳng lẽ không quan tâm tiểu sư muội an nguy của ta sao? Trần Thái Hoánh sắc mặt đáng sợ, mà vị sư huynh kia cũng hơi không kiên nhẫn, trực tiếp liền vung lên vũ khí, lao đến, tựa hồ muốn Trần Thái Hoánh cầm dưới. Tuy nhiên liền tại bọn hắn tiếp cận Trần Thái Hoánh trong nháy mắt, thân hình của bọn hắn đột nhiên nhất chuyển, mục tiêu là xông về Diệp Vân. Mà Trần Thái Hoánh thì là sắc mặt mười phần không dễ nhìn đứng tại chỗ. Cuồng vũ truy pháp, Hắc hổ đào tâm trảo, Vô lượng thọ Phật trưởng pháp. Ba người riêng phần mình sử dụng vũ khí của mình phát ra mạnh nhất một chiêu, thẳng hướng Diệp Vân. Đối mặt ba người này công kích, Diệp Vân mặt không đổi sắc, thân hình biến mất, tại bọn họ trong lúc kinh ngạc, Diệp Vân ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Tay không nhất trưởng. Giang giác. Lòng bàn tay sen lẫn nồng hậu dày đặc khí kình, bị đánh trúng người đệ tử kia kêu thảm một tiếng, thổ huyết đến cùng, không có chết lại đã mất đi hành động năng lực, sủi lơ ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ có cái kia nặng nề hô hấp còn có thể nhìn ra hắn còn sống. Hai tên đệ tử khác hoảng sợ, nhưng cũng không lui lại, lần nữa đánh tới, tiếp xuống Diệp Vân biểu hiện lại ngoài dự liệu, một tay một quyền, nên tiếp tay kia cầm song truy đệ tử tử, chỉ gặp Diệp Vân quyền đầu tùy tiện liền đánh trúng vào thiết truy kia, bịch một tiếng xuyên thủng thiết truy. Cái này thế nhưng là dọa sợ hai người, đây chính là hạ phẩm pháp khí à, lại có thể tay không phá hư, chẳng lẽ hắn là một cái hình người binh khí sao? Liền xem như luyện khí cảnh thập trọng, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem nó đánh vỡ, cái này là bực nào ma lực. Bọn hắn bị Diệp Vân thủ đoạn làm chấn kinh, không tự chủ lui lại. Diệp Vân mặt không biểu tình, nhìn nhìn nắm đấm của mình, không có có thụ thường, hài lòng nhẹ gật đầu, tự nhủ, còn có thể. Câu nói này vừa ra, bao quát Trần Thái Hoánh ở bên trong bốn người toàn bộ ngộng, thực lực như vậy còn có thể. Diệp Vân giãn ra gân cốt một chút, thể nội thương thế còn chưa lành hoàn toàn, nhưng cũng đã không còn đáng ngại, thi triển ra thực lực chỉ có 9 thành, cũng là khá kinh người. Trần Thái Hoánh cũng không nghĩ tới Diệp Vân sẽ mạnh như vậy, rõ ràng tại chân truyền đệ tử cấp đoạt mà biểu hiện bình thường, thoạt nhìn cũng chỉ là phổ thông thực lực, thế nhưng là dựa vào vật khí, đem đối thủ đều tùy tiện đánh ngã xuống đất đúng, Diệp Vân thứ tự thế nhưng là tiền tứ mạnh. Có thể đi đến tiền tứ mạnh người cái nào là phổ thông nhân. Trần Thái Hoánh hối hận, tương đương hối hận, vốn cho rằng có thể cùng ba vị này sư huynh hợp lực ăn hết Diệp Vân, lại không nghĩ rằng bị tướng quân, Diệp Vân thực lực chính là luyện khí cảnh cửu trọng, nhìn biểu hiện của hắn, Diệp Vân tuyệt đối có thể cùng luyện khí cảnh thập trọng đỉnh phong cao thủ đối chiến, thậm chí. Trần Thái Hoánh trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, Diệp Vân có lẽ có thể khiêu chiến tiên thiên chi cảnh. Ý nghĩ này cả đời. Trần Thái Hoánh cũng hiểu biết hôm nay không có cách nào kết thúc yên lành, lòng có thoái ý, thân thể lui về phía sau, tuy nhiên nàng nhưng lại không biết Diệp Vân sớm đã nhìn chằm chằm nàng, làm sao có thể liền để nàng rời đi đâu. Ba lượng chiêu đem hai người này đánh ngã xuống đất, Diệp Vân một cái đi, liền đi tới Trần Thái Hoánh trước mặt, cười híp mắt nhìn lấy nàng, nhiều hứng thú. Diệp Vân sư huynh, ngươi muốn làm gì, ta nhưng cái gì cũng không làm nha, ngươi Trần Thái Hoánh thần sắc khẩn trương, trong lòng hoảng sợ. Nàng xem thấy Diệp Vân trong lòng rất loạn, lại nhìn thấy Diệp Vân cái kia thần bí khó dò nụ cười, trong lòng càng là không có bất luận cái gì lực lượng, đành phải không ngừng lui về sau. Trần Thái Hoánh, ngươi là có hay không nên nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì vậy? Diệp Vân nụ cười mang theo hào hứng, khí thế hung hùng, để Trần Thái Hoánh tư duy hỗn loạn, không có trả lời ngay Diệp Vân yêu cầu. Ta không làm gì a. Muốn giết ngươi chính là hắn, bọn hắn, ta nhưng cái gì vậy? Cũng không có làm. Nhìn thấy Trần Thái Hoánh dáng vẻ thất hồn lạc phách, Diệp Vân cũng lười truy cứu, kỳ thực không cần nghĩ cũng biết, mấy người kia tám thành chính là cái kia tiểu chư hầu chỉ điểm. Lúc đầu hắn cũng là nghĩ cho Trần Thái Hoánh một chút giáo huấn, nhưng nàng đích xác là không có xuất thủ qua, một mực biểu hiện đều rất dáng vẻ vô tội, liền không truy cứu chuyện này nữa. Đương nhiên lấy hắn tu vi hiện tại, không phải tiểu chư hầu tự mình đến đây, hắn cũng không sợ. Chợt quay người đúng vậy hướng về âm sơn bên trên đi đến, hắn cũng không có quên lần này mục đích chủ yếu là chấp pháp trưởng lão giao cái nhiệm vụ của hắn, tìm kiếm mất tích đệ tử. Núi vụ tràn ngập, Diệp Vân hành tẩu tại núi này ở giữa, vừa bước vào vờn quanh ở trong núi trong sương mù trắng thời điểm, Diệp Vân chỉ cảm thấy bạch vụ phảng phất có linh tính một loại liền chui nhập Diệp Vân thể nội bắt đầu thôn phệ Diệp Vân khí kình, Diệp Vân thể nội đan hỏa một đốt, lập tức đem cái này xâm lấn bạch vụ đều yên diệt, đan hỏa vẫn rất có năng lực. Cứu mạng a. Đột nhiên, cách đó không xa chân núi bên dưới lại chuyển tới mấy đạo tiếng kêu cứu. Chương 162, âm sơn quái dây leo. Diệp Vân tâm tiếp theo động, thân hình cấp tốc xuyên toa tại trong sương mù khói trắng, đi tới cái kia tiếng kêu cứu địa phương. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Ầm ầm. Đập vào mắt là hai cây cự đại dây leo, cuốn quanh lấy mấy tên thân mang huyền dương môn đệ tử áo bào, xem xét đúng vậy trước đến rèn luyện đệ tử tử. Kiếm quét bắt phương. Diệp Vân một kiếm đâm ra, sát khí lạnh thấu xương. Cái kia dây leo lập tức né tránh, thô to cành lá phi tốc rút lui, cấp tốc rời đi, tựa hồ phi thường kiêng kỵ Diệp Vân. Giang giác. Diệp Vân nhất cước giẫm ở cái kia thô to dây leo, trọng kiếm vô phong đâm vào, đem găm trên mặt đất. Dây leo vặn mèo, tựa hồ đau vô cùng đau nhức, tuy nhiên sau một khắc căn này dây leo lập tức liền đứt gãy ra, thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Diệp Vân ngừng bước, cái kia dây leo tốc độ quá nhanh, cho dù là thi triển thần vũ bộ pháp cũng rất khó đuổi kịp. Để cái này dây leo chạy trốn, dây leo tựa hồ có linh tính, gặp được Diệp Vân bực này tồn tại vậy mà bỏ mạng chạy trốn, cái này khiến Diệp Vân rất kinh ngạc. Cứu hạ mấy tên đệ tử thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. Kỳ thực cũng không trách bọn hắn, cái này dây leo nếu không phải luyện khí cảnh hậu kỳ cao thủ, căn bản là không có cách làm gì được, thậm chí một số luyện khí cảnh hậu kỳ cao thủ không có binh khí sắc bén, cắt chém cái này dây leo cũng là cực kỳ cố hết sức. Giống Diệp Vân có một thanh thần binh trọng kiếm vô phong nơi tay, thực lực lại siêu phàm cường giả thật đúng là không nhiều, cứu hạ đệ tử liếc mắt liền nhìn ra người tới là Diệp Vân, cảm kích nói ra, cảm ơn Diệp Vân sư huynh. Cảm ơn Diệp Vân sư huynh. Nam tên luyện khí cảnh ba trọng đệ tử, thực lực quá yếu, tới đây là cần muốn làm gì Diệp Vân không rõ ràng, nhưng Diệp Vân biết, những đệ tử này tới đây tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Diệp Vân hỏi, các ngươi vì sao tới này âm sơn? Không biết nơi này vô cùng nguy hiểm sao? Còn có một ít đệ tử mất tích, các ngươi không phải là sống không kiên nhẫn, đến tìm cái chết ta. Cái kia mấy tên đệ tử không đúng, ăn nói khép nép nói, Diệp Vân sư huynh, chúng ta cũng không nguyện ý tới đây mạo hiểm. Nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ đường ban bố một đầu đại lượng tích phân nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ không tiếp bên dưới cái này nhiệm vụ nguy hiểm. Diệp Vân nhướng mày, tông môn đây là dự định tăng phái nhân thủ qua đến giúp đỡ sao vẫn là. Tuy nhiên lập tức tưởng tượng, Diệp Vân có chút không biết rõ, phái đến như vậy nhiều phổ thông đệ tử, đây không phải để đệ tử trong môn phái chịu chết, còn không cưỡng ép điều động một số nội môn hạch tâm đệ tử đến, như thế so huyền thưởng lệnh càng tốt hơn một chút. Cái này phái phát nhiệm vụ là nhiệm vụ đường ban bố. Vẫn là tư nhân ban bố. Nghiệp vụ đột nhiên nghĩ đến một điểm, chợt hỏi. Những đệ tử kia cấp tốc mở ra bọn hắn lấy được nhiệm vụ huyền thưởng lệnh, lúc này hồi đáp, đây là một cái tư nhân nhiệm vụ, tiếp xuống nhiệm vụ này sẽ thu hoạch được 300 điểm tích lũy khen thưởng, cho nên chúng ta mới. Diệp Vân gặp bọn họ do dự, nghĩ nghĩ, nói, nhiệm vụ này cần muốn các ngươi làm cái gì? Lên đỉnh núi bên trên thu thập hắc nham hoa, hái được 3 cây liền có thể thu hoạch được toàn bộ tích phân, chúng ta mấy cái làm một chút ngoài định mức việc. Thay một số sư huynh tới thu thập trùng quy là lòng tham tích phân, mấy cái này đệ tử thay sư huynh của bọn hắn đến thu thập hắc nham hoa, sau đó giao cho bọn hắn thu hoạch được một bộ phận tích phân. Diệp Vân tiếp tục hỏi, đây là ai treo giải thưởng? Không rõ ràng, cái này huyền thưởng lệnh bên trên không có ghi chú rõ ai ban bố, bất quá hôm nay một ngày nhiệm vụ huyền thưởng lệnh đại bộ phận đều là cái này, cho nên nhiệm vụ lần này đệ tử tử có thể sẽ rất nhiều. Bọn hắn vừa nói, một bên nhìn về phía đỉnh núi. Tựa hồ phi thường kỳ vọng Diệp Vân sẽ dẫn bọn hắn đi lên thu thập hắc nham hoa. Diệp Vân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đây cũng không phải là chính thức tông môn huyền thưởng lệnh, mà là một số đệ tử làm ra, tuyệt đối có âm mưu kinh thiên ở nơi đó, đến cùng là tình huống như thế nào. Diệp Vân mắt quang thiểm thước, trong lòng có mấy phần nhận biết, Tuy nhiên Diệp Vân càng để ý là tuyên bố nhiệm vụ người ý đồ là cái gì. Lúc này Diệp Vân cảm giác mình lâm vào một cái hỗn loạn sự kiện bên trong, giao cho mình nhiệm vụ này chấp pháp trưởng lão có lẽ thanh sở một ít chuyện đi. Diệp Vân vung tay lên, đối mấy cái này đệ tử nói, các ngươi nếu còn muốn còn sống nhanh chóng rời đi, nơi này không phải là các ngươi ở lâu ân địa phương, nơi đây vô cùng nguy hiểm. Cái này mấy tên đệ tử không đúng, hoảng sợ hướng về bên ngoài đảo tẩu, Diệp Vân nhàn nhạt liếc mắt bọn hắn, chợt quay người hướng về đỉnh núi đi đến. Mây mù lượn lờ, Diệp Vân không có đi vội vã hướng đỉnh núi, mà là tại âm sơn phụ cận đi lại. Muốn dò xét đến một số tình huống, duy nhất lấy được manh mối đúng vậy Diệp Vân tại một chỗ nhỏ hẹp trên sườn núi tìm được một khối tàn toái y phục toái phiến. Xem ra hẳn là một vị trưởng lao y phục toái phiến, Diệp Vân thần tình ngưng trọng, từ nơi này nhìn về phía cách đó không xa, Diệp Vân cảm giác chuyện không đơn giản, càng thêm thận trọng nắm chặt trọng kiếm vô phong, núi bên dưới tiếng người huyên náo, xem ra số lớn nhân mã đều đến, Diệp Vân cũng biết tiếp xuống có thể sẽ phi thường hỗn loạn, chợt hướng đi đỉnh núi. Vốn còn muốn hiểu rõ hơn một điểm, nhìn cái này kết quả là không có cách nào lãng phí thời gian nữa. Đỉnh núi khoảng cách chỗ hắn ở không xa. Diệp Vân tăng thêm tốc độ, thể nội khí kình tiêu hao rất nhiều, lại thêm cái kia bạch vụ nhập thể, Diệp Vân đan hỏa cũng tại bao giờ cũng khu trừ những xương trắng này. Đỉnh núi, Diệp Vân rất nhanh liền đi tới, đập vào mắt một mảnh mênh mông, thạch lâm đứng vững, trên đỉnh núi không có màu xanh biếc, chỉ có tiểu tụy thương mục, có loại thê lương khó hiểu cảm giác. Diệp Vân ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện cái gì dị thường. Đi về phía trước mấy bước, dưới chân có mấy khối nham thạch dạng hoa đá, đây chính là hắc nham hoa, một loại có thể luyện chế đan dược đông hoa, giá trị không cao, lượng cũng không tính thưa thớt. Diệp Vân hái tiếp theo đóa, quan sát về sau, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Thu thập loại này không có bao nhiêu giá trị hắc nham hoa, sợ là một cái ngụy trang, loại thủ đoạn này trong tông môn không có mấy người có thể làm được, huống chi muốn dự chi mấy vạn tích phân, thậm chí mấy chục vạn tích phân, bực này hải lượng tích phân mới có thể tuyên bố nhiệm vụ. Đệ tử tầm thường là căn bản không thể có thể làm được. Diệp Vân dĩ kinh khóa chặt mấy cái mục tiêu, bất quá hắn không có cụ thể suy đoán, bởi vì Diệp Vân nhiệm vụ lần này chủ yếu đúng vậy đến tìm kiếm mất tích đệ tử, những nhiệm vụ này huyền thưởng lệnh sự tình, tùy bọn hắn đi thôi. Ha ha, chờ hơn nửa ngày mới tới một người, tiểu tử kia làm việc bất lợi a. Một cái âm lãnh âm thanh truyền lọt vào trong tai, Diệp Vân giật cả mình, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Thanh âm kia nơi phát ra là một cái lão giả, chọc lấy thủ lĩnh gầy gò dáng người, mùi hừng, nhìn cực kỳ buồn nôn, tay hắn cầm một thanh cổ mục ba tong, cười lạnh nhìn về phía Diệp Vân. Ngươi là người phương nào? Diệp Vân không nói nhảm, nhìn một chút, chỉ cảm thấy lao giả khí tức phi thường đáng sợ, nếu không có cảm giác sai, vị lao giả này hẳn là tiên thiên cảnh, này tự tin tất nhiên có cái này ỷ vào. Ta là người phương nào? Ngươi tiểu tiểu luyện khí cảnh cửu trọng tiểu bối, nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi chỉ cần biết rằng lão phu là đến thu tính mệnh của ngươi. Một quả tử sắc thủy tinh cầu xuất hiện tại lão giả trong tay, trong đó phát ra rên rỉ, giống như một cái vô tận rên rỉ thâm uyên, có vô số ưu hồn tại kêu thảm. Diệp Vân vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù không có cái kia dây leo ẩn hiện, thế nhưng là cái này tiên thiên chi cảnh lão giả lại không tầm thường, mình thật là phải thận trọng một số. Cái kia tử sắc thủy tinh cầu để Diệp Vân cảm giác được khí tức nguy hiểm, không dám tùy tiện công kích. Tới tiểu tử, mệnh của ngươi thuộc về ta. Lão giả nhất câu tay. Một cỗ cường đại khí lưu vòng quanh Diệp Vân phóng tới lão giả. Diệp Vân thân thể trượt lên hướng lão người tới gần, kỳ thực Diệp Vân cũng không có làm ra thực lực của mình, mà là tại tĩnh quan kỳ biến, không có đặc biệt chớ phản kháng, giả bộ muốn bị lão giả bắt lấy, kỳ thực tại bắt ở một thời cơ cho lão giả một cái cấp tốc mà quả quyết công kích. Mau tới nhanh rồi lão giả hoàn toàn không thèm để ý Diệp Vân hành vi, nghe đến phía dưới động tĩnh, cười híp mắt tự nhủ, nhiều người như vậy, ta hôm nay có thể ăn đã no đầy đủ. Chương 163 Hắc hồn đạo nhân. Màu đỏ thắm vân thải ở trên bầu trời thổi qua, phảng phất tỏ rõ lấy tai nạn sắp phát sinh. Điểm nhỏ nói, nay quỷ dị lão giả ánh mắt xuyên thấu nồng đậm bạch vụ nhìn về phía núi dưới, thành quần kết đội chạy tới Huyền Dương môn đệ tử, ánh mắt tham lam không chút nào che lấp. Diệp Vân cũng thừa dịp lão giả cái này sơ hở một kiếm bổ ra, liệt hỏa kiếm quyết. Nào biết lão giả nhìn như hời hợt nhất trưởng liền đỡ được Diệp Vân liệt hỏa kiếm quyết một kiếm dây lửa. Điều trùng tiểu kỹ, đừng vùng ấy. Ngươi đệ tử như vậy ta giết thì thôi đi, các ngươi Huyền Dương môn trưởng lão ta đều đánh chết mấy cái, ngươi liền đừng vọng tưởng chạy trốn, đem mệnh của ngươi giao ra đi. Lão giả không nhịn được đưa tay về phía trước, liền muốn đem Diệp Vân nắm trong tay. Diệp Vân thi triển thần vũ bộ pháp tránh qua, tránh né một chảo này, vẻ mặt nghiêm túc, tiên thiên chi cảnh quả nhiên không tầm thường, mình một chiêu kia thế nhưng là ngay cả luyện khí cảnh thập trọng trưởng lão đều không sẽ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tiếp dưới. Lão giả kia thật bất ngờ, híp mắt nhìn lấy Diệp Vân. nói ra, tiểu tử ngươi bộ pháp rất kỳ diệu, vì cái gì ta có một loại rất cảm giác quen thuộc, nói, là ai dạy ngươi? Diệp Vân không có trả lời, lạnh lùng nhìn lấy lão giả, vận chuyển đan hỏa, hiện tại đã từ lão giả này miệng bên trong biết được Huyền Dương môn đệ tử tử đại bộ phận đều là bị lão giả này giết chết, mình liền không cần lại cùng lão giả này dây dưa tiếp, tiên thiên chi cảnh hắn còn không có cái này tự tin tới đối kháng. Nhìn chăm chăm lão giả, Diệp Vân thân hình dần dần hướng lui về phía sau, nhìn như là muốn cùng lão giả này đối kháng, kỳ thực đã bắt đầu quan sát địa hình, chuẩn bị lui lại. Tạm thời không năng lực địch, chỉ có thể dùng trí, bất quá hắn cũng không thể cứ đi như thế, núi bên dưới nhiều như vậy tông môn đệ tử, nếu mình như vậy đào tẩu, như vậy bọn hắn khả năng liền sẽ mệnh tăng cái này trong tay lão giả. Vốn định cứ thế mà đi, Diệp Vân chỉ hạ xuống quyết tâm đến, lựa chọn phương pháp. Bất quá, lão giả này cũng sẽ không cho Diệp Vân thời gian nghĩ. Hắn không thể lãng phí quá nhiều thời gian tại Diệp Vân trên thân, một tay một quyền, một cỗ kinh khủng tiên thiên chi khí bạo phát, đã ngươi không muốn nói, như vậy ta liền đưa ngươi đi Hoàng Tuyền đi. Diệp Vân run lên, chỉ cảm thấy cái này tiên thiên chi khí sôi trào mãnh liệt, kinh khí của mình ngăn tại trước mặt, cùng cái này tiên thiên chi khí đụng vào nhau về sau, nhẹ nhõm liền bị kích phá hư hao. Từng khúc băng liệt khí kình để Diệp Vân cảm giác được luyện khí cảnh cùng tiên thiên chi cảnh chênh lệch, đây là một số chất vượt qua. Tuy nhiên Diệp Vân lại có một cái to gan ý nghĩ, sau một khắc, Diệp Vân nổi lên toàn thân khí kình, một kiếm bổ ra, không có chiêu thức, chỉ có cơ sở nhất khí kình va chạm. Đông. Hai cỗ kình khí chạm vào nhau, tiên thiên chi khí ưu việt, diễn thật chi khí trầm hậu, cả hai tại va chạm về sau, Diệp Vân diễn chân khí kình vậy mà đem tiên thiên chi khí áp chế. Cái này khiến lão giả thậm chí không hiểu, không nên à, có thể có như thế hùng hậu khí kình, không phải phổ thông luyện khí cảnh có thể có. Tuy nhiên chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lão giả quyền trượng vừa đụng chạm mặt đất, một cỗ vô hình ba động dâng lên, Diệp Vân bị cỗ ba động này đụng vào, thân thể lập tức cứng đờ, phảng phất vô số cái bàn tay vô hình bắt lấy mình, để cho mình không có cách nào động đậy. Diệp Vân lâm nhiên, cái này là tiên thiên cường giả thủ đoạn, Diệp Vân dãy rủa lấy lại không có cách nào tránh thoát, toàn thân khí kình phun trào, đem cái kia vô hình trói buộc ép ra, cấp tốc ngược lại lui ra ngoài, rời xa lão giả. Lão giả có chút không vui. Thành thành thật thật nhận mệnh tốt biết bao nhiêu, phiền toái như vậy còn muốn lãng phí mình quá nhiều thời gian. Tiểu tử, ngươi khí kình tiêu hao rất nghiêm trọng đi. Nên nhận mệnh đi, lão phu ta còn muốn đi thu thập những người khác ca. Lão giả đem trong tay tử sắc thủy tinh cầu rỗi ra, phát ra hào quang sáng chói. Diệp Vân nhìn thấy về sau thần sắc hoàng hốt, thân hình chậm chậm hướng đi lão giả, cái này tử sắc thủy tinh cầu phảng phất có hấp dẫn hồn phách năng lực, để Diệp Vân không kiềm hãm được liền đi tới. Tốt giống như hồn. Lúc này Diệp Vân thể nội trọng kiếm hư ảnh đột nhiên phát ra kiếm minh, lập tức đem Diệp Vân từ si mê trong trạng thái thức tỉnh. Đồng thời, cái này tử sắc thủy tinh cầu mặt ngoài xuất hiện một đầu vết rách, lão giả vừa nhìn thấy đầu này vết rách, kinh hô một tiếng, khỏe mắt. Hôn trướng, ta tử tinh viên nguyệt. Đáng chết. Vậy mà đã nứt ra, ngươi tiểu tử này, ta muốn làm thịt ngươi. Thân là tử sắc thủy tinh cầu chủ nhân đương nhiên biết rõ cái này vết rách là thế nào sinh ra. Hắn cùng cái này tử sắc thủy tinh tâm cầu ý tương liên, biết Diệp Vân thể nội có một loại đồ vật, đảo ngược công kích mới đưa đến thủy tinh cầu vỡ tan. Hừ, sử dụng bực này tà vật làm hại thế gian, nên giết. Diệp Vân một tay cầm kiếm, thở sâu thở ra một hơi, thương thế bên trong cơ thể ẩn ẩn làm đau, nếu không phải thương thế chưa tốt hoàn toàn, hắn cũng sẽ không này bị động, dù sao Diệp Vân cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể bị áp chế, cho dù là tiên thiên chi cảnh sơ kỳ, Diệp Vân cũng sẽ không nhận thua. Càng không khả năng mặc cho người định đoạt. Lão giả thân hình gần phía trước, một tay vẩy một cái, quyền trượng phát ra quang mang, hình thành một cái cự đại khống chế pháp trận, vốn định cho ngươi tông môn chạy tới đệ tử sử dụng suy yếu đại trận, không nghĩ tới bây giờ trước cho ngươi cái này hôn chứng dùng. Diệp Vân không có trả lời, cái này suy yếu đại trận xác thực không tầm thường, Diệp Vân hiện tại chỉ cảm giác mình tinh khí thần sói mòn rất nhanh, lãng phí nữa một hồi thời gian, đoán chừng Diệp Vân đứng lên khí lực cũng không có. Hắc hắc. Cái này bên dưới ngươi liền trốn không thoát, ngoan ngoãn giao ra mệnh của ngươi a. Lão giả cười lạnh, một thủy tinh cầu tới gần, cái kia tử tinh trong thủy tinh cầu phát ra hồn phách kêu thảm, Diệp Vân càng ngày càng kinh hãi. Một tay đẩy, nhất trưởng phát ra, lão giả lại là một quyền phát ra, quyền trưởng chạm vào nhau, Diệp Vân bay rớt ra ngoài, khỏe miệng xuất hiện vết máu, sắc mặt tái nhợt. Cùng một tên lông tóc không hao tổn tiên thiên cảnh cao thủ đối chiến, quả nhiên chênh lệch có chút. Tuy nhiên Diệp Vân cũng rõ ràng thực lực của đối thủ. Diệp Vân song quyền phát lực, muốn đánh bại lão giả. Chết đi cho ta. Hóa cốt miên trưởng. Tiêu tụy đại thủ mang theo khí tức nguy hiểm vào tới, khí kình đáng sợ, giống như địa ngục. Diệp Vân lách mình, tránh thoát một trưởng này, chỉ nhìn một trưởng này đập vào mặt đất, đột nhiên liền xuất hiện một đạo sâu mấy thước hô sâu, ầm ầm thanh hòa tan mặt đất bùn đất, tính ăn mòn phi thường đáng sợ. Trốn cái gì? Cho lão phu tới. Lão giả càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa, thế nhưng là Diệp Vân động tác giống như con khỉ, thần vũ bộ pháp thi triển, lão giả căn bản đụng vào không được mình. Mà lại Diệp Vân động tác sinh ra rất nhiều hư ảnh, thường thường để lão giả công kích mất đi hiệu lực, vô pháp bắt lấy. Rất tốt, rất tốt, tiểu tử ngươi xác thực có để cho ta nhìn thẳng vào đến thực lực. Lão phu gọi Hắc Hồn đạo nhân, nhớ kỹ cái tên này, người giết ngươi chính là ta. Lão giả thật nổi giận, thân thể tiên thiên chi khí ngưng tụ tại quyền trượng phía trên, quả đấm của hắn vọt tới Diệp Vân trước mặt, chợt lại là một quyền trượng, là muốn đem Diệp Vân một hơi giải quyết, tiên thiên chi khí hóa thành thực chất, cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên lão giả này khả năng mới tiến vào tiên thiên chi cảnh không lâu, sử dụng không có bao nhiêu thuần thủ, rất là cứng nhắc, cho nên Diệp Vân cùng dây dưa cũng không có bao nhiêu khó khăn. Diệp Vân mặt không đổi sắc, hôm nay thật là muốn không chết không thôi cục diện, hắn cũng không để lại tay, quát lên một tiếng lớn, đan hỏa lên, liệt hỏa kiếm quyết. Chạm ngươi đầu này lão cầu ba. Chương 164, Âm Sơn Đại Chiến. Liệt hỏa kiếm quyết đệ tứ thức kiếm hơi thở minh trời cùng đan hỏa tương giao. Một chiêu này uy đủ sức để bất luận cái gì một tên luyện khí cảnh đỉnh phong cường giả vì đó biến sắc. Nhỏ. Liền xem như Hắc Hồn đạo nhân cũng là thần sắc nghiêm trọng. Vung tay lên, một cỗ màu đen bình chướng xuất hiện, ngăn cản một chiêu này, lập tức nghe được tiếng gầm nhẹ của hắn, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ đan hỏa, ta ghét nhất đồ vật đúng vậy đan hỏa. Trước đó ta còn muốn sớm một chút giải quyết ngươi, hiện tại ta muốn để ngươi nhận hết thiên đao vạn quả nỗi khổ. Theo Hắc Hồn đạo nhân gầm thét, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn bộ Âm Sơn đều tại lửa giận của hắn bên trong run rẩy, đây chính là tiên thiên chi cảnh, cùng trưởng vận mệnh vượt tiên thiên, sau khi đột phá trời không đủ, ngưng luyện tiên thiên chi tư. Diệp Vân không sợ, phải biết âm quỷ tam tà quân thế nhưng là so cái này Hắc Hồn đạo nhân mạnh hơn nhiều, Hắc Hồn đạo nhân khí thế cùng âm quỷ tam tà quân so sánh, căn bản không có ý nghĩa. Diệp Vân khí trầm đan điền, trọng kiếm vô phong cái kia màu đen thân kiếm phát ra không thể phát giác quang mang, để cả thanh kiếm trở nên thâm trầm không thôi. Hắc Hồn đạo nhân thân thể một nghiêng, quyền trượng lắc một cái, sau lưng xuất hiện một cái màu đen giống như cẩu hùng một loại hồn ảnh, dương nanh múa vớt, là nhất tôn thượng cổ ma thú quỷ ảnh. Hắc Tuyệt thú. Thét dài một tiếng, Hắc Hồn đạo nhân con ngươi trở nên đen nhánh, cùng cái này Hắc Tuyệt thú tương xứng. Đây là tiên thiên một loại thủ đoạn, triệu hoán thượng cổ hồn ảnh ra chỉ tự thân, tuy nhiên loại thủ đoạn này cũng có một loại phản phệ, sơ ý một chút khả năng bị ma thú này hồn ảnh thôn phệ tự thân ý chí, triệt để biến thành một bộ cái xác không hồn. Loại cảm giác này rất giống lúc trước Phương Tử Dĩnh để huyết yêu dung nhập tự thân dáng vẻ, tuy nhiên cái này Hắc Hồn đạo nhân không có mất lý trí, thao túng Hắc Tuyệt thú hồn ảnh công kích tới Diệp Vân. Hắc Tuyệt thú, thượng cổ một loại hung mãnh cự thú, được xưng là tiễn đạp người mặt nhật, hình thể ít nhất có trăm trượng đại tiểu, hiển nhiên Hắc Hồn đạo nhân thực lực không đủ, chỉ triệu hoán ra một đầu thân thể so với người bình thường lớn hơn một chút Hắc Tuyệt thú. Tuy nhiên liền xem như lớn như vậy, Diệp Vân cũng từ nơi này Hắc Tuyệt thú ma ảnh trên thân cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Diệp Vân không dám tới gần. Hắc Tuyệt thú cái kia khổng lồ hắc ảnh lại không cho Diệp Vân một chút thời gian lui lại, nhất trưởng đánh tới, còn gió lốc đánh tới, vô pháp ngăn cản. Diệp Vân biểu tình đạm mạc, trọng kiếm vô phong che ở trước ngực, ngăn cản cái này Hắc Tuyệt thú công kích. Phanh! Nhất trưởng mang theo gió lốc đem Diệp Vân đánh bay ra ngoài, cái này một đòn nghiêm trọng làm cho Diệp Vân ở ngực đau từng cơn, hai tay hổ khẩu kịch liệt, bị đau sau Diệp Vân không có kịp thời phản kháng, mà là vận chuyển khí kình hướng về hậu phương bỏ chạy. Nơi đó có Huyền Dương môn đệ tử tới gần, nhất định phải muốn nói cho bọn hắn biết rời đi nơi này rất nguy hiểm. Nhìn, trên núi có người. Cái gì? Chẳng lẽ có người trước chúng ta một bước tới gần rồi? Mau nhìn, người kia bóng lưng làm sao quen thuộc như vậy? Cái kia là? Ta thao, là Diệp Vân, gia hỏa kia làm sao chạy đến nơi đây? Cái gì? Diệp Vân sư huynh. Cách đó không xa, thành quần kết đội Huyền Dương môn đệ tử chạy tới, Diệp Vân sắc mặt đại biến. Lúc này hô, đi nhanh lên, nơi này rất nguy hiểm, ly khai giá Âm Sơn. Nghe được Diệp Vân đột nhiên hô một câu như vậy, đại bộ phận đệ tử rất là không hiểu, chỉ có một ít đệ tử nhìn thấy Diệp Vân sau lưng bóng đen kia, lúc này biến sắc. Mau nhìn, Diệp Vân sư huynh sau lưng cái kia đạo cái bóng. Đó là cái gì, vì cái gì ta cảm giác thật đáng sợ. Đó là cái gì quái vật. Khi nhìn đến đệ tử kia về sau, Huyền Dương môn đệ tử sắc mặt đều biến đổi, cấp tốc lui lại, muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Nhưng là bọn hắn tu vi rất thấp, cao nhất cũng không đủ Diệp Vân 1/10, vừa lui lại chỉ thấy Hắc Hồn đạo nhân đã tới, sắc mặt mang theo vui mừng gầm nhẹ nói, nhiều đệ tử như vậy, đủ ta bữa ăn ngon một trận. Tử sắc thủy tinh cầu chấn động, trong đó phát ra xâm nhập linh hồn tiếng kêu thảm thiết, để cho người ta không rét mà run, những đệ tử kia đang nghe cái này một thanh âm về sau, thân thể vì đó rung một cái, cứng ngắc lại một dưới, sau một khắc hắc hồn đạo nhân liền đi tới một tên đệ tử sau lưng, nhất câu tay, đệ tử kia liền co quắp ngã xuống đất, lại không hơi thở, đã tử vong. Đệ tử khác thấy thế, vạn phần hoảng sợ, muốn chạy trốn, thế nhưng là thân thể dừng không ngừng run rẩy, thậm chí đều tựa hồ đã quên gì đi chỉ huy thân thể chạy trốn. Diệp Vân cũng là sốt ruột, tuy nhiên lại bị cái kia hắc hồn thú ma ảnh dây dưa kéo lại, không có cách nào thoát thân. Từng cái đệ tử ngã xuống đất, mất đi sức sống, hắc hồn đạo nhân thật giống như tại hái quả, nháy mắt liền đem hơn 10 tên đệ tử tính mệnh bỏ vào trong túi, tử sắc thủy tinh cầu phát ra làm người ta sợ hãi quan mang, hắc hồn đạo nhân phát ra thoải mái, cực kỳ dễ chịu. Rất lâu không có như thế ăn non nê, thật sự là dễ chịu, ha ha. Hắc hồn đạo nhân tiếng cười làm người ta sợ hãi, hắc tuyệt thú thân hình cũng khổng lồ mấy phần, cho Diệp Vân mấy phần áp bách. Diệp Vân gặp này tình huống, cắn răng một cái, nuốt tiếp theo khỏa hồi khí đan, kiếm chỉ hắc hồn đạo nhân, liệt hỏa kiếm quyết đệ ngũ thức, kiếm khóa hỏa vũ. Một đạo thẳng tiến không lùi hỏa quang từ Diệp Vân trong kiếm bắn ra, liều mạng bị hắc tuyệt thú đánh trúng nguy cơ, Diệp Vân không chậm trễ chút nào thi triển một chiêu này. Hắc hồn đạo nhân cảm nhận được cái kia cô đối với sinh mạng có uy hiếp quang mang, chợt đem hắc tuyệt thú triệu hoán bên người, sau một khắc quang mang bắn vào chân trời. Tại hắc hồn đạo nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, mảng lớn kiếm hình hỏa vũ bắn dưới, phóng tới hắn. Bằng chiêu này thức liền muốn đánh bại ta. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Hắc hồn đạo nhân cười lạnh, lời tuy này nhưng hắn trong con ngươi xẹt qua một tia sợ hãi lại làm cho Diệp Vân bắt được. Những này hỏa vũ công kích xen lẫn đan hỏa. Diệp Vân thi triển chiêu này có thể nói là vận dụng thể nội đan hỏa, hắn đã nhận ra hắc hồn đạo nhân sợ hãi đúng vậy lửa này vũ. Liền xem như cái kia hắc tuyệt thú hắc ảnh cũng e ngại mình thả ra hỏa vũ, có thể nhìn ra, cái này hắc hồn đạo nhân đúng vậy e ngại đan hỏa. Đan hỏa đúng vậy nhược điểm của hắn. Diệp Vân cười lạnh, cấp tốc khôi phục khí kình, đã e ngại đan hỏa, Diệp Vân nhưng liền sẽ không cho đối phương một điểm cơ hội. Ầm ầm. Hỏa diễm kích xạ, một mảnh hỏa vũ đem hắc hồn đạo nhân vùi lấp. Đồng thời chân hắn hạ mặt đất cũng đột nhiên sụp đổ, lửa này vũ tựa hồ kích phá núi này nham một đạo hộ thuẫn. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ, một đạo màu đen lỗ thủng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắc hồn đạo nhân bóng dáng biến mất, hẳn là tiến vào cái kia trong hắc động. Diệp Vân hít thở sâu mấy ngụm, thể nội khí kình khôi phục một chút, tuy nhiên còn chưa đủ lấy truy kích, Diệp Vân đi tới nơi này lỗ đen bên dưới, nhìn xuống dưới, đen như mực phía dưới, không cách nào thấy rõ bất luận cái gì. Diệp Vân sư huynh, lão giả kia là một tên đệ tử hiểm tượng hoàn sinh, lòng còn sợ hãi đi vào Diệp Vân trước mặt hỏi. Diệp Vân không có trả lời, chỉ là thấp giọng hướng đệ tử này nói ra, nhanh chóng trở lại tông môn, báo cáo chấp pháp trưởng lão, Âm Sơn có trước thiên cảnh cường giả, để cho nàng nhanh chóng chạy đến. Đệ tử kia nghe được về sau, trên mặt giật mình cho, lúc này gật đầu, vội vàng xuống núi. Diệp Vân hít sâu một hơi, thể nội khí kình khôi phục một chút, có thể thi triển thần vũ bộ pháp, đầy đủ bảo vệ tính mạng. Nhất định phải cùng cái này hắc hồn đạo nhân dây dưa tiếp, chờ đợi chấp pháp trưởng lão chạy đến. Thân thể một nghiêng, nhẹ nhàng nhảy vào cái này đen như mực trong lòng đất. Chương 165, Âm Sơn quỷ quan tài. Cái này trong lòng đất là đen nhánh vô cùng, Diệp Vân từ chỗ cao rơi dưới, phảng phất từ núi Jin Dê đã rơi vào lòng đất, rất sâu. Diệp Vân dẫm tại cái này bùn nhão bên trong, dựa vào thủ lĩnh Jin Dê cái kia động khẩu loáng thoáng quan mang, nhìn thấy chung quanh mở tối tình cảnh không khỏi trao mày một cái. Hắc hồn đạo nhân vậy mà không tại, hắn chạy đi đâu? Hoàn cảnh chung quanh quá tối đen, Diệp Vân cũng không có cách nào lập tức liền phát hiện hắc hồn đạo nhân bóng dáng. Hô! Một đám đan lửa cháy lên, mờ tối động huyệt bên trong lập tức sáng ngời lên, bốn phía là bóng loáng nham thạch, bốn phía nhìn không giống như là thiên nhiên hình thành thạch động, ngược lại giống như là bị người khai quật ra. Lục lọi một bên dưới thạch bích, bóng loáng vô cùng, là bị người rèn luyện thành, mà lại trên vách tường còn có một số loạn thất bát tao đồ án, một số khắc đá. Diệp Vân nhìn kỹ một bên dưới những này đồ án, nhìn hồi lâu cũng xem không hiểu, suy đoán có thể là một loại văn tự, một loại hắn chưa quen thuộc văn tự. Ủng hộ đan hỏa, Diệp Vân nhìn về phía chân dưới, có một đạo sâu cạn không đồng nhất dấu chân hướng đi chỗ sâu. Đây cũng là hắc hồn đạo nhân lưu hạ, hắn vậy mà hướng đi cái này động huyệt chỗ sâu. Không biết cái này động huyệt chỗ sâu sẽ có cái gì, Diệp Vân lẩm bẩm, nhìn nơi này hẳn là một chỗ thượng cổ di tích loại hình đồ vật, nguy hiểm trung điệp. Thậm chí tiên thiên cảnh cao thủ tiến vào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cho nên Diệp Vân cũng sinh ra do dự, là muốn tiếp tục đuổi tiếp vẫn là chờ đợi chấp pháp trưởng lão đến sẽ cùng nhau tiến đến. Diệp Vân rất là xoắn xuýt, chợt cắn răng một cái, nghĩ thông suốt về sau, lẩm bẩm nói, phong hiểm bên trong thường thường mang theo kỳ ngộ, thử một chút đi. Nói Diệp Vân thuận dấu chân hướng đi chỗ sâu. Đầu này thông lộ rất nhỏ hẹp, chung quanh thạch bích không có khắc bất kỳ vật gì, lại có rất nhỏ đường vân. kỳ thực là một số hòn đá chồng chất mà thành vách tường, thiết kế nghiêm cấm mà tinh mịn. Diệp Vân nghiêng thân thể hướng chỗ sâu đi đến, nơi này phảng phất một cái quỷ động, bốn phía ngẫu nhiên truyền đến phong xuyên qua tiếng ô ô, rất là làm người ta sợ hãi. Diệp Vân hành động không phải rất nhanh, chỗ này địa quật càng chạy xa nhỏ hẹp, vốn là hai người rộng động huyệt, hiện tại biến thành một người hoành thân thể mới có thể xuyên qua, dấu chân cũng là càng ngày càng cạn đến sau cùng không còn bóng dáng. Diệp Vân đều đang hoài nghi là không phải mình đi nhầm địa phương. Không có theo dõi đến hắc hồn đạo nhân, ngược lại đem mình hãm sâu trong đó. Đi ước chừng nửa canh giờ, đường phía trước rộng lớn rất nhiều, cũng xuất hiện rất nhiều bao đuốc, xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt là một cái cự đại mà rộng lớn khu vực. Nơi này không có bất kỳ cái gì kinh khủng cảnh tượng, phi thường tĩnh mịch, một tòa dùng gạch đá lũy thành tế đàn tại Diệp Vân trước mặt hiện ra. Trên tế đàn, cái kia lưng gù thân ảnh, chính là hắc hồn đạo nhân. Chỉ là lúc này hắc hồn đạo nhân trên mặt toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt nhăn nhó, tựa hồ tại nhận cái gì thực cốt thống khổ, không thể tưởng tượng nổi, hắc hồn đạo nhân tiên thiên chi cảnh thực lực, kết quả lại ở chỗ này vấp phải trắc trở, cái này tế đàn đến cùng có cái gì. Diệp Vân rất lánh tính dập tắt trong tay đan hỏa, thân hình chậm rãi tới gần, Diệp Vân trong ánh mắt tràn ngập tò mò, từng bước một bước vào cái này tế đàn, xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt là một cái màu đen một quan. Quan tài. Diệp Vân kinh ngạc. Cái kia hắc hồn đạo nhân tay đụng vào cái kia hắc quan, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc ngưng trọng. Đi ra phía trước, Diệp Vân cảm giác được cái này hắc hồn đạo nhân khí tức càng ngày càng yếu, một cái tay của hắn chạm đến hắc quan bên trên quan tài tấm. Diệp Vân cẩn thận nhìn lại, phát hiện cái tay kia bên trên xuất hiện vô số tinh mịn hắc tuyến, nếu lại tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện cái này hắc hồn đạo nhân trên tay hắc tuyến phảng phất có sinh mệnh không ngừng núp đích. Tiểu tử, đừng coi lại, lão phu bây giờ bị cái này hắc quan bắt lấy. Đột nhiên cái kia hắc hồn đạo nhân mở hai mắt ra, âm thanh khàn khàn. Diệp Vân nghe đến lời này, rất là bình tĩnh liền giơ lên trọng kiếm vô phòng, muốn đem cái này hắc hồn đạo nhân chém giết. Chậm rãi, tiểu tử nếu ngươi muốn chết, vậy ngươi liền giết ta. Hắc hồn đạo nhân đột nhiên nói ra như thế câu nói, để Diệp Vân có chút không rõ. Hắc hồn đạo nhân, ngươi cho rằng hù dọa ta, ta cũng không dám giết ngươi rồi hả? Diệp Vân lạnh lùng chế giễu, không có chút nào quan tâm hắc hồn đạo nhân, hiện tại hắc hồn đạo nhân bị cái kia hắc quan trói buộc, chính là thời cơ tốt, giết chết hắn, liền có thể từ căn bản căn nguyên giải quyết hết thảy. Ngươi trẻ tuổi, không cần như thế hỏa khí tràn đầy, ta hiện tại tuy nhiên bị trói lại, nếu ta liều mạng, ngươi còn có thể bị ta giết chết, mà lại coi như ngươi có thể giết ta, nhưng cái này miệng hắc quan cũng sẽ không để ngươi sống mà đi ra đi. Hắc hồn đạo nhân sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, trong tay hắc tuyến trở nên càng thêm dày đặc, tựa hồ tại hấp thụ sinh mệnh lực của hắn. Hắc quan, ngươi nói cái này cố quan tài. Diệp Vân dò xét một chút trước mắt cái này miệng hắc quan, cái này miệng hắc quan tuy nhiên giản dị vô hoa, nhưng để lộ ra âm lãnh khí tức lại là mười phần nặng nề, có thể tưởng tượng trong quan tài âm sát chi khí sẽ cỡ nào nặng. Lao ra hỏa, đừng nói giỡn, cái này miệng hắc quan vô duyên vô cớ sẽ giết ta. Diệp Vân không tin việc này, bất quá hắn vẫn là rất thận trọng quan sát một bên dưới hắc quan, khi hắn nhìn kỹ thời điểm, hắn mới phát hiện cái này miệng hắc quan cũng không phải là thật đơn giản màu đen quan tài. Phía trên màu đen toàn bộ đều là có sinh mệnh hắc tuyến tạo thành, những này hắc tuyến có sinh mệnh núp đích. Diệp Vân nhìn tê cả da đầu, cái này hắc quan thật sự có sinh mệnh. Những này hắc tuyến đúng vậy những cái kia sinh mệnh. Người tốt nhất chớ lộn xộn, cái này hắc quan bên trên hắc tuyến thế nhưng là rất dễ dàng liền có thể bắt lấy ngươi. Ngươi leo lên tế đàn khi đó, cái này miệng hắc quan bên trên hắc tuyến liền đã chú ý tới ngươi. Nếu ngươi bây giờ liền đi bên dưới tế đàn, bọn hắn sẽ lập tức bắt lại ngươi, sau đó hấp thụ ngươi tinh khí trong cơ thể. Diệp Vân trong mắt hơi híp, thân thể hướng về sau lùi lại mấy bước, cái kia hắc quan bên trên hắc tuyến cấp tốc nhất động, xem ra thật để mắt tới mình, nếu hắc hồn đạo nhân nói tới không sai, như vậy những này hắc tuyến thật đúng là để mắt tới mình. Thế nào, Huyền Dương môn tiểu tử ta không có lừa gạt ngươi đi. Hiện tại ngươi có một lựa chọn, một là bị những này hắc tuyến bắt lấy, chết oan chết uổng, một cái khác đúng vậy giúp ta một chút sức lực mở ra cái này hắc quan, tìm kiếm bên trong trận tướng, mở ra hắc quan về sau, những này hắc tuyến liền sẽ biến mất. Đối ngươi ta uy hiếp liền không có. Diệp Vân trầm mặc, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng tình hình trước mắt, lại không biết là có hay không nên cùng cái này hắc hồn đạo nhân hợp lực mở ra hắc quan. Không cần suy nghĩ nữa, ngươi giúp ta mở ra hắc quan, ta lấy đại đạo bản tâm phát thệ, nhất định không giết ngươi. Hắc hồn đạo nhân cật lực nói ra, toàn lực chống cự hắc quan. Diệp Vân thì là cười lạnh, nói ra, hắc hồn đạo nhân, ngươi bây giờ không có khả năng giết ta, ngươi cũng không có cái kia năng lực giết ta. Ngươi lời thề cũng không có bất cứ tác dụng gì, bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, ngươi cho rằng ta có thể đáp ứng không? Hắc hồn đạo nhân cắn răng một cái, cầm ra không gian của mình túi nói, chỉ cần ngươi giúp ta, ta Hắc Hồn đạo nhân cố gắng cả đời sưu tập bảo vật toàn bộ ở đây, chỉ cần ngươi giúp ta, ta liền tặng cùng ngươi, gì? Hắc Hồn đạo nhân bảo tàng. Một tên trước thiên cảnh cường giả bảo tàng, tất nhiên là Hải Lượng, cái này khiến Diệp Vân tâm động. Tốt, ngươi đem không gian của ngươi túi giao cho ta, như vậy ta liền giúp ngươi một tay. Chương 166, trong quan tài thi. Trước tiên đem không gian của ngươi túi giao cho ta, biểu hiện thành ý của ngươi, không phải vậy ta không sẽ giúp ngươi. Đỉnh điểm tiểu thuyết Diệp Vân nói ra, hắn cũng không cho rằng cái này Hắc Hồn đạo nhân thoát khốn về sau sẽ đồng ý cho mình. Không được, ta làm sao biết ngươi cầm có thể hay không nuốt lời. Hắc Hồn đạo nhân sắc mặt cực kỳ không tốt, vốn cho rằng Diệp Vân đáp ứng mình vô cùng đơn giản liền xong việc, lại không nghĩ tới tiểu tử này ác như vậy, hiện tại liền muốn túi không gian của mình. Lời này nói chuyện, Diệp Vân liền không vui, lúc này đúng vậy bảy làm ra một bộ không quan trọng bộ dáng nói, vậy ta coi như đến suy nghĩ một chút thế nào giúp ngươi. Hắc Hồn đạo nhân sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại hắn ở vào một cái thời khắc mấu chốt, không lên không xuống, đã đẩy ra hắc quan một góc, đồng thời cũng bị những này hắc tuyến cuốn lấy hơn nửa người, tiêu hao rất lớn, muốn thoát ly đã không có biện pháp, chỉ có thể đẩy ra, nếu Diệp Vân giúp hắn, hắn có rất lớn cơ sẽ mở ra hắc quan thấy được huyền bí trong đó. Diệp Vân cái này khẽ kéo sấp lập tức liền để tâm hắn gấp đốt, bất đắc dĩ đành phải đem trong tay túi không gian ném cho Diệp Vân, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, nhanh chóng qua tới giúp ta. Diệp Vân tiếp nhận túi không gian, thần thức quét qua, kinh hỉ nói, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này tồn đồ vật rất nhiều nha. Cái này không gian đại lý tồn lấy vô số dược thảo, huyền thiết đông đảo, còn có một số Diệp Vân cũng không nhận ra bà bối, ngũ thải ban lan rất là mỹ diệu, đây chính là một vị tiên thiên chi cảnh cường giả có tài phú. Hắc Hồn đạo nhân tài phú thật đúng là kinh người. Hắc Hồn đạo nhân không nhịn được nói, Huyền Dương môn tiểu tử, đồ vật ta đã cho ngươi, còn không mau mau chúc ta một chút sức lực. Lại đi lêu lỏng xuống dưới, người ta đều phải chết. Lật xem xong túi không gian Diệp Vân biếng nhác ngáp một cái, đột nhiên nói ra, ngươi cái kia tử sát thủy tinh cầu đâu? Làm sao không tại cái này không gian đại lý? Hắc Hồn đạo nhân thật muốn thổ huyết, không nghĩ tới cái này Diệp Vân cầm túi không gian của mình còn không tính xong, lại còn muốn lấy đi pháp bảo của mình. Nam mơ. Đó là lão phu bản mệnh pháp bảo làm sao có thể giao cho ngươi. Hắc Hồn đạo nhân lên cơn giận dữ, cầm không gian của mình còn chưa xong, mình bản mệnh pháp bảo đều phải đoạt, đây là người nào a? Diệp Vân bất đắc dĩ thở dài, cái này tử sắc thủy tinh cầu lại là không thể cầm, vẫn là tặc tâm bất tử mà hỏi, ngoại trừ cái kia bản mệnh pháp bảo bên ngoài ngươi lại không có khắc cường lực pháp bảo rồi. Hắc Hồn đạo nhân lập tức sắc mặt liền bá trở nên đen nhánh, gầm nhẹ một tiếng, Huyền Dương môn tiểu tử, ngươi đừng ép ta lưỡng bại câu thương. Diệp Vân đành phải thôi, ngoài miệng còn không ngừng nhắc tới, như thế ít đồ làm sao đủ nuôi sống gia đình thật keo kiệt. Hắc Hồn đạo nhân nghe xong, tức giận đến là giận sôi lên, cái này mẹ nó đại tông phái đệ tử tử. Toàn bộ một cường đạo, tuyệt đối là một cái cường đạo. Cảm nhận được Hắc Hồn đạo nhân cái kia ánh mắt giết người, Diệp Vân hoàn toàn chưa phát giác, ngoài miệng một mực lại nhải lấy nghèo rất ngồng tơi a nghèo, Hắc Hồn đạo nhân thật keo kiệt, xem như đem Hắc Hồn đạo nhân khí không nhẹ. Ngươi lại không xong. Ta liều mạng đầu này mạng già cũng muốn giết ngươi. Tại Hắc Hồn đạo nhân nói trong nháy mắt, Diệp Vân cũng không tại lãng phí thời gian, một tay phất lên, trong tay khí kình tăng vọt, nhất trưởng đánh vào Hắc Hồn đạo nhân thể nội. Có Diệp Vân khí kình gia trì, Hắc Hồn đạo nhân sắc mặt tái nhợt trở nên tốt lên rất nhiều, nguyên bản hắn miễn cưỡng chống cự những này hắc tuyến thôn phệ, lần này rốt cục có dư lực đẩy ra hắc quan. Kẹt kẹt. Hắc quan bị Hắc Hồn đạo nhân đẩy ra một góc, trong đó toát ra rất nhiều âm sát chi khí. Những cái kia hắc tuyến gặp được những này âm sát chi khí lập tức rút đi, phảng phất như gặp phải thiên địch, sụp đổ. Hắc Hồn đạo nhân trên mặt vui vẻ, tuy nhiên cái kia hắc tuyến cũng điên cuồng, càng thêm điên cuồng cắn nuốt, Hắc Hồn đạo nhân cũng có chút chưa kịp phản ứng, thể nội khí kình đành phải toàn lực chống cự. Huyền Dương môn tiểu tử, còn không mau mau hỗ trợ, ta hiện đang tiêu hao khí kình tiêu hao quá lớn. Hắc Hồn đạo nhân âm thanh đều có chút run rẩy, phảng phất liền bị những này hắc tuyến hút thành người khô. Diệp Vân gặp này lúc này lại là đem một đại đoàn khí kình đánh vào Hắc Hồn đạo nhân thể nội, làm dịu một bên dưới áp lực của hắn. Hắc Hồn đạo nhân thần sắc nghiêm trọng, chịu đựng thôn phệ đau đớn, làm toàn lực, chỉ gặp hắc quan chậm chậm mở ra, mà quấn quanh ở Hắc Hồn đạo nhân trên người hắc tuyến cũng dần dần thối lui, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng cụt. Phảng phất kim đồng hồ đô âm thanh, hắc quan bị sốc lên. Ô, bốn. Một tiếng Lâm Nguyên sợ hãi giống âm thanh truyền ra, lập tức một cơn lốc từ đó cuốn lên. Cách gần nhất Hắc Hồn đạo nhân bị cỗ này gió thổi là suýt nữa bay ra ngoài, đồng thời cỗ này đột lúc nào tới gió lốc còn kèm theo âm sát chi khí, để Hắc Hồn đạo nhân thụ không ít thương. Gió lốc qua đi, Hắc Hồn đạo nhân lấy ánh mắt tham lam nhìn về phía trong quan tài, lẩm bẩm nói, Tàng Văn Thượng, cổ thời đại, có nhất đế quan tài chôn tại đây, không nghĩ tới hôm nay ta hắc hồn đạo nhân sẽ có cơ hội nhìn thấy thứ này, ta thật sự là quá may mắn, ha ha. Diệp Vân tại cơn lốc kia thổi lên thời điểm, đi tới tế đàn nơi xa, hắn có một loại cảm giác, mở ra cái này hắc quan người sẽ có đại tai nạn, cái này mặc dù là một loại trực giác, thế nhưng là Diệp Vân lại luôn cảm giác có người ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm, cảnh cáo hắn. Hắc hồn đạo nhân lau một bên dưới mồ hôi chán, mặt xấu xí bảng nhìn cực kỳ dữ tợn, hiện tại hắn đã thoát khốn, không cần Diệp Vân hỗ trợ, bất quá hắn phát đại đạo thệ ngôn, là không thể tự mình giết chết Diệp Vân, không phải vậy sẽ sinh ra tâm ma, cả đời đem vô pháp tiến bộ. Mặc kệ Diệp Vân, nếu Diệp Vân muốn đến tìm cái chết, hắn không ngại đem Diệp Vân đánh cho tàn phế về sau huy ma thú. Thận trọng tới gần hắc quan, lúc này hắc quan đã không có hắc tuyến, biến thành một tòa giản dị vô hoa thạch quan, không có chút nào chỗ đặc biệt. Tuy nhiên cái này hắc quan lại có một loại xa xăm khí tức cổ xưa, âm sát chi khí tan hết, trở nên có mấy phần siêu nhiên cảm giác. Hắc hồn đạo nhân cùng Diệp Vân ánh mắt đã rơi vào trong thạch quan. Lọt vào trong tầm mắt, thạch quan bên trong là một cụ sắc ướp, thân mang đế bào đầu đội vương miện, giàu có sáng bóng tóc dài tới eo, nếu không phải đã khô cạn thân thể rất có thể cho rằng đây là người chính đang ngủ say đế vương. Cái này thạch quan bên trong sắc ướp trên thân tựa hồ hất lên tầng một pháp bảo, phía trên kinh văn rườm rà, áo nghĩa rất sâu. Liền ngay cả hắc hồn đạo nhân tên này tiên thiên chi cảnh đều xem không hiểu ý tứ trong đó. Bất quá, cái này pháp bảo lại đưa tới hắc hồn đạo nhân tham lam, Phật pháp cao thâm, chính là bất truyền chi trải qua, Phật pháp tại đại đạo ngàn vạn trong pháp thuật xếp hạng 10 vị trí đầu, tu luyện phi thường gian nan, tuy nhiên tu luyện thành công sau tất nhiên sẽ thành làm một đời cường giả. Hắc hồn đạo nhân tự nhận là thực lực không đủ, hắn gặp pháp bảo này lập tức liền muốn có được tay. Bất quá hắn vươn tay muốn xuất ra pháp bảo thời điểm, lại phát hiện căn bản cầm không được, giống như gắt gao dán tại xác cướp trên thân, vô pháp cướp đi. Đáng chết quỷ đồ vật, chết còn chiếm theo như thế cái bảo bối, thật là chết cũng không cho hậu nhân lưu hạ điểm bảo vật a. Hắc hồn đạo nhân lẩm bẩm lấy, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia pháp bảo, không thể rời đi. Để cho ta lấy xuống, ta sẽ thay ngươi tốt nhất đảm bảo. Chương 167, Đế uy. Hắc hồn đạo nhân hảo không biến mất mình tham lam, một tay xâm nhập cái này trong thạch quan. Thi triển toàn thân khí kình chính là muốn đem pháp bảo này cầm dưới. Chỉ gặp hắc hồn đạo nhân xé mở pháp bảo này thời điểm, pháp bảo bên trên Phật quang trong vắt, kinh văn bay múa, Diệp Vân đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ từ pháp bảo chi bên dưới truyền ra, cái kia xác gớp giống như sống lại một chút, phi thường đáng sợ. Diệp Vân hướng về sau rút lui, không dám tới gần. Hắc hồn đạo nhân cũng cảm nhận được xác gớp tán phát đáng sợ khí tức, nhưng hắn lâm nguy không sợ, bởi vì cái này pháp bảo cho hắn dũng khí. Có thể tại vị này trên người đế vương hất lên pháp bảo có thể là phổ thông pháp bảo, nhất định là một kiện trí bảo. Tuy nhiên xác cướp phát ra cái kia đáng sợ khí tức, nhưng hắn chỉ là một cụ xác cướp à, tại sao phải sợ một người chết đâu. Hắc hồn đạo nhân nhưng không tin có người có thể từ trong tử vong phục sinh, cho nên hắn một điểm cũng không sợ sợ, vẫn là toàn lực đem pháp bảo này từ xác cướp trên thân bóc xuống. Cái này khí tức kinh khủng từ pháp bảo bóc ra bên dưới càng ngày càng đáng sợ, tại pháp bảo tách ra một nửa về sau. Cái này xác cướp bên trong một cỗ khí tức vọt ra, hóa thành thực chất xuyên qua sơn thạch, trực trùng vân tiêu. Đây là đế uy. Ha ha, quả nhiên là một bộ đế thi, ta quả nhiên không có nhìn lầm, vị này đế vương lúc còn sống nhất định là vị tuyệt thế cường giả. Pháp bào này cũng nhất định là một kiện cực phẩm bảo bối. Hắc hồn đạo nhân càng thêm điên cuồng, hai tay ra sức tiếp tục lột ra cái kia pháp bào, mắt thấy liền muốn đem pháp bào hơn phân nửa lột xuống thời điểm, hắc hồn đạo nhân con mắt thẳng. Nhìn chằm chằm cỗ này đế vương xác gớp châu ngực đột xuất tới một vật. Đó là một cục xương, bên ngoài thân da thịt đã sớm rạn nứt, khối kia phát ra hoánh ánh quang mang bảo cốt lại làm cho hắc hồn đạo nhân thẳng mắt, ngay cả bóc ra cái kia pháp bảo tay đều dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn lấy khối này bảo cốt. Đây là đế xương, đế vương cả đời công pháp ngưng tụ ra đạo pháp truyền thừa đều là ở đây. Ha ha, cái này nhưng so sánh cái kia pháp bảo càng đáng giá ta được đến a. Hắc hồn đạo nhân nói, không có tiếp tục lột pháp bảo, mà là đem cái kia đế xương nắm trong tay, ra sức nhổ một cái, lại không cách nào rút ra, hắn cắn răng, cật lực như muốn rút ra, kết quả vẫn là không thu được gì. Cái này đế xương căn thâm đế cố, vô pháp rút ra, chỉ có thể trước phá hủy cái này xác gớp mới có thể có được căn này đế xương. Nhưng truyền thuyết đế xương không thể khinh nhận. Thật sự là, lúc này, hắc hồn đạo nhân thấy được xa xa Diệp Vân, rôi đầu ngón tay, đối Diệp Vân nói ra, huyền dương môn tiểu tử, cho ngươi một phen tạo hóa. Ngươi nếu không, Diệp Vân cười lạnh, lúc này cùng chính mình nói cho một phen tạo hóa, tất nhiên không có ý tốt. Hắc hồn đạo nhân, ngươi bây giờ nói với ta lời này, ngươi cho ta ngốc vẫn là ngươi ngốc. Diệp Vân hảo không kiêng kỵ nói, đem túi không gian đem ra, lắc lư mấy dưới, nói, ngươi ta giao dịch đã kết thúc, hiện tại ta không cần nghe theo chỉ huy của ngươi. Hắc hồn đạo nhân sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị nói, Huyền Dương môn tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cầm không gian của ta túi ngươi liền có thể tùy tâm sử dụng, cầm không gian của ta túi thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Diệp Vân cười lạnh, thân thể khí kình bạo phát, theo hắn bạo phát, trọng kiếm vô phong khủng bố uy thế cũng lập tức hiện ra, nội liễm chí kiếm thân, màu đen thân kiếm tại lúc này trở nên sắc bén trướng mắt. Diệp Vân bãi xuống tư thế, ngươi có thể thử một chút, ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Cố khí thế này thật để Hắc Hồn đạo nhân đều có một loại cảm giác nguy hiểm, hắn có loại dự cảm, mình bây giờ đánh không lại Diệp Vân, tuy nhiên đây chỉ là một loại dự cảm, nhưng Hắc Hồn đạo nhân vẫn không dám nếm thử, hắn rất tin tưởng mình dự cảm, không phải vậy hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hắn dự cảm phi thường chuẩn, chuẩn đến chính hắn đều có chút không quá tin tưởng. Tuy nhiên Hắc Hồn đạo nhân vẫn là nhịn được, lạnh hư một tiếng, quay người lần nữa nếm thử dùng lực đem cái này đế xương rút ra, nhưng lại cực kỳ cẩn thận, đề phòng thời khắc đều có thể đánh tới Diệp Vân. Diệp Vân không có chuẩn bị đánh lén Hắc Hồn đạo nhân, cái này thạch quan xuất hiện địa phương tại Âm Sơn, tại cái này âm sát chi khí nồng đậm địa phương, tồn tại mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm sát cướp, sẽ sinh ra dạng gì đáng sợ biến hóa, ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng nhất định khắc thường. Diệp Vân tăng cường cảnh giác, tinh thần tập trung, thể nội khí kình khôi phục hơn phân nửa, đầy đủ cùng Hắc Hồn đạo nhân cấp độ này cao thủ tái chiến một lần. Hắc Hồn đạo nhân tuy nhiên kiêng kỵ cái này sát cướp, nhưng trước mắt căn này đế xương hắn nhưng thật chính là vô cùng trông mà thèm, mà lại thời gian không đợi người, vừa rồi đế uy xuất hiện, tuyệt đối có cao thủ phát hiện, sau đó hướng nơi này tới, chậm trễ nữa một hồi, căn này đế xương khả năng liền đã mất đi. Hắc Hồn đạo nhân cắn răng một cái, phú quý hiểm trung cầu, chỉ muốn lấy được căn này đế xương, ta có thể một đường hướng về phía trước, tuyệt thế cường giả cũng không phải mộng, đến lúc đó ta Hắc Hồn đạo nhân không ai có thể để cho ta e ngại. Sau một khắc, Hắc Hồn đạo nhân sau lưng ma ảnh hiện hiện, Hắc Tuyệt thú hắc ảnh xuất hiện, Hắc Hồn đạo nhân cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập Hắc Tuyệt thú ma ảnh bên trong, cái kia Hắc Tuyệt thú nhất thời liền trướng lớn hơn một vòng. Theo Hắc Hồn đạo nhân chỉ dẫn, Hắc Tuyệt thú một phát bắt được đế xương, một tuyệt thế man lực rút ra. Lên. Theo Hắc Hồn đạo nhân một tiếng gầm nhẹ, Hắc Tuyệt thú toàn lực ứng phó, vậy mà đem xác gớp từ trong thạch quan rút ra một nửa thi thể, nhưng cái kia đế xương không nhúc nhích tí nào. Vẫn như cũ gắt gao đang thây khô trong thân thể, không có gì hay muốn cắt ra dấu vết. Hôn trướng, một khối nho nhỏ đế xương cứ như vậy khó làm sao. Cho ta đem cái này xác gớp hủy đi, ta cũng không tin cái này xác gớp còn rất khó đánh nát. Hắc Hồn đạo nhân nổi giận, hắn Hắc Tuyệt thú ma ảnh càng là ở tại tức giận thời khắc táo bạo, lên đúng vậy dùng đáng sợ man lực hướng phía xác gớp đánh tới. Ầm ầm. Giang giác. Cuồng bạo công kích hảo không lộ chút sơ hở công kích tới cái này cụ xác gớp, thế nhưng là xác gớp vậy mà không tổn thương chút nào, đối mặt Hắc Tuyệt thú cái này đáng sợ công kích, Diệp Vân tin tưởng liền xem như một tòa núi lớn, cái này Hắc Tuyệt thú một chuỗi công kích, tuyệt đối là có thể đều phá hư. Thế nhưng là cái kia xác gớp lại lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ cái này Hắc Tuyệt thú căn bản không có đụng phải cỗ thi thể này. Đây rốt cuộc là làm sao một chuyện? Hắc Hồn đạo nhân không thể tin được, vị này đế vương cho dù là chết rồi, thi thể cũng này kiên cố, căn bản là không có cách phá hư à? Bất quá, cái này liên tiếp công kích qua đi, cái này đế xương bên trên xuất hiện vết nứt, Hắc Hồn đạo nhân sắc mặt vui vẻ, thôi động Hắc Tuyệt thú tiếp tục công kích, cuối cùng chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đế xương đột nhiên vỡ vụn ra, từ xác gớp bên trên bay ra ngoài. Vỡ vụn đế xương nổ bể ra đến, trong đó một khối hoạch tâm xương kích xạ đi xa, tựa hồ có linh trí, Hắc Hồn đạo nhân sơ ý một chút để đế xương bay ra, Diệp Vân nhãn tỉnh sáng lên, đàng không mà lên, một tay vút qua, đem cái kia đế xương nắm bắt tới tay. Đế cốt ngọc vào tay phi thường ấm áp, có một loại muốn dung hợp làm một cảm giác. Huyền Dương môn tiểu tử, đem cái kia cục xương giao cho ta, ta có thể thu ngươi làm đồ, tiên thiên chi cảnh không phải là ngộng. Dù là ta bản mệnh pháp bảo Tử Tinh Viên Nguyệt tặng cùng ngươi cũng không phải là không được. Hắc Hồn đạo nhân chậm chậm tới gần Diệp Vân, trong mắt tham lam cùng điên cuồng không chút nào che lấp. Chương 168, cướp đoạt. Đế xương tới tay, Diệp Vân làm sao lại để Hắc Hồn đạo nhân cầm lấy đi? Cho dù là cái kia tử sắc thủy tinh cầu, cũng không cái này đế xương xảo diệu, cái này đế xương chính là vị này đế vương vừa sinh ra liền ngưng tụ ra bảo bối, lĩnh hội đạo pháp ở bên trong có thể thu hoạch được vô hạn chỗ tốt, trèo lên đỉnh tiền nhân đỉnh phong cũng không là giấc mơ. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Diệp Vân tuy nhiên lần thứ nhất tiếp xúc thế nhưng là cái kia mềm mại ngọc cảm giác liền để Diệp Vân tinh thần thoải mái dễ chịu, vậy mà ẩn ẩn bắt đầu tăng trưởng. Hắc Hồn đạo nhân, ngươi muốn mua cái này? Ngươi cảm thấy ngươi tử sắc thủy tinh cầu giá trị cái này đế xương giá trị sao? Huống chi ngươi cái kia thủy tinh cầu hại người rất nặng, ngươi cảm thấy ta sẽ muốn sao? Diệp Vân hùng hổ dọa người, không cho Hắc Hồn đạo nhân một chút mặt mũi. Hắc Hồn đạo nhân khỏe mắt, âm thanh sen lẫn phẫn nộ, nhất chỉ Diệp Vân, sau lưng Hắc Tuyệt thú ma ảnh núp đích, phóng tới Diệp Vân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nạp mạng đi. Diệp Vân lật tay một kiếm, kiếm khí quét ngang, lấy vạn phu mạc đường chi dũng, chém về phía Hắc Hồn đạo nhân. Hắc Hồn đạo nhân Hắc Tuyệt thú ma ảnh bị một kích này đánh rút lui liên tục, ma ảnh thân thể tức thì bị xé mở một đạo miệng lớn, tuy nhiên tại hắn gầm thét vài tiếng dưới, cái kia vết nứt trở lại phục hồi như cũ, lần nữa phóng tới Diệp Vân. Diệp Vân nhìn thấy Hắc Tuyệt thú ma ảnh khôi phục, cũng chú ý tới Hắc Hồn đạo nhân sắc mặt tái nhợt, cái này Hắc Tuyệt thú hẳn là thôn phệ Hắc Hồn đạo nhân lực lượng mới phục hồi như cũ, cái này Hắc Tuyệt thú cũng không phải vô địch, cho nên Diệp Vân trong lòng cũng là đã nắm chắc mảnh. Thân hình lóe lên, đem Hắc Tuyệt thú công kích tránh thoát khỏi đi, Diệp Vân phóng tới Hắc Hồn đạo nhân, miệng hơi mở, một thanh đan hỏa phun ra, đánh thẳng Hắc Hồn đạo nhân bộ mặt. Hắc Hồn đạo nhân biến sắc, hắn vừa rồi thi triển Hắc Tuyệt thú ma ảnh hấp thu hắn phần lớn tiên thiên chi khí, còn có một số huyết khí, để hắn hiện tại ở vào một cái hư nhược trạng thái, không nghĩ tới Diệp Vân vậy mà tại này thời cơ công kích mình, để Hắc Hồn đạo nhân không kịp chuẩn bị, sắc mặt trắng bệnh, nhìn lấy cái kia đập vào mặt đan hỏa, hắn đành phải nói nhỏ một câu, đột nhiên xuất ra cái kia tử sắc thủy tinh cầu, trong đó oan hồn kêu thảm, theo Hắc Hồn đạo nhân nói nhỏ, những cái kia oan hồn từ trong thủy tinh cầu xuất hiện, ngăn tại Hắc Hồn đạo nhân trước mặt. Ầm ầm, một đạo từ oan hồn tạo thành vách tường chặn Diệp Vân đan hỏa, liệt hỏa sáng rực, oan hồn kêu thảm bị đan hỏa đốt hết. Diệp Vân tâm đạo không ổn, sau lưng Hắc Tuyệt thú ma ảnh đổi tới, nhất trưởng liền đem Diệp Vân đập bay ra ngoài. Diệp Vân hai tay nắm chắc trọng kiếm vô phong cản bên dưới Hắc Tuyệt thú công kích, thong dong rơi bên dưới tế đàn, trong ngực đế xương lấp lóe, bình tĩnh phi phàm. Hắc Hồn đạo nhân cũng không biết là khí còn là thế nào, ho ra máu không ngừng, khí tức cũng biến thành 10 phần yếu ớt, tiêu hao rất lớn. Vừa nghĩ tới nuốt bên dưới mấy viên thuốc liệu thường, lại phát hiện túi không gian đều cho Diệp Vân, mình trong quần áo cái gì cũng không có lưu dưới. Hiện tại Hắc Hồn đạo nhân sắc mặt hết sức đặc sắc, bất đắc dĩ đành phải cưỡng để một hơi, muốn đem Diệp Vân giải quyết, tuy nhiên thể nội tiên thiên chi khí đã còn thừa không nhiều. Nên gì kiên trì vẫn là cái nan đề, lại thấy mình tử tinh viên nguyệt bên trong oan hồn đã toàn bộ tiêu hao, Hắc Hồn đạo nhân đã đến một cái cực hạn. Diệp Vân lại nhẹ nhõm xuất ra một khỏa hồi khí đan phục dưới, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Cười nhạt nói, Hắc Hồn đạo nhân, hiện tại ngươi cùng ta so tiêu hao cái kia thuần túy là muốn chết, ngươi hôm nay nhất định bị ta tru sát. Lớn mật tiểu nhi, này ngông cuồng, thật sự cho rằng ta Hắc Hồn đạo nhân sẽ bỏ mặc ngươi bài bố sao? Hắc Hồn đạo nhân ngữ khí âm u, cười lạnh không thôi. Diệp Vân nhún vai, không quan trọng, hiện tại là hắn chiếm cư ưu thế, chỉ nên nắm chắc tốt, cái này Hắc Hồn đạo nhân tất nhiên sẽ bị hắn chỗ tru sát. Giết chóc ta Huyền Dương môn nhiều tên đệ tử cùng trưởng lão, Hắc Hồn đạo nhân, đừng tưởng rằng ngươi có thể đào tẩu, hôm nay ngươi không có khả năng đào thoát. Diệp Vân lời này vừa nói ra, Hắc Hồn đạo nhân cười ha ha, Huyền Dương môn tiểu gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng lão phu liền dễ dàng như vậy bị ngươi giết chết à? Vậy ngươi cũng qua coi thường ta tiên thiên chi cảnh, để ngươi xem một chút cái gì là tiên thiên cảnh. Theo Hắc Hồn đạo nhân một tiếng quát chói tai, hắn miệng rộng mở ra, một cỗ phương viên trăm mét phạm vi bên trong khí lưu toàn bộ hướng về trong miệng của hắn phóng đi. Sau một khắc tại Diệp Vân trong lúc khiếp sợ, cái này Hắc Hồn đạo nhân khí tức tăng vọt, tiên thiên chi cảnh, nhưng cưỡng ép tức đoạt phương viên trăm mét thậm chí hơn 10 dặm thiên địa chi khí, ngưng ở thể nội, có thể khôi phục một bộ phận khí kình, tuy nhiên không nhiều, nhưng có thể giải trừ việc cấp bách. Diệp Vân trong lòng cảm giác nặng nề, Hắc Hồn đạo nhân một chiêu này xem như chuẩn bị lưỡng bại câu thương, mình thật đúng là không có nắm chắc cùng gia hỏa này trời tiêu hao chiến. Hắc Tuyệt thú, vỡ nát thiên địa. Hắc Hồn đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, để Hắc Tuyệt thú điên cuồng hướng Diệp Vân phóng đi. Tốc độ này cực kỳ đáng sợ, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy trước mặt một cô đáng sợ khí kình đánh tới, hai tay che ở trước ngực, tiếp xuống chỉ thấy Hắc Tuyệt thú đại thủ trùng điệp một kích, đem Diệp Vân đập vào trên tường. Cái này một đại tay đập hạ trong nháy mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy một ngọn núi đều đặt ở trên người mình, sau một khắc liền đâm vào trên vách đá, lâm vào trong đó, ngũ tạng lục phủ đều là trọng thương. Trùng điệp ho ra một ngụm máu tươi, Diệp Vân nhẫn bên dưới cổ họng một thanh cam điểm, nuốt tiếp theo khỏa liệu thương đang dược. Lại nhìn Hắc Hồn đạo nhân, giờ phút này sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, còn nến tàn trong gió, nhìn mười phần thảm đạm. Diệp Vân trên mặt vui mừng, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng mang theo vài phần cảnh giác, không chừng cái này Hắc Hồn đạo nhân là đang gạt mình, phải biết tiên thiên chi cảnh cường giả cũng không phải luyện khí cảnh đơn giản như vậy, có thể hấp thu thiên địa chi khí khôi phục tự thân, đương nhiên chiêu thức kia vận dụng số lần chắc chắn sẽ không nhiều, không phải vậy Hắc Hồn đạo nhân cũng không có khả năng trở nên bị động như vậy. Diệp Vân không có cho Hắc Hồn đạo nhân cơ hội, thân thể du dương, kiếm minh không ngừng, như muốn dung nhập bên trong đất trời. Hắc hồn đạo nhân đồng tử co rụt lại, Diệp Vân trạng thái để hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía, đây là cái gì chiêu thức, vì sao lại để cho mình hấp thu thiên địa chi khí tốc độ đều trở nên chậm, thậm chí thiên địa chi khí vậy mà bắt đầu kháng cự mình hấp thu, ngược lại dẫn hướng Diệp Vân bốn phía. Hắc tuyết thú, giết hắn. Không chần chờ nữa, Hắc hồn đạo nhân càng ngày càng cảm giác trước mắt Diệp Vân vô cùng nguy hiểm, nhìn như chỉ là một cái phổ thông luyện khí cảnh huyền dương môn đệ tử, thậm chí ngay cả trưởng lão đều không phải là, vì sao lại có này thực lực đáng sợ, cái này thật bất khả tư nghị. Diệp Vân tư thế bày ngay ngắn, ánh mắt băng lãnh, thấp giọng một lời, Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật đệ nhất thức, Vân Kiếm Thức. Vân Kiếm Thức, Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật chiêu thứ nhất, lấy Vân Kiếm làm tên, đến kiếm chi chân nghĩa, đến kiếm tâm hỏi lại thiên địa. Một kiếm lóe ra, Hắc hồn đạo nhân chỉ cảm thấy trong thai kiếm âm thanh oanh minh, bên thai không dứt. Sau một khắc, Diệp Vân dĩ kinh xuất hiện tại Hắc hồn đạo nhân sau lưng, trọng kiếm vô phong phía trên tí tách lấy máu tươi, mà Hắc hồn đạo nhân che ở ngực, nơi nào là bị trọng kiếm vô phong đâm thủng qua địa phương, không ngừng chảy máu. Nghĩ không ra à, ta Hắc hồn đạo nhân ngang dọc cả đời, lại bị một cái chưa tới tiên thiên cảnh tiểu tử đánh bại, ta không cam tâm à. Đế xương, pháp bảo. Hai thứ này trọng bảo chẳng lẽ đều muốn thay chủ sao? Ta không cam tâm, ta thật không cam lòng a. Hắc hồn đạo nhân giống giận, trong lòng không cam lòng, thế nhưng là ở ngực máu tươi lại không cách nào ngừng, đột nhiên hắn giữ tợn hướng phía Hắc tuyệt thú phương hướng một trảo, đến. Chương 169, đọa ma giả, chết. Hắc hồn đạo nhân vụ một cái về phía cái kia Hắc tuyệt thú ma ảnh, hai con ngươi huyết quang lóe lên, cái kia Hắc tuyệt thú ma ảnh trong nháy mắt đi tới Hắc hồn đạo nhân trên thân. Đỉnh điểm nhỏ nói: "Huyền Dương môn tiểu tử, ngươi là người thứ nhất bức ta vận dụng chiêu này thức người. Ngươi sẽ phải hối hận." Hắc hồn đạo nhân miệng rộng mở ra, cái kia hắc tuyệt thú ma ảnh chui vào hắc hồn đạo nhân trong miệng. Hắc hồn đạo nhân phát ra lẩm bẩm âm thanh, thân thể tăng vọt một vòng, lấy mắt trần có thể thấy tăng vọt tốc độ biến lớn trở nên xấu xí, chợt tản mát ra so trước đó càng thêm đáng sợ khí tức, đó là siêu việt tiên thiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Tiên thiên cảnh nhị trọng. Hắc hồn đạo nhân thân thể tăng vọt một vòng, trên da cũng ngưng tụ ra tầng một rắn chắc vỏ cứng, phảng phất hóa thành một cái chân thực tồn tại hắc tuyệt thú. Ma hóa. Đây là bộ dáng, Hắc hồn đạo nhân cưỡng ép dung hợp hắc tuyệt thú, làm thực lực bản thân đột phá lúc đầu cảnh giới, đạt đến tiên thiên cảnh nhị trọng. Lúc này Hắc hồn đạo nhân là trạng thái mạnh nhất, bất quá hắn hiện tại trạng thái không đúng, tựa hồ rất khó duy trì lý trí. Diệp Vân lâm nhiên, thân thể cấp tốc lui lại, giơ lên trọng kiếm vô phong, thần sắc trang nghiêm. Ta hiện tại là đọa ma giả, đều là bởi vì ngươi để cho ta biến thành cái bộ dáng này, ngươi. Đáng chết. Hắc hồn đạo nhân âm thanh vặn mèo. Phảng phất là ba cái thanh âm của người điệp ra mà thành, thân thể mỗi bước ra một bước, mặt đất liền chấn động một dưới, phảng phất một đầu kinh khủng chiến tranh cự thú, tiến đạp chạm đất mặt. Nhất trưởng liền đem cản ở trước mặt hắn thạch trụ đánh nát, nhẹ nhõm giải quyết. Tốc độ của hắn rất chậm, hắc tuyệt thú hẳn là một loại hành động không thích ma thú, tuy nhiên hắn ma ảnh rất mau lẹ, nhưng cũng không phải chân thực tồn tại, chân thực bộ dáng hắn không có tốc độ nhanh như vậy. Cho dù là có cường đại lực công kích, thế nhưng là không có cường đại tốc độ, làm sao có thể đuổi kịp ta? Diệp Vân nhìn ra Hắc hồn đạo nhân ma hóa về sau bộ dáng, không khỏi cười lạnh. Tuy nhiên Hắc hồn đạo nhân phi thường cơ trí, hai chân dùng lực, cả người còn một quả như đạn pháo bay ra ngoài, Diệp Vân thi triển thần vũ bộ pháp cấp tốc trốn tránh, thế nhưng là cái kia Hắc hồn đạo nhân tuy nhiên hành động tốc độ không nhanh, thế nhưng là hắn nhảy vọt năng lực nhưng là phi thường mạnh, chân vừa xuống đất lại hình như một cái hết xanh thoan đi ra, trung điệp đập vào Diệp Vân bên người cách đó không xa, đơn tay vồ một cái, liền đem Diệp Vân bắt lấy, trở tay liền đem Diệp Vân ném xuống đất, giữa trời nhảy lên muốn đem Diệp Vân giẫm thành thịt nát, Diệp Vân trên mặt đất quay người lại, hiểm hiểm tránh đi một chiêu này, cấp tốc lui ra phía sau, đã thấy Hắc hồn đạo nhân quyền đầu đối diện đánh tới, vội vàng bên dưới ngăn trở về sau, Diệp Vân cũng dê cảm giác cả người bị Hắc hồn đạo nhân đánh thất điên bắt đảo. Chết đi. Theo Hắc hồn đạo nhân lần nữa đánh tới, Diệp Vân cũng có chút ăn không tiêu, nhưng vẫn kiên trì tránh né Hắc hồn đạo nhân công kích. Tiên thiên cảnh nhị trọng thực lực, tuy nhiên có thể cho Diệp Vân tạo thành thương tổn, lại không cách nào tạo thành chí mạng thương hại, cái này khiến Hắc hồn đạo nhân rất là phiền muộn, rõ ràng đều rơi vào ma vận, vẫn không thể đem Diệp Vân giải quyết hết, tựa hồ dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. Hắn làm sao biết Diệp Vân thủ đoạn, Diệp Vân thần vũ bộ pháp không riêng hành động làm hắn hành động nhanh nhẹn, cũng có thể vận dụng loại này bộ pháp mượn lực, khiến cho Diệp Vân cho dù là nhận chí mạng trọng kích, cũng có một tia cơ hội. Tên ghê tởm, đã vậy còn quá công kích bên dưới đều không có chết. Lại thêm Diệp Vân cảm giác bén nhạy, cho dù là tiên thiên cảnh nhị trọng, Hắc hồn đạo nhân cũng không có cách nào tại Diệp Vân nơi này chiếm được quá nhiều tiện nghi. Diệp Vân thừa cơ cũng là tại Hắc hồn đạo nhân trên thân chém mấy lần, nhưng kết quả là trọng kiếm vô phong đều không thể ở tại trên thân lưu lại một tia dấu vết, cái kia thạch hóa ra thịt 10 phần cứng rắn, tuyệt không phải bình thường người có thể đánh vỡ. Bất quá, Hắc Hồn đạo nhân phát hiện mình cho dù là biến thành bộ dáng này cũng trị không được Diệp Vân, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải quay người một chút, hướng phía cái kia xác gớp trên người pháp bào đi đến. Phanh! Nhất cước dẫm tại tế đàn trên thêm đá, Hắc Hồn đạo nhân một bước một cái dấu chân, lần nữa leo lên tế đàn đỉnh, đi vào xác gớp trước mặt, cái kia giữ tận miệng rộng lộ ra một tia xấu xí nụ cười, một phát bắt được pháp bào, đem pháp bào triệt để từ xác gớp trên thân lột dưới. Đúng lúc này, cái kia xác gớp đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra, phảng phất thoát ly ràng buộc rồi. Từ xa xưa đi qua tỉnh lại, khô quắt miệng há ra, phát ra thanh âm đáng sợ, đóa ma giả, chết. Một tiếng này còn hùng trung, đinh hay nhức óc, cho dù là Hắc Hồn đạo nhân cũng thân thể chấn động, sắc mặt đại biến chính là muốn thoát đi nơi đây. Sau một khắc, cái kia xác gớp đứng dậy, tràn đầy vô thượng thanh âm uy nghiêm truyền đến, diệt. Một đạo quang mang chói mắt bắn ra, một kích xuyên thấu trốn hướng xa xa Hắc Hồn đạo nhân. Không muốn. Thử tinh viên nguyệt cứu ta. Hắc Hồn đạo nhân cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, vội vàng tế ra nước của mình tinh cầu, cái kia thủy tinh cầu lại tại đạo tia sáng này bên dưới tùy tiện phá nát, vô pháp ngăn cản. Không. Hắc Hồn đạo nhân kêu thảm một tiếng, dù là này kiên cố ra thịt, cũng tại đạo ánh sáng kia bên dưới từng khúc băng liệt, cơ hồ là nháy mắt sự tình, trừng lớn mắt Hắc Hồn đạo nhân cứ như vậy bị sọ xuyên ở ngực, chỗ ngực xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hắc Hồn đạo nhân rơi xuống đất, lần theo quang mang nhìn lại, đó là xác gớp ngón tay bắn ra quang mang. Đây chính là tuyệt thế cường giả công kích, tùy ý nhất chỉ liền có thể đem một tên tiên thiên cảnh cường giả chém giết. Diệp Vân kinh ngạc nhìn lấy cái kia xác gớp, tại giải quyết đây hết thể về sau, xác gớp chậm rãi nhắm mắt lại, tuy nhiên tại nhắm mắt lại trước đó, hắn nhìn thấy cái kia xác gớp nhìn thoáng qua mình, khẽ nhếch miệng phun ra mấy chữ. Diệp Vân rõ ràng nghe được mấy cái kia, nhân quả mà ngay cả, vận mệnh vô thường. Nhân quả, cái gì là tuyệt thế cường giả trong miệng nhân quả? Diệp Vân không hiểu, nhưng hắn biết chuyện hôm nay, mình thu được vị này tuyệt thế cường giả đế xương, như vậy bởi vì đã kết, vị này tuyệt thế cường giả lưu lại nếu đều phải để cho mình đến giải quyết. Bởi vì khối này đế xương, Diệp Vân vận mệnh bị sửa. Diệp Vân mồ hôi đầm địa, lưng đã thẩm thấu, nhân quả nhìn như đơn giản, ai biết vị này tuyệt thế cường giả vì sao mà chết, lại có gì chờ cựu địch, nhưng Diệp Vân dĩ kinh lấy được hắn đế xương, sẽ vì hắn hậu nhân đến mua sổ sách. Được chôn cất tại bực này quỷ địa phương. Vị này tuyệt thế cường giả tuyệt đối không thể nào là vô cùng đơn giản mà chết. Tiếp xuống mình sẽ đối mặt với bực nào tai nạn cũng hoặc là chuyện may mắn, Diệp Vân không biết, nhưng nhân quả đã ngay cả, lúc này liền vô pháp gián đoạn, cho đến kết thúc phần này nhân quả. Mới vừa rồi bị Hắc Hồn đạo nhân lấy đi pháp bảo chậm chậm bay lên, phảng phất có linh tính một loại về tới xác gớp trên thân thể, đem thi thể che lại, khiến cho yên giấc. Trên quan tài đá nắp quan tài ầm ầm đậy lại, khôi phục thạch quan nguyên bản bộ dáng, chỉ bất quá hắc tuyến không còn có. Tựa hồ thật tiêu tán, tiếp đó, toàn bộ tế đàn hạ xuống, lâm vào càng thâm thúy lòng đất, giống như cũng không tiếp tục nguyện ý bị người quấy rầy. Tại Diệp Vân trước mặt, một cái màu đen địa động xuất hiện, Diệp Vân cũng không nói gì, nắm lên đã bị đánh chết Hắc Hồn đạo nhân thi thể đi ra đất này quật. Chương 170, chân tướng. Khi Diệp Vân đem Hắc Hồn đạo nhân thi thể đặt ở Huyền Dương môn đệ tử trước mặt lúc, tất cả mọi người biết nhiệm vụ lần này đường ban bố nhiệm vụ là nguy hiểm cỡ nào. Đồng thời, nơi này đệ tử cũng đang nghị luận lúc ấy từ trong lòng đất truyền ra cái kia kinh người quan mang, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Diệp Vân chỉ là lừa gạt vài câu, cũng không có nói ra chân tướng của sự thật, cho dù là này, một số đệ tử vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng không có hỏi tới xuống dưới. Chấp pháp trưởng lão mang theo nàng chấp pháp điện đệ tử tử đi tới nơi này âm sơn về sau, nhìn thấy Hắc Hồn đạo nhân thi thể sau cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao nàng đã sớm rõ ràng cái này âm sơn có một tiên thiên cảnh cường giả, nếu không phải là bởi vì tiên thiên cảnh ở giữa có thể có cảm ứng, nàng cũng sẽ không an bài Diệp Vân đến đây, mà là mình tự mình trước đến giúp đỡ. Vỗ Diệp Vân bả vai, chấp pháp trưởng lao rất hài lòng nhẹ gật đầu, vui mừng nói, Diệp Vân, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi lần này lại vì tông môn diệt trừ một cái thai hoàng ẩm, vì ta Huyền Dương môn đệ tử an toàn làm một lần bảo hộ. Diệp Vân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, tượng trưng đáp lại vài câu. Sau đó nhìn chấp pháp trưởng lao đem cái kia cự đại địa quật lấp bên trên. Địa quật sự tình Diệp Vân ai đều không có nói, bao quát chấp pháp trưởng lão, huống chi hắn còn thu được đế xương, khối này có thể cho bất luận kẻ nào đều có cơ hội trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh bảo vật. Âm Sơn sự tình xem như có một kết thúc, tuy nhiên Diệp Vân luôn luôn không có nghĩ rõ ràng, nếu biến mất đệ tử tử là bị Hắc Hồn đạo nhân tập sát, như vậy những cái kia quái dây leo đến tột cùng là nhân vật gì đâu. Cái này Diệp Vân không rõ ràng. dù cho Diệp Vân khắp nơi cũng không có cái kia quái dây leo bóng dáng, tựa hồ biến mất. Rời đi âm sơn thời điểm, Diệp Vân ngẩng đầu nhìn về phía trên núi, nơi đó bạch vụ lượn lờ, lần nữa bình tĩnh lại, không qua bên trên bầu trời vân thải tựa hồ bị chặt đứt, thật lâu không có khôi phục. Diệp Vân quay người, cùng chấp pháp trưởng lão bọn người rời đi cái này âm sơn. Trên đường, chấp pháp trưởng lão cùng Diệp Vân sóng vai, ánh mắt liếc qua, nói ra, Diệp Vân, ta trước đó không có cùng ngươi cẩn thận nói cái này hắc hồn đạo nhân sự tình, ngươi sẽ không để ý à. Diệp Vân không có trả lời ngay, hướng về phương xa nhìn trong chốc lát, thấp giọng nói ra, chấp pháp trưởng lão, ta cũng không hề để ý cái này, ngài quá lo lắng. Vậy là tốt rồi, bất quá lần này không có nói cho ngươi biết chân tướng của sự thật nguyên nhân, là ta muốn cho ngươi gia tăng một lần công tích, chỉ hy vọng ngươi có thể tại cái này huyền dương môn bên trong càng có uy nghiêm càng rất được hơn nhân tâm. Chấp pháp trưởng lão thật sâu thở dài, ánh mắt rất là phức tạp. Diệp Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chấp pháp trưởng lão là dự định để cho mình tại trong tông môn gia tăng công tích, chờ đợi trưởng môn sau khi xuất quan, Diệp Vân có đệ tử ủng hộ, tại trưởng môn cân nhắc phía dưới, càng có cơ hội thu hoạch được chân truyền đệ tử chi vị. Tuy nhiên chân truyền đệ tử chi vị thật là có thể nhẹ nhàng như vậy đạt được sao? Diệp Vân không biết, nhưng hắn biết một chút, trưởng môn không phải đơn giản như vậy liền sẽ xác định chân truyền đệ tử chi vị người đoạt giải. Trưởng môn sư huynh rất là chú trọng võ lực cường đại, người đã có sánh vai tiên thiên cảnh thực lực, có thể nói luyện khí cảnh bên trong hiếm thấy địch thủ, hiện tại thực lực của ngươi có thể cùng tiểu chư hầu sánh vai, thực lực phương diện không cần lo lắng. Tuy nhiên tiểu chư hầu làm người lòng dạ rất là nhỏ hẹp, có thể sẽ không từ thủ đoạn đến quấy nhiễu ngươi. Ta rất chán ghét hắn, nhưng hắn là Dương Hàn sư huynh đệ tử, ta thực sự rất khó làm khó hắn, cho nên ta hiện tại cho dù là ủng hộ ngươi, cũng rất khó vì ngươi tranh thủ quá nói thêm thăng cơ hội của mình. Chấp pháp trưởng lão một mảnh dụng khổ lương tâm, Diệp Vân rất là rõ ràng, chấp pháp trưởng lão nhìn tốt chính mình, cũng không coi trọng tiểu chư hầu. Diệp Vân thanh sở mình bây giờ là có cơ hội cùng tiểu chư hầu tranh đoạt chân truyền đệ tử chi vị, không qua trưởng môn Lạc Thiên có thể sẽ khuynh hướng tiểu chư hầu đây là Diệp Vân chỗ rõ ràng, bằng không, trưởng môn cũng không thể lại ở thời điểm này bế quan. Ta không muốn để cho huyền dương môn đời kế tiếp trưởng môn là một cái vì tư lợi tiểu nhân, bất quá ta càng muốn cùng hơn ngươi nói đúng lắm. Tiểu chư hầu thật không đơn giản, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, dù sao chúng ta trưởng môn xuất quan thời gian không chừng, tiểu chư hầu thế nhưng là lúc nào cũng có thể đến cấp ngươi thêm phiền. Trưởng môn sư huynh xuất quan ngày, đúng vậy ngươi cùng tiểu chư hầu quyết chiến thời điểm, nhớ lấy nhất thiết phải cẩn thận. Chấp pháp trưởng lao nói vài câu, để Diệp Vân trong lòng ấm áp. Phải biết Diệp Vân tác phong làm việc mặc dù là có thù tất báo, nhưng cũng không phải tiểu nhân, phẩm hạnh không phải như vậy bại hoại. Cho nên chấp pháp trưởng lão tương đối xem trọng Diệp Vân. Vẫn là rất ủng hộ hắn, nhưng tiểu chư hầu người này, ai cũng nói không rõ. Diệp Vân cảm kích nhìn một chút chấp pháp trưởng lão, lòng dạ biết rõ liền không cần lại kể một ít hư ngụy lời nói. Sau đó, một đường không nói gì. Trở lại tông môn, bái biệt chấp pháp trưởng lão bọn người, Diệp Vân vội vội vàng vàng thẳng đến động phủ của mình, không gian của hắn trong túi, đế xương tản ra ánh sáng nhu hòa, trong đó hiện ra vô số tối nghĩa khó hiểu chú văn. Diệp Vân rất là ngạc nhiên. Lại không dám ở trước mặt người ngoài tùy ý bại lộ cái này đế xương tung tích, trở lại động phủ của mình liền trực tiếp mở ra trong động phủ pháp trận về sau, Diệp Vân mở ra túi không gian, đế xương từ đó nổi lên. Đế xương phía trên chú văn cũng thu vào Diệp Vân trong mắt. Cái này chú văn có trăm cái chữ, mỗi một chữ phù đều không phải bình thường, thời gian ngắn vô pháp khắc tại trong đầu của mình, Diệp Vân nín hơi ngưng thần, bắt đầu cưỡng ép trí nhớ, phải biết cái này đế xương thế nhưng là được xưng là tuyệt thế cường giả kinh văn chi cốt. Chỉ phải hiểu được cái này trăm cái ký tự, Diệp Vân liền có thể triển khai một đầu đại đạo, thẳng đến tuyệt đỉnh. Vận chuyển công pháp, Diệp Vân ánh mắt sáng ngời, mỗi ghi nhớ lại một cái văn tự, Diệp Vân cũng cảm giác não hải bị một tảng đá lớn gõ đánh cho một trận, rất là khó chịu, nhưng hắn cũng không có đình chỉ xuống tới, nhân cơ hội này trí nhớ xuống tới, dù là hiện tại không hiểu, ngày sau tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Cưỡng ép đem đế xương bên trên chú văn trí nhớ sau khi xuống tới. Diệp Vân thất khiếu cũng bắt đầu chạy xuôi theo một số máu đen, 10 phần nghiêm trọng, vận chuyển công pháp cấp tốc khôi phục thể nội thương thế về sau. Diệp Vân phát hiện tại cái này trăm cái văn trong chữ, đồng thời cảm nhận được nồng đậm đế uy, đây là người đế giả lưu hạ đạo pháp, tuyệt không phải phàm nhân có thể tùy ý quan sát. Tuy nhiên Diệp Vân cái này phàm nhân thành công, toàn bộ ghi xuống, đồng thời tựa hồ còn để khí thế của tự thân phát sinh một chút nhàn nhạt biến hóa. Có như vậy từng tia cải biến. Tựa hồ Diệp Vân một ánh mắt một động tác đều mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ đế vương uy thế, rất nhạt lại có thể ảnh hưởng nhìn về phía hắn cảm giác con người. Đế vương quyền. Diệp Vân lẩm bẩm, từ lúc đầu mấy chữ ở bên trong lấy được bản kinh văn này tên, đế vương quyền. ta có hay không có thể lý giải thành, kinh này văn chính là đế vương sáng tạo tuyệt thế quyền pháp. Nếu ta có thể lý giải ý tứ trong đó, nói không chừng quyền pháp này sẽ để cho ta tại chân truyền đệ tử tranh đoạt bên trong càng có niềm tin. Diệp Vân chỉ hiểu ba chữ này, thừa hạ kinh văn lại là một cái đều xem không hiểu, mười phần tối nghĩa không thể nào hiểu được. Cần phải đi Huyền Dương môn tàng kinh các tìm một bên dưới những văn tự này thả ý, có lẽ có thể tìm được những văn tự này giải thích. Chương 171, tàng kinh các. Thương vân sắc bén, vân tước phiên bay, tàng kinh các tại Huyền Dương Sơn bên trong một chỗ nơi hẻo lánh, tàng kinh các có tam tầng, mỗi một tầng đại biểu cho một cái cấp bậc mới có thể tiến nhập. Tầng thứ nhất ngoại môn đệ tử có thể nhập, bên trong giấu luyện thể cảnh công pháp và điện tịch, còn có một số tấn thăng luyện khí cảnh bút ký cùng điện tịch. Đệ nhị tầng nội môn hạch tâm đệ tử có thể nhập, nhưng ở trong đó đọc luyện khí cảnh công pháp, học tập luyện khí cảnh một số pháp môn, tuy nhiên đại bộ phận đều là ngoại giới lưu truyền điện tịch, cũng không có hạch tâm, bởi vì đại bộ phận hạch tâm Huyền Dương môn công pháp đều là truyền miệng, mà không phải sách vở lưu truyền tới nay, cho nên nơi này điện tịch chỉ là để Huyền Dương môn đệ tử tự gia tăng một số những công pháp khác nắm giữ. Đệ tam tầng chính là tư liệu lịch sử điện tịch, tuy nhiên cũng chỉ có là trưởng lão cùng trưởng môn mới có thể tiến nhập. Nơi này sưu tầm điện tịch thế nhưng là ghi chép rất nhiều thời gian thực tư liệu thậm chí thượng cổ thời kỳ một số điện tịch. Diệp Vân đứng tại cái này tàng kinh các bên ngoài, nhìn thấy trước cửa thủ vệ đệ tử, nói ra, ta muốn đi vào tàng kinh các đệ tam tầng. Cái kia thủ môn đệ tử thấy là Diệp Vân, đuổi bận bịu cung kính nói, nguyên lai là Diệp Vân sư huynh, tiến vào đệ tam tầng cần trưởng lão trở lên mới có thể tiến nhập, ngài vẫn là hạch tâm đệ tử. Diệp Vân khoát tay chặn lại, xuất ra chấp pháp trưởng lão lệnh bài, nói ra, đây là chấp pháp trưởng lão lệnh, có này khiến trưởng lão đích thân tới, có thể đi. Cái kia thủ môn đệ tử lúc này chắp tay, tự nhiên có thể, Diệp Vân sư huynh mời. Kẹt kẹt. Hồi lâu chưa từng mở ra tàng kinh các đại môn bị chậm rãi đẩy ra, nơi này có rất ít người tiến vào, bởi vì đại bộ phận đệ tử đều sẽ mấy người chuyển công sư huynh giáo sư công pháp, mình tới nghiên tập rất ít, dù sao nơi này công pháp đại bộ phận đều là ngoại bộ lưu truyền, cho nên không có bao nhiêu nhất định phải lại ngoái nhìn quan sát một lần. Tàng kinh các cổng bên trong có một vị lão giả tóc hoa râm, một thân cũ nát đạo bào khoác thân, nhìn cực kỳ gầy gò không người, tay hắn cầm một quyển sách ra đều mơ hồ kinh điển sách vở cẩn thận đọc lấy, tựa hồ dư vị vô cùng. Diệp Vân lướt qua, không nói gì thêm, trực tiếp xuyên qua vô số che kín cho bụi kinh điển sách vở, đi đi lên lầu. Nhị tàng, nơi này sách vở liền cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ là một bộ bẩn thỉu bộ dáng, nhìn mười phần dơ bẩn. Bên trên có một cái đang tại ngáp đồng tử. Một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, khỏe miệng còn giữ một vòng không có lao đi nước bọt, xem ra hắn là cái này nhị tàng thư đồng. Khó trách không người đến đọc kinh điển, bộ dạng này cho dù là ta cũng không nguyện ý nhìn. Diệp Vân tiếp lấy liền đi hướng lầu 3, lầu 3 so lầu 2 nghiêm cẩn một điểm, bên trên có biện pháp trận phong tỏa, cần đưa ra lệnh bài mới có thể tiến nhập nơi này. Diệp Vân tướng lệnh bài xuất ra, tại cái kia pháp trận trong quét qua, pháp trận sơ khai, lầu 3 lớn cửa vừa mở ra chỉ thấy một cỗ cho bụi đập vào mặt. Diệp Vân một cái lắc mình, cái kia màu xám bụi đất thật dày một mảnh rơi vào Diệp Vân vừa rồi chỗ trên bậc thang. Diệp Vân thận trọng leo lên lầu 3, xem xét lầu 3 này cho bụi trải đất, các loại sách vở bên trên là la vong dày đặc, hạt bụi dày đến một cái làm cho người giận sôi cấp độ. Có chút im lặng, Diệp Vân thở sâu thở ra một hơi, liền loại địa phương này, nếu có người có thể đến xem sách mới là lạ. Tiếp đó, Diệp Vân một tay phất lên, một cơn gió màu xanh lá lưu chuyển, đem nơi này cho bụi đều là tận thanh lý mất. Sau đó Diệp Vân lại là khởi hành đem nơi này quét dọn sạch sẽ, không đến nửa canh giờ lầu 3 này liền bị Diệp Vân thanh lý sạch sẽ. Thu thập xong về sau, Diệp Vân bắt đầu xem xét nơi này sách vở, nơi này đại bộ phận đều là một số cố sự điện tịch, còn có một số ghi chép tư liệu. Diệp Vân tìm rất cố hết sức, dù sao cái này văn tự nhìn rất là xa xưa, Diệp Vân ánh mắt rất cẩn thận tra tìm nửa ngày sau cũng không có bất kỳ cái gì kết quả, tựa hồ cái này đế xương bên trên văn tự vốn cũng không tồn tại. Rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, Diệp Vân lại là tìm kiếm nửa ngày, vẫn là thất vọng, tựa hồ những văn tự này vốn không sẽ tồn tại ở kinh điển phía trên văn tự. Đang lúc Diệp Vân bất đắc dĩ thời khắc, lâu bên dưới truyền đến chậm chạp tiếng bước chân, theo vài tiếng tiếng ho khan, lầu một lão giả chậm chậm đi đến lâu đến, liếc qua trên lầu, rất là ngoài ý muốn nói, à, ta nói làm sao lầu ba này như thế ồn ào, nguyên lai là bị quét sạch sẽ, thiếu niên, lầu ba này bụi bặm là bị ngươi thanh lý sao? Diệp Vân cung kính hồi đáp, đúng vậy, chính là tại bên dưới gây nên, bởi vì cái này bụi bặm quá nhiều, không tiện tại bên dưới tra tìm sách vở, cho nên hơi dọn dẹp một dưới. Lão giả khẽ gật đầu, nói ra, không tệ, không tệ, không biết ngươi muốn tra tìm cái gì. Lão phu có thể giúp ngươi một dưới. Diệp Vân vốn muốn cự tuyệt, nhưng tưởng tượng vị lão giả này ở chỗ này phương quản lý, hẳn là quen thuộc trong tàng kinh các sách vở, lúc này đúng vậy viết ra một cái đế vương quyền kinh văn chữ thứ nhất, nói ra, không biết ngài có phải không nhận ra chữ này. Lão giả khi thấy Diệp Vân viết cái chữ này về sau, treo tại nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, Diệp Vân nhìn ra lão giả này tất nhiên nhận biết cái chữ này. Chần chờ một chút, lão giả đột nhiên thở dài, hỏi, vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi là từ đâu biết cái chữ này. Nhìn lấy lão giả biểu lộ, Diệp Vân nói ra, chữ này là ta một lần tình cờ gặp phải, nhưng ta không biết ý tứ trong đó, cho nên mới hỏi chữ này trong đó hàm nghĩa. Chữ này muốn truy sóc đến thượng cổ thời kỳ một cái hắc ám thời đại, cái chữ này đúng vậy thời đại kia văn tự. Hắc ám thời đại. Đó là một cái phi thường đáng sợ thời đại, vạn tộc săn sát, thánh giả nhiều chó, tuyệt thế cường giả khắp nơi trên đất đi thời đại, nghe đồn tại thời đại kia, bất luận cái gì thành tựu tuyệt thế cường giả chi tư tồn tại vẹn vẹn chư hầu một phương, cũng chính là thời đại kia, chiến tranh không dừng lại, cường giả trời long đất lở, kẻ yếu tiện mệnh không chó. Hắc ám thời đại bên trong, là tu sĩ cường thịnh nhất đỉnh phong thời đại, ở thời đại này bên trong vô số cường giả phá nát tinh không, chặt đứt thiên cung, thậm chí có cường giả xé rách không gian, chinh chiến dị giới. Nhưng là thời đại này bên trong cũng có vô số dị tộc xâm lấn, chính là hỗn loạn thế gian, hắc ám thời đại bởi vậy nổi tiếng. Tuy nhiên một kiện làm cho người ngạc nhiên sự tình phát sinh, phảng phất trong vòng một đêm, sở hữu tuyệt thế cường giả đều biến mất, không tồn tại bất kỳ tung tích nào, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, dị tộc bên trong cường giả cũng là này, đều mất tích bí ẩn, biến mất không thấy gì nữa. Một đêm này bị mọi người xưng là trung yên chi dạ, hắc ám thời đại kết thúc chi dạ. Cũng liền tại thời đại kia bên trong, loại này thịnh hành tại cường giả ở giữa truyền lại tin tức văn tự, cũng bị dần dần bị lịch sử chỗ vùi lấp. Lão giả từ nhất thư tủ tầng sâu bên trong lật ra một bản cũ nát không chịu nổi sách vở, xuất ra về sau, lọt vào trong tầm mắt đúng vậy Diệp Vân chỗ nhận biết một chữ. Đây là ta Huyền Dương môn còn xuất lại một bản hắc ám thời đại sách vở, bên trên có ta viết đặt cực thả, ngươi có thể tham khảo mở dưới. Tuy nhiên những chữ này đại bộ phận đều là dụng tâm thần đi tìm hiểu, quyển sách này chỉ là một bản có thể cho ngươi tham khảo văn hiến. Hy vọng nó có thể đến giúp ngươi. Lão giả đem quyển sách này giao cho Diệp Vân, chậm rãi nói ra. Chương 172, Luyện thành đế vương quyền. Diệp Vân lấy được sách vở về sau, lấy được trọng bảo, cảm kích nói ra, cảm ơn ngài hỗ trợ, không biết trưởng lão quý danh. Lão giả quay người, ung dung một câu, lão phu liền một giữ cửa, không phải cái gì trưởng lão, gọi ta trường thiên đi. Cảm giác tại trường thiên trưởng lão. Vị này dài thiên trưởng lão áo bào đúng là trưởng lão mới có thể mặc áo bào. Diệp Vân lật ra quyển sách này, trong đó văn tự là hắn quen thuộc văn tự, còn có đúng vậy là cái kia đế xương bên trên văn tự, trong đó giải thích rất nhiều, nhìn cái kia rõ ràng bút ký, hẳn là cái kia giải thiên trưởng lão lưu lại. Một lát sau, Diệp Vân liền xem hết quyển sách này, phần lớn tự nghĩa Diệp Vân cũng là rõ ràng rất nhiều, lần nữa hồi ức những cái kia văn tự, đế xương văn tự lập tức rõ ràng rất nhiều. Đế vương quyền nguyên lai là dạng này, Diệp Vân lần nữa lý giải văn tự, đem đế vương quyền khẩu quyết thuộc nằm lòng. Lúc này đế vương quyền mỗi một chiêu mỗi một thức đều thông qua những văn tự này diễn hóa mà thành. Đế vương quyền, một quyền phá thương khung, hai quyền thoái tinh thần, ba quyền hậu thiên địa kiếp. Diệp Vân nhãn tỉnh sáng lên, đế vương quyền uy lực mạnh mẽ, ba quyền hậu thiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, có thể nói là nghịch thiên quyền pháp. Tuy nhiên Diệp Vân thi triển ra uy lực có hạn, nhưng tuyệt đối là có thể tùy tiện diệt sát tiên thiên chi bên dưới bất kể đối thủ nào, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả, tin tưởng một quyền này xuống dưới, không chết cũng phải tàn phế. Có thể thấy được cái này đế vương quyền uy lực là bực nào đáng sợ. Khi Diệp Vân trở thành tuyệt thế cường giả về sau, thi triển cái này đế vương quyền có thể nát nhật nguyệt tinh thần, chân chính trở thành tuyệt thế cường giả bên trong đế giả. Diệp Vân trong đầu diễn hóa cái này đế vương quyền, một quyền này nhất thức bên trong, Diệp Vân tâm thần đều là chấn động, đan điền khuấy động, ho ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy một quyền này đế uy cuồn cuộn, không ai cản nổi. Quá mạnh, đáng tiếc ta hiện tại cảnh giới không mạnh, nếu ta có thể trở thành tuyệt thế cường giả, như vậy phát huy ra một quyền này phải chăng có thể diệt thế gian này bất cứ địch nhân nào. Diệp Vân trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ này, cũng không biết cái kia trong thạch quan đế vương đến tột cùng là người phương nào, vẹn vẹn từ nơi này đế xương bên trong truyền ra một bộ kinh văn như vậy cường đại. Cũng không biết vị kia đế vương lúc còn sống là hắc ám thời đại vị nào cường giả, đáng tiếc hắc ám thời đại ghi chép nơi này không, vô pháp tìm kiếm. Diệp Vân thấp giọng thở dài, có cơ hội nhất định phải tìm tới hắc ám thời đại điện tịch, tìm kiếm vị cường giả này nhân quả. Đi ra tàng kinh các, dài thiên trưởng lão như trước đang nơi đó ngồi ngay thẳng nhìn trong tay mình sách vở, Diệp Vân yên lặng bái xuống, liền nhìn thấy dài thiên trưởng lão vung tay lên, tựa hồ là đang cáo biệt mình, Diệp Vân cũng không có lưu niệm, quay người rời đi. Diệp Vân sư huynh. Một tên ngoại môn đệ tử từ phía sau gọi lại Diệp Vân, hắn cầm một phong thư kiện, trên mặt sốt ruột chi sắc hướng phía Diệp Vân. Diệp Vân dừng bước lại, chỉ gặp cái này ngoại môn đệ tử mới vừa đi tới Diệp Vân trước mặt, đem trong tay phong thư đưa ra, miệng lớn thở hổn hển nói ra, Diệp Vân sư huynh, phong thư này, là một vị sư huynh để cho ta giao cho ngươi, hắn nói để ngươi cẩn thận một chút, quá mức ngông cuồng nhưng là sẽ. Là ai cùng ngươi nói cái này? Diệp Vân biểu tình lạnh lùng, trên người đế vương chi huy để cái này ngoại môn đệ tử dọa đến gần chết, tư duy hôn loạn nói, là một cái. Vừa muốn nói ra người kia hình dạng thời điểm, hắn đột nhiên mở trừng hai mắt, thân thể bỗng nhiên vừa tăng, giống như thổi phồng khí cầu, cả người trướng thành tròn vo bộ dáng, cũng nhanh chóng vỡ ra. 3. Diệp Vân hộ thân khí kính đỡ được cái này ngoại môn đệ tử nổ tung về sau huyết nục, Diệp Vân sắc mặt tái xanh, cái này ngoại môn đệ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt, lại đột nhiên tử vong, để Diệp Vân rất là giật mình. Hắn cầm trong tay phong thư này, thần sắc băng lãnh, mở ra thư tín trên đó viết, chớ có tự cho là đúng, muốn giết người, cùng bóp chết một con run rế, dễ trở bàn tay. Ngắn ngủi một câu, để Diệp Vân tâm té ngã thung lũng, đến tột cùng là ai ở sau lưng điều khiển đây hết thảy, là tiểu chư hầu. Vẫn là. Diệp Vân đoán không được, lại biết mình đã bị người để mắt tới. Đã có thể ở sau lưng thao túng đây hết thảy, tất nhiên không phải phổ thông nhân, thủ đoạn tất nhiên rất cay. Người này có phải hay không là cái kia tại nhiệm vụ đường bên trong tuyên bố nhiệm vụ người? Diệp Vân bước cảm, thần sắc hờ hững, tràn ngập sắc cơ, hắn đem lần này đưa tin sự kiện cùng cái kia tại nhiệm vụ đường tuyên bố đi âm sơn nhiệm vụ người thần bí liên hệ ở cùng nhau. A. Đột nhiên, một tên đệ tử kinh hô một tiếng, tại Diệp Vân xuất hiện trước mặt mười mấy tên ngoại môn đệ tử, bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, cấp tốc hướng phía nơi xa chạy trốn. Đồng thời bọn hắn còn sợ hãi kêu lấy, Diệp Vân sư huynh giết ngoại môn đệ tử. Hạch tâm đệ tử Diệp Vân sát hại đồng môn. Người tới đây mau, nội môn đệ tử Diệp Vân giết người. Trong lúc nhất thời Diệp Vân sát hại đồng môn đệ tử tin tức truyền khắp cả cái tông môn, cơ hồ đúng vậy tại tin tức này truyền đi đồng thời, một nhóm lớn nội môn đệ tử vây quanh Diệp Vân, trong đó một tên luyện khí cảnh cựu trọng hạch tâm đệ tử nghiêm nghị quát, Diệp Vân, ngươi là gan không nhỏ, cũng dám tàn sát đồng môn đệ tử, trái với môn quy, đáng chém. Đem hắn bắt lại, tuyệt đối không thể để cho trốn thoát. Không nghĩ tới Diệp Vân sư huynh vậy mà là như vậy người, ta thật là đã nhìn lầm hắn. Diệp Vân sư huynh làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy, thật là đáng sợ. Trung quanh đệ tử liễu díu nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời Diệp Vân liền thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Chuyện cụ thể đi qua đều không tra ra, Diệp Vân liền đã tại mọi người trong miệng định tội. Diệp Vân sắc mặt cực kỳ không tốt, hắn không nói lời gì, chỉ là tĩnh tĩnh chờ đợi chấp pháp điện đệ tử tử đến đây. Tình huống hiện tại, Diệp Vân liền xem như có 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng, đệ tử kia là chết ở trước mặt mình, hơn nữa lúc ấy chung quanh đúng vậy một mình hắn, trừ chính hắn ra, không ai nhìn thấy đệ tử này là người phương nào giết chết, cho dù là Diệp Vân nói đệ tử này không phải mình giết, cũng không có người sẽ đi phân rõ Diệp Vân nói lời là thật giả. Loại thủ đoạn này là nhất ti tiện nói xấu thủ đoạn, thế nhưng là đúng vậy loại này nhất ti tiện thủ đoạn phần lớn người đều sẽ tin tưởng, cho dù là Diệp Vân mình cũng không có chứng cứ có thể đi phản bác. Cùng ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi đi tranh luận, Diệp Vân còn không đợi đợi chấp pháp điện đệ tử tử đến đây, mang Diệp Vân đi chấp pháp điện đi giải thích, chí ít nơi đó Diệp Vân là sẽ không bị cái này mồm năm miệng 10 nghi vấn cho loạn trận cước. Tất cả im miệng cho ta. Tuy nhiên cái này âm thanh ồn ào bên thai không dứt, cũng là một loại tra tấn, Diệp Vân lạnh giọng vừa quát, một tia đế uy bá khí lộ ra, lập tức liền để đông đảo lại nhải đệ tử tử toàn số kinh ngạc một dưới, để trong lòng bọn họ sinh ra một chút sợ hãi. Giờ khắc này Diệp Vân phảng phất chân chính đế quân, để chung quanh đệ tử đều có một loại ngẩng đầu nhìn vô tận cao phong sợ hãi, ai cũng không biết nên nói cái gì, cũng hoặc là nên nói như thế nào, bọn hắn theo bản năng rút lui, không dám tới gần. Chỉ trong chốc lát, chấp pháp điện đệ tử tử ước mà tới, bọn hắn rất là bá đạo xuyên qua những đệ tử này vây thành đám người, đem Diệp Vân mang rời khỏi nơi này, về tới chấp pháp điện bên trong. Rời đi thời điểm, chung quanh nơi này đệ tử tử cũng chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, không biết làm sao. Diệp Vân cái kia một tia đế uy để bọn hắn ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư. Đây chính là đế uy, có thể để phàm phu tục tử đều là thần phục bá đạo. Chương 173, ngờ vực vô căn cứ. Chấp pháp điện, trà tấn đường. Diệp Vân đứng tại đường tiền, trước mặt là chấp pháp trưởng lão cùng mấy vị khác chấp pháp trưởng lão tâm phúc, bọn hắn ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn Diệp Vân hết thể đều xem thấu. Diệp Vân, ngươi vì sao muốn khoảnh khắc ngoại môn đệ tử Trần Minh? Chúng ta tra xét một bên dưới ngươi cùng cái này Trần Minh quan hệ tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tới lui. Chấp pháp trưởng lão mặt tâm trầm, biểu lộ mười phần không vui, nàng nói cái kia gọi Trần Minh đệ tử tử đúng vậy đột nhiên tại Diệp Vân trước mặt bạo liệt bỏ mình đệ tử tử. Diệp Vân nhún vai, nói, hắn vốn là cùng ta không oán không cửu, ta vì sao muốn giết hắn? Chấp pháp trưởng lão ngài cảm thấy ta là loại kia giết người đay đệ tử từ sao? Chấp pháp trưởng lão trầm mặc, Diệp Vân Tâm tính phẩm hạnh nàng rõ rõ ràng ràng, không có khả năng làm ra việc này, đã không phải hắn, như vậy đến tột cùng là ai giết cái này ngoại môn đệ tử Trần Minh đâu? Phong thư này là đệ tử kia giao cho ta, trưởng lão ngươi nhưng xem xét. Diệp Vân đem cái kia phong uy hiếp thư tín đưa cho chấp pháp trưởng lão, chấp pháp trưởng lão triển khai xem xét, lập tức lên cơn giận dữ, lại có này cả gan làm loạn người, không riêng giết hại ta Huyền Dương môn đệ tử tính mệnh còn uy hiếp ngươi, tội đáng chết vạn lần. Diệp Vân nói lần nữa, chấp pháp trưởng lão, Diệp Vân nghĩ đến, phong thư này người giật dây rất có thể đi theo nhiệm vụ kia đường tuyên bố đi âm sơn nhiệm vụ người là một người. Đem suy nghĩ trong lòng nói ra, chấp pháp trưởng lão vung tay lên, để một bên thủ hạ lấy ra một quyển sách, triển khai về sau, giao cho Diệp Vân, ngươi nhìn, đây chính là nhiệm vụ kia đường ban bố huyền thưởng lệnh nhiệm vụ người hạ lạc. Tiếp nhận quyển sách, Diệp Vân thấy được một cái dùng đỏ như máu xiên hào đánh tên, Tôn Duyệt. Đệ tử này chính là một tên luyện khí cảnh bắt trọng hạch tâm đệ tử, tại tuyên bố nhiệm vụ ngày thứ hai liền tiến về ta hiến bắc biên cảnh bật sản tiêu diệt ma vật bỏ mình. Chấp pháp trưởng lão thở dài một hơi, manh mối gây mất, thế nhưng là Diệp Vân chuyện bên này lại là phi thường khó giải quyết. Dĩ nên để Diệp Vân vô tội thoát thân, cũng hoặc là làm sáng tỏ hắn chân tướng. Diệp Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, manh mối lại gây mất, đây hết thể phía sau phảng phất có một người tại thao túng. Cho dù là chấp pháp trưởng lão cũng vô pháp thăm dò rõ ràng trong đó bộ rễ. Các ngươi đi xuống trước. Chấp pháp trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra, nàng chung quanh chấp pháp điện đệ tử lập tức tuân mệnh rời đi, tra tấn đường chỉ lưu bên dưới chấp pháp trưởng lão cùng Diệp Vân. Lần này sự kiện là thần bí nhân kia cho cảnh cáo của ta, tuy nhiên với ta mà nói đó căn bản không cấu thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng lại cho danh dự của ta tạo thành chỗ bẩn. Diệp Vân gặp những người khác rời đi, nhất thời liền nói ra ý nghĩ của mình. Chấp pháp trưởng lão trầm mặc, lẩm bẩm đường, tiểu chư hầu đang bế quan, chưa từng có hắn xuất quan tin tức, trận đại chiến kia đối thương tổn của hắn rất nghiêm trọng, thời gian ngắn hắn đều không thể xuất quan, đoán chừng không thể nào là hắn gây nên, cái kia làm sao có thể là khác có người khác ở sau lưng sai xử chuyện này. Ta đã từng làm cho người dò xét qua cùng tên kia hoạch tâm đệ tử Tôn Duyệt từng có liên hệ người, tung tích của bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì dị thường cử động, mà lại cùng ngươi cũng không có bao nhiêu liên quan. Nói như vậy rất có thể cái này phía sau người chủ sự cùng ngươi từng có cái gì thù cũ. Chấp pháp trưởng lão thản nhiên nói, loại bỏ rất nhiều khả năng, sau cùng phán định liền chỉ có thể là từng có thù cũ người. Diệp Vân trầm tư nửa ngày, không có bất kỳ cái gì ấn tượng, thù cũ bên trong cũng chính là Lạc Tuyết Thành từng có một số cựu gia, trong tông môn cựu gia đến là rất nhiều người đều muốn cho Diệp Vân chết. Không có manh mối, liền xem như chấp pháp trưởng lão cũng chỉ có thể là làm cái con rồi không đầu khắp nơi loạn đoán. Không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tạm thời trước như vậy đi, cái này đệ tử sự tình ta sẽ an bài người đi giải thích, ngươi an tâm tu luyện, chuyện này cho tông môn đệ tử bên trong ảnh hưởng, ta sẽ áp xúc đến thấp nhất, tận khả năng cho ngươi đem chuyện này đè xuống, hy vọng sẽ không xuất hiện một số quá kích đệ tử tử. Nói xong những này, Diệp Vân cũng không biết nên gì cảm tạ chấp pháp trưởng lão, vẫn là cung kính cúi đầu, trên mặt cảm kích. Vừa mới chân đạp ra chấp pháp điện, Diệp Vân liền bị một đám đệ tử xông tới. Những này cũng không phải là những cái kia mù ồn ào đệ tử tử, mà là cùng Diệp Vân quan hệ không tệ đệ tử tử, trong đó có rất nhiều là tại thật lâu trước đó Hắc Phong lĩnh thâm sử bị Diệp Vân cứu được đệ tử tử. Diệp Vân sư huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Vân sư huynh, ta không tin ngươi sẽ sát hại đồng môn đệ tử, cái này nhất định là có người tại vu hãm ngươi. Diệp Vân sư huynh làm sao lại sát hại đồng môn, tuyệt đối là có người vu oan hãm hại. Những đệ tử này mồm năm miệng mười nói ra, Diệp Vân vui mừng cười nói, các vị sư đệ, ta không sao, mời mọi người yên tâm, ta Diệp Vân đi đến chính, tàn sát đồng môn sự tình ta không biết làm. Một câu nói kia chính là cho đám người ăn một viên thuốc can thần, Diệp Vân có thể nói là phẩm hạnh không có bất kỳ cái gì chất vấn, cho nên Diệp Vân chỉ là một câu, liền để đám người này hoàn toàn tín nhiệm. Không vì cái gì khác, hắn đúng vậy Diệp Vân, Huyền Dương môn Diệp Vân sư huynh. Diệp Vân sư đệ. Đám người về sau, âm thanh quen thuộc kia truyền đến, Diệp Vân trông về phía xa một chút. Thấy được chính nhảy cao từ trong đám người chen tới Dương Chân cùng Vương Quân. Hai người ra sức trong đám người xuyên qua, trong đó không thiếu một số đệ tử biểu lộ giận dữ nhìn lấy Dương Chân cùng Vương Quân. Dương Chân ra mặt dày còn dễ nói, Vương Quân thì là không được nói thật có lỗi, cho dù bọn họ hai cái nghe được Diệp Vân bị bắt tin tức về sau, chạy tới đầu tiên, cũng phát hiện cái này chấp pháp điện người đông nghìn nghịt. Dương Chân dù sao cũng là tiến nhập nội môn hạch tâm đệ tử, những này phần lớn ngoại môn đệ tử cũng chỉ có thể là có lửa không có địa phương vùng. Cuối cùng là đi tới Diệp Vân bên người, Dương Chân một vòng cái chán đổ mồ hôi, nói, xem như để cho ta tiến đến, cái này nhưng thật không dễ dàng. Diệp Vân sư đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Vân nhìn lấy Dương Chân bộ dáng ủy chỉ cả, nói, ta không sao, ngươi cùng Vương Quân gần nhất không có gặp được nguy hiểm à? Cái kia chắc chắn sẽ không có vấn đề, tốt xấu ta cũng là luyện khí cảnh ngũ trọng cảnh giới, ai dám tìm ta sự tình, ta không đánh hắn gần chết. Dương Chân lắc lắc nắm đấm của mình, một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, xem ra gần nhất luyện công không có tăng lên bao nhiêu, khoác lác thực lực gặp tăng. Vương Quân chỉ là cười ngây ngô, Diệp Vân không có chuyện, hắn liền vui vẻ. Diệp Vân vỗ vỗ Vương Quân bả vai, Vương Quân trưởng thành cũng là phi tốc, đã luyện khí cảnh nhị trọng, là một cái khả tạo chi tài, Diệp Vân hết sức vui mừng. Vương Quân, chăm chỉ luyện công, còn phải nhớ kỹ, có thời gian ra ngoài cùng ngươi Dương Chân sư huynh thêm ra đi ma luyện một phen, tuy nhiên ngàn vạn phải nhớ kỹ, không cần tự coi nhẹ mình, không thể xem thường bất kể đối thủ nào. Diệp Vân dặn dò một dưới, Vương Quân là hảo huynh đệ của hắn, có thể nói mình nhất không yên tâm đúng vậy hắn, gia tộc của mình thảm bị diệt môn, Vương Quân một đường đi theo mình tới này, hai huynh đệ ở giữa cảm tình phi thường thâm hậu. Diệp Vân sư huynh một đạo nhu nhược âm thanh truyền vào bên tai, Diệp Vân thuận âm thanh quay người, nguyên lai là cái kia Phương Tử Dĩnh thị giả Bách Hoa. Tỷ tỷ cho mời, Diệp Vân sư huynh hiện tại nhưng có thời gian. Một đạo chỉ có Diệp Vân có thể nghe được âm thanh truyền đến bên tai. Chương 174, nửa bước tiên thiên Phương Tử Dĩnh. Phương Tử Dĩnh thức tỉnh, tại mấy ngày gần đây thức tỉnh, lần trước hóa thân huyết yêu về sau, nàng tự thân hóa thành huyết kén, một mực ngủ say đến nay. Để Dương Chân cùng Vương Quân bọn người về trước đi, Diệp Vân đi theo Bách Hoa đi tới Phương Tử Dĩnh trong động phủ. Động phủ bên ngoài, Diệp Vân vừa tới gần, cũng cảm giác một cỗ cường thịnh khí tức từ Phương Tử Dĩnh trong động phủ truyền ra, để cho người ta có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, vượt qua luyện khí cảnh nhưng không có đạt tới tiên thiên khí tức. Nửa bước tiên thiên. Diệp Vân lâm nhiên, là vị nào cường giả tại Phương Tử Dĩnh động phủ bên trong làm khách. Đại môn đẩy ra, Bách Hoa phía trước, Diệp Vân ở phía sau. Hai người chậm chậm đi vào trong động phủ, toàn thân áo trắng tuyết Phương Tử Dĩnh ngồi ngay ngắn ở một trường trên ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần, môi đỏ kiểu diễm, tại tuyết trắng gương mặt bên trên rất là mỹ lệ. Vừa đi gần, Diệp Vân lập tức liền biết cái này nửa bước tiên thiên khí tức là từ đâu mà đến, nguyên lai là cái kia Phương Tử Dĩnh. Nghĩ không ra thời gian qua đi không lâu, Phương Tử Dĩnh lại có này biến hóa lớn, cái này vẫn là nàng sao? Đoán không ra, nghĩ mãi mà không rõ. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế mây Phương Tử Dĩnh lông mày khẽ run, chậm chậm mở ra đôi mắt đẹp, một đôi yêu dị con ngươi màu đỏ nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân tới bốn mắt nhìn nhau, cái kia huyết sắc yêu mang lập tức liền mang đi Diệp Vân tâm thần, tựa hồ muốn Diệp Vân mang hướng thần bí thế giới. Diệp Vân giật mình tâm thần rung mạnh, cấp tốc cắn đầu lưỡi một cái, ngắn ngủi thống khổ để hắn thoát ly loại kia thất hồn trạng thái. Phương Tử Dĩnh sư tỷ, mấy ngày không thấy thủ đoạn của ngươi càng ngày càng tinh diệu. Diệp Vân cười khổ. Vừa rồi Phương Tử Dĩnh cái kia một đôi yêu đồng tất nhiên là thăm dò chính mình thủ đoạn, tuy nhiên không nghĩ tới mình kém chút liền trúng chiêu. Phương Tử Dĩnh khanh khách một tiếng, âm thanh oanh loan, dễ nghe êm tai, nghĩ không ra Diệp Vân sư đệ lại có thể chống cự ở của ta huyết yêu nhãn thuật, thật sự là lợi hại, bội phục bội phục. Tự biết Phương Tử Dĩnh sư tỷ vừa rồi thủ đoạn chỉ là đang đùa giỡn mình, Diệp Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt Phương Tử Dĩnh khí tức đột nhiên tăng vọt, vọt thẳng hướng về phía mình, Diệp Vân lâm nhiên bộc phát ra khí thế của mình tới đối kháng. Trong lúc nhất thời, cả hai uy thế vậy mà không tướng trên dưới. Phương Tử Dĩnh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hơi kinh ngạc, tất lại mình đã là nửa bước tiên thiên, chỉ thiếu một chút liền có thể tiến vào tiên thiên chi cảnh, khí thế mạnh tuyệt không phải luyện khí cảnh đệ tử có khả năng ngăn cản, lại không nghĩ rằng Diệp Vân khí thế không thua bao nhiêu, thậm chí mơ hồ có mấy phần áp chế cảm giác của mình. Không biết mình sẽ có bực này ý nghĩ, thế nhưng là Diệp Vân rõ ràng đúng vậy luyện khí cảnh chín trọng cảnh giới. Cùng mình chênh lệch một cảnh giới, rõ ràng có thể nhẹ nhõm áp chế, kết quả lại ngoài dự liệu. Diệp Vân trước đó tại cái kia âm sơn cùng cái kia tiên thiên cảnh nhất trọng hắc hồn đạo nhân giao phong, thực lực bản thân hơi kém một bậc, lại cũng không danh trời, cho nên đối mặt Phương Tử Dĩnh khí thế áp bách, Diệp Vân vẫn là tương đối có tự tin chống đỡ đỡ được, đồng thời đè lại một đạo. Lần nữa đánh giá một phen Diệp Vân, Phương Tử Dĩnh không thể không cảm thán, hiện tại Diệp Vân quang khí thế bên trên liền đã không thua với mình, trên thực lực cũng không biết gì. Diệp Vân sư đệ, gần đây mấy ngày tay chân lạnh nhạt đang lo không có cái đối thủ, chúng ta tới tương đối một bên dưới gì? Phương Tử Dĩnh rượu vung tay lên, Tà Nguyệt song kiếm xuất hiện. Diệp Vân liền vội vàng khoát tay nói, Phương Tử Dĩnh sư tỷ, ta thương thế chưa từng khỏi hẳn, hiện tại cùng ngươi tranh chấp tuyệt đối đánh không lại ngươi. Diệp Vân thương thế bên trong cơ thể còn chưa khỏi hẳn, lại thêm cùng cái kia hắc hồn đạo nhân tại âm sơn giao thủ, mặc dù không có cái gì vết thương chí mạng, thế nhưng là vết thương cũng một mực không thể khỏi hẳn. Phương Tử Dĩnh làm sao lại tin tưởng Diệp Vân từ chối? Quát một tiếng, Bách Hoa, mở ra động phủ pháp trận, ta muốn cùng Diệp Vân sư đệ tỉ thí giới. Diệp Vân sư đệ, ta tới nhà. Bách Hoa ứng thanh, mở ra động phủ pháp trận, có thể để Phương Tử Dĩnh cùng Diệp Vân đại chiến tay chân. Một kiếm đâm tới, Diệp Vân cười khổ một cái lắc mình, tránh đi một kiếm này, thi triển thần vũ bộ pháp, nước chảy mây trôi tránh thoát Phương Tử Dĩnh một lần lại một lần công kích. Khiến cho vô pháp công kích đến mình, để Phương Tử Dĩnh sư tỷ phiền muộn không ngừng, không nghĩ tới Diệp Vân thẳng dành con này đã vậy còn quá ngang ngạnh, mình mỗi lần ra một kiếm đều rơi cái không, đều bị Diệp Vân tùy tiện tránh thoát khỏi đi. Diệp Vân cũng đã sớm xem thấu Phương Tử Dĩnh thủ đoạn, trăm lần công kích đều là tận tranh né. Thậm chí tại cái này trong động phủ, Phương Tử Dĩnh là không thể nào vận dụng sát chiêu, cho nên Diệp Vân cũng chơi quên cả trời đất, nhiều lần tránh mở Phương Tử Dĩnh công kích, đem Phương Tử Dĩnh công kích thủ đoạn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một lát sau, Phương Tử Dĩnh khi đem tà tháng hai vai ném xuống đất, biết chứ chùy nói, Diệp Vân ngươi tốt là sẽ chơi, cùng ngươi giao thủ là giúp ngươi sớm ngày tu vi đột phá, ngươi nhưng căn bản không cùng ta giao thủ, đây là làm gì? Không chơi với ngươi. Diệp Vân dừng bước, ho khan một tiếng nói, sư tỷ, ngươi cũng không nên tại gây sát ta, ta thương thế chưa từng khỏi hẳn, hiện tại cùng ngươi đỏ sức sẽ chỉ trì hoãn thương thế của ta, cho nên ta chỉ có thể tránh thoát. Đúng lúc này, Phương Tử Dĩnh đột nhiên nhãn tình sáng lên. Diệp Vân ám đạo không ổn, Phương Tử Dĩnh trong chốc lát ra hiện ở trước mặt của hắn, mang theo tà mị nụ cười một cái bạo lật liền đập vào Diệp Vân đỉnh đầu. Diệp Vân gãi đầu, bất đắc dĩ cười, may mắn Phương Tử Dĩnh sư tỷ biết nặng nhẹ, không cùng mình quá chăm chỉ, không phải vậy thật đúng là không có cách nào thu chàng. Được rồi, ta đã biết, thủ thương liền phải thật tốt tu dưỡng, sớm ngày khôi phục, phải biết ngươi nhưng là muốn cùng tiểu chư hầu quyết chiến cường giả a, không nghĩ tới tạo hóa trêu người. Đi đến sau cùng lại là ngươi cùng tiểu chư hầu làm sau cùng quyết chiến. Phương Tử Dĩnh im ắng thở dài, hiện thực xác thực cho nàng mở một cái cự đại cho đùa, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay cục thế, lại biến thành hiện tại như vậy. Phải biết lúc ấy Diệp Vân mới bất quá luyện khí cảnh tam trọng, còn chưa từng là nội môn hạch tâm đệ tử, kết quả bây giờ lại đã trèo lên đỉnh cả cái tông môn đỉnh phong. Cùng tiểu chư hầu bực này đối thủ cường đại giao phong. Nghìn tính và tính, nhưng không có tính tới Diệp Vân trở thành trận đấu này hắc mã. Nhưng sau cùng quyết chiến chưa từng mở ra, đến cùng là tiểu chư hầu cười đến cuối cùng, vẫn là Diệp Vân leo lên chân truyền đệ tử bảo tọa, ai cũng không rõ ràng. Nhưng Phương Tử Dĩnh lại hay là hy vọng Diệp Vân trở thành người thắng cuối cùng. Nói lên chân truyền đệ tử tranh đoạt chiến, Phương Tử Dĩnh thần sắc cũng có chút tạm đạm, lúc trước mình hóa thân huyết yêu đều không có thắng được cái kia Chu Ngọc, thậm chí ngay cả để hắn thụ thương đều không có, đây là nhất để cho mình tức giận không thôi. Tuy nhiên tại nàng khi biết Chu Ngọc chính là âm quỷ tam tà quân thời điểm, nàng bình thường trở lại, dù sao âm quỷ tam tà quân là còn sống ở thế quỷ vật, mà không phải tại thượng cổ thời đại diệt tuyệt huyết yêu, mình bại cũng không có gì tiếc nuối. Tuy nhiên khi biết tiểu chư hầu đem tử tinh thủy công hiến tế sau thi triển một chiêu kia cửu long đao pháp một thức sau cùng, cũng là cực kỳ chấn kinh, có một chiêu này, tiểu chư hầu có thể tại tiên thiên cảnh tam trọng chi bên dưới xưng bá, dù cho mình hóa thân huyết yêu cũng khó có thể thắng nổi hắn. Cũng may tiểu chư hầu tử tinh thủy công đã hiến tế. Diệp Vân tiếp xuống cùng tiểu chư hầu đánh nhau sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 175, thương thế khỏi hẳn. Diệp Vân đã sớm rõ ràng mình cùng tiểu chư hầu chênh lệch vẫn còn có, tuy nhiên Diệp Vân cũng đã không giống trước kia, nếu thương thế của mình cấp tốc khôi phục lại, cùng tiểu chư hầu một trận chiến cũng có rất lớn cơ sẽ thắng thắng lợi, chỉ bất quá bây giờ Diệp Vân thương thế bên trong cơ thể chỉ có thể tạm thời khống chế, cũng không thể lập tức khôi phục, cần tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không phải vô cùng đơn giản. Liền có thể khôi phục. Phương Tử Dĩnh xác thực có mấy phần thất lạc, đối với nàng mà nói, chân truyền đệ tử nếu có thể đoạt tới tay, như vậy chức trưởng môn sẽ là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc nàng thất bại, thua ở hóa thân Chu Ngọc Gâm quỷ tam tà quân trên thân, ngay cả tiểu chư hầu đều không có đụng phải liền bị đào thải. Đây là nhất không cam lòng sự tình, việc đã đến nước này, Diệp Vân có cơ hội trèo lên đỉnh, nàng vẫn là thành tâm mong ước. Nếu Diệp Vân có thể cầm bên dưới chân truyền đệ tử chi vị, cái này Huyền Dương môn cũng coi là gián tiếp thuộc về mình. Đừng quên Diệp Vân thế nhưng là Trạm Thần Minh minh hiếu, mà mình càng là Trạm Thần Minh trên danh nghĩa minh chủ, đến lúc đó có thể mượn cơ hội này hảo hảo tuyên dương một dưới. Phương Tử Dĩnh lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười, thế nhưng là tại Diệp Vân nhìn thấy về sau, không khỏi dùng mình một cái, Phương Tử Dĩnh bảng hiệu nữ ma đầu nụ cười, thế nhưng là từ sẽ không tùy ý hiện ra. Diệp Vân không biết Phương Tử Dĩnh đánh ý định quỷ quái gì. Dù sao Diệp Vân xem như không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn biết mình cũng không có bị Phương Tử Dĩnh cái này nữ ma đầu ít hô qua. Phương Tử Dĩnh sư tỷ, lần này mời ta là có chuyện gì không? Ngươi không phải chỉ là để đơn thuần mời ta đến tham quan ngươi động phủ này đi, hoặc là đơn thuần muốn cùng ta tương đối một cái đi. Diệp Vân lời nói nhập chính đề, dày vò nửa ngày, vào xem lấy đùa giỡn, còn không biết Phương Tử Dĩnh sư tỷ để cho mình tới là muốn làm gì đây. Phương Tử Dĩnh vô đầu một cái, phun ra chiếc lưỡi thơm tho, kém chút đem việc này quên mất. Diệp Vân vô lực nâng chán, nói ra, như vậy Phương sư tỷ, ngươi có thể nói một bên dưới lần này để cho ta tới ngươi động phủ mục đích sao? Phương Tử Dĩnh từ trong cửa tay háo rút ra một quyển tấm da dê đến, nhẹ nhàng mở ra, trên giấy da dê đồ án liền xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân bản còn sắc mặt lạnh nhạt, nhưng khi hắn nhìn thấy bức tranh này quyển về sau, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, trái tim đột ngột nhảy một cái, đây là cái gì, tại sao lại có âm quỷ tam tà quân ở trong đó? Này họa quyển phía trên, chính là vẽ lấy mấy cái ma vật tụ tập hình ảnh, trong đó đang có một cái ma vật Diệp Vân quen thuộc nhất, chính là cái kia âm quỷ tam tà quân. Đây là Bách Hoa lấy được một bức tranh quyển bản dập, bức tranh này quyển nguyên danh gọi Ngự Ma Cầu, là ra từ một danh thần bí họa sư chi thủ, theo ta được biết, người họa sĩ này thủ đoạn kinh người, vẽ ra tới đồ họa, khả khống thần quỷ, đạt được bức tranh này quyển người có thể khống chế trong bức tranh ma vật, có thể đạt được cái này ma vật nguyên bản 1/2 thực lực, đặc biệt thần kỳ. Tranh này có 6 ma theo thứ tự là người quen thuộc nhất âm quỷ tam tà quân, thương mắt hắc thiên tích, bắt kỳ đại xà, dung nham cự ma, đi núi thiên ma, thôn thiên đại quân. Phương Tử Dĩnh giới thiệu một bên dưới cái này cầu bên trong ma vật, 6 cái ma vật đều là nhưng hủy diệt một phương tà vật, 6 đầu ma vật không thể xem thường, lại đều bị cái kia thần bí họa sư vẽ ra, đồng thời có thể thúc đẩy trong đó 1/2 lực lượng, đây tuyệt đối là một bộ tuyệt thế bảo quyển. Phương sư tỷ, ngươi nói cái này, chẳng lẽ là có cái gì phát hiện trọng đại? Diệp Vân cũng không khách khí, nói thẳng mở miệng hỏi. Phương Tử Dĩnh nết miệng lên, nói ra, không sai, ta đã được đến tin tức xác thật. Mấy ngày trước đây có đệ tử tại điển tử phường chỗ nhìn thấy tương tự hoa quyển, tuy nhiên rất nhanh liền biến mất, nhưng theo tin tức xưng, bức tranh đó còn không có chạy ra điển tử phường, cho nên chúng ta vẫn là có cơ hội thu hoạch được này hoa quyển. Điển tử phường, một cái nổi danh hắc thị, nơi này có đến từ các nơi dạo chơi thương nhân, có rất nhiều ly kỳ cổ quái thương gia, càng là có vô số cường giả tới gần, mặc dù đại bộ phận đều là luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng cũng không thiếu tiên thiên cảnh cường giả ẩn hiện. Chúng chi cái này điện tử phường xây dựng người nghe đồn là một tên tiên thiên cảnh phía trên cường giả sáng tạo, điện tử phường càng là có trước thiên cảnh cường giả hộ vệ. Cho nên đến nay đều không người nào dám ở trong đó lô mãng. Cái này điện tử phường khoảng cách Huyền Dương môn cần giá ngựa 2 ngày 2 đêm mới có thể đổi tới, cực kỳ xa xôi, có thể do tham bực này tin tức, Phương Tử Dĩnh cũng là rất liều. Phương sư tỷ, tựa hồ chúng ta bây giờ đi, đã vì lúc quá muộn đi, phải biết lần này đi khoảng cách rất xa, chúng ta như thế đi. Đoán chừng chúng ta sau khi tới, cái này 2 ngày thời gian bên trong, họa quyển đã sớm rời đi cái này điển tử phường đi. Diệp Vân nói cũng không phải không có lý, lần này đi trước thời gian so sánh lâu, chỉ sợ cái này ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền sẽ để họa quyển lén đi ra ngoài. Phương Tử Dĩnh sư tỷ tiến đến Diệp Vân bên người, thấp giọng nói ra, cái này ngươi yên tâm, theo ta được biết, này họa quyển nhưng thật ra là bị điển tử phường một vị tiên thiên cảnh hộ pháp đạt được, giấu ở hắn chỗ ở bên trong, ta lần này để ngươi đến. Chính là chuẩn bị cùng đi cái kia điện tử phường hộ pháp trong tay đoạt đến này hoa quyển. Lời này vừa nói ra, đây chính là để Diệp Vân hơi kinh ngạc, lại là muốn từ một vị tiên thiên cảnh cao thủ trong tay đoạt bảo. Đúng vậy, Diệp Vân cũng không khỏi không bội phục Phương Tử Dĩnh đẳng phách, bình thường người tuyệt đối là không thể nào chọn loại thủ đoạn này. Phương sư tỷ, ngươi lần này thế nhưng là chơi rất lớn, không biết cái kia trước thiên cảnh cường giả là tại mấy tầng. Diệp Vân tuy nhiên nhìn như chần chờ do dự, nhưng hắn cái kia sáng ngời hưu thần con mắt đã biểu lộ quan điểm của mình. Phương Tử Dĩnh cười khẽ, dựng thẳng lên 3 cái đầu ngón tay, vị này hộ pháp tên là Trịnh Thiên Minh, tiên thiên cảnh tam trọng thực lực. Tiên thiên cảnh tam trọng. Đây chính là so cái kia hắc hồn đạo nhân còn phải mạnh hơn một bậc tồn tại. Liền xem như Diệp Vân, hắn cũng có chút thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường, tiên thiên cảnh tam trọng cũng không là tiểu nhân vật, Diệp Vân nhưng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể chiến thắng. Thậm chí ở tại trong tay đào thoát đều không dám hứa chắc. Yên tâm đi, ta sớm đã điều tra rõ bức tranh đó chỗ khu vực, chỉ cần cầm tới hoa quyển, chúng ta liền nhanh chóng bước ra rời đi, chỉ phải thoát đi điển tử phường khu vực, cái kia trước thiên cảnh cường giả liền không khả năng truy kích. Phương Tử Dĩnh rất là tự tin nói, cũng không biết tự tin của nàng từ đâu mà đến. Diệp Vân thở dài một hơi, lắc lắc cánh tay, nói, ta có thể tham gia, nhưng là ta bây giờ còn chưa có khôi phục tốt. Sợ không cách nào tại tiên thiên cảnh tam trọng cao thủ trước mặt có quá nhiều sức chống cự. Vừa mới dứt lời, Phương Tử Dĩnh lấy ra một viên thuốc, nói, đây là thịnh nguyên đan, có thể khôi phục thương thế của ngươi, hiện tại ngươi phục dưới, ta giúp ngươi một tay, để ngươi có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Ngọc Nhuận Châu tròn một khỏa bạch sắc viên đạn xuất hiện tại Diệp Vân trong tay, Diệp Vân đuổi bận bịu ngồi xếp bằng, nuốt bên dưới Thịnh Nguyên Đan, nhắm mắt khôi phục, mà Phương Tử Dĩnh thì là đi vào sau lưng của hắn, vận chuyển khí kình đem thể nội khí kình truyền thừa đến Diệp Vân thể nội, lấy một loại kỳ diệu khí kình tuần hoàn thủ đoạn đến xúc tiến đan dược dược hiệu khuyết trương. Thịnh Nguyên Đan vừa vào thể, hóa thành hai đạo thanh lương năng lượng, xông vào Diệp Vân tứ chi bách hải, cuối cùng đỉnh chỉ tại Diệp Vân trái tim phụ cận, nơi đó có âm quỷ tam tà quân lưu hạ thai hỏa ngầm thương thế, lại đi tới Diệp Vân vùng đan điền tuần hoàn, chữa trị trong đan điền một số tổn thương. Mấy ngày nay Diệp Vân đan điền một mực ở vào một loại ngày càng sụp đổ cấp độ, về phần là bởi vì nguyên nhân gì mà biến thành dạng này, Diệp Vân cũng không rõ ràng, nhưng là có cái này Thịnh Nguyên Đan, Diệp Vân đan điền khí hải thai hỏa ngầm trong nháy mắt liền bị rút ra, tại lấy Phương Tử Dĩnh trợ giúp dưới, Diệp Vân thương thế trong nháy mắt khôi phục, không có lưu lại một tia thai hỏa ngầm. Chương 176, Điền Tử Phường. Điền Tử Phường một mực là luyện khí cảnh thậm chí tiên thiên cảnh cao thủ ở đây nhặt bảo trợ bán đồ cũ. Nơi này dạo chơi thương rất nhiều người, cho nên bảo vật đông đảo, nhưng đại bộ phận cũng chỉ là tiên thiên cảnh chi hạ bảo vật, dù sao Điền Tử Phường không phải một cái đặc biệt có tên thành phố lớn sẽ, cho nên cảnh giới cao hơn cường giả cần bảo bối đều sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Đương nhiên, ngẫu nhiên xuất hiện một kiện cực phẩm linh khí cũng không là chuyện không thể nào, đã từng có một vị tiên thiên đỉnh phong cường giả bán ra một kiện cực phẩm linh khí, lọt vào các đại thương nhân cùng vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Vị kia tiên thiên đỉnh phong cường giả lần này tranh đoạt bên trong suýt nữa mất mạng, phải biết hắn mặc dù là tiên thiên đỉnh phong thực lực, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tại cái này điển tử phường an toàn không việc gì, phải biết cường giả này tụ tập điển tử phường cũng không phải là đơn giản như vậy, cuối cùng vẫn điển tử phường khách khanh trưởng lão nhóm ra mặt mới đưa chuyện này bình tức, đến mức sự kiện lần này bên trong điển tử phường càng là xuất động hai tên trước thiên cảnh. Điên phong khách khanh trưởng lão, có thể thấy được điển tử phường nội tình ra sao nó cao thâm. Điền Tử Phường ở vào Tam Sơn giao hội chi địa, chung quanh đều là rậm rạp cánh rừng, nhìn như hạc giữa bầy gà, thực thì không phải vậy, những này rừng trong đất thả ở vô số tiểu hình pháp trận, nếu có ngoại địch xâm lấn, nơi này pháp trận phòng ngự một khi kích hoạt liền sẽ đem chọn cái Điền Tử Phường bảo vệ, đây là chỉ là pháp trận một phần trong đó, đương nhiên còn có nó công kích của hắn pháp trận đến công kích địch nhân. Đi qua 3 ngày đi đường, Diệp Vân, Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa cùng nhau đến nơi này. Bọn hắn giá ngựa đứng ở Điền Tử Phường bên ngoài đại sơn trước, nơi này có một chỗ dịch trạm, đại bộ phận tiến vào Điền Tử Phường tu sĩ đều sẽ đem ngựa lưu ở nơi đây chăm sóc, đi bộ tiến vào Điền Tử Phường. Đây là Điền Tử Phường quy định, đương nhiên là có một số người không cần, so những địa vị kia cao đẳng có được thực quyền vương công quý tộc, còn có đúng vậy một số tiên thiên cảnh cường giả, bọn hắn có thể không nhìn cái này phía ngoài quy tắc, tuy nhiên tiến vào Điền Tử Phường về sau, vẫn cũng phải tuân theo Điền Tử Phường bên trong quý củ. Lần này xuất hành, Diệp Vân rất là kinh ngạc Phương Tử Dĩnh tại sao phải mang theo vừa tấn thăng luyện khí cảnh ngũ trọng Bách Hoa đến đây, há không sẽ kéo chân sau của bọn họ. Phương Tử Dĩnh sư tỷ cho câu trả lời của hắn là, chắc chắn sẽ không cản trở, tương phản có thể để cho chúng ta hành động lần này càng thêm thuận lợi. Đồng thời Diệp Vân còn chứng kiến Bách Hoa ánh mắt khinh bỉ, được bản thân còn bị người rất khinh bỉ. Đem ngựa đặt ở dịch trạm bên trong, Diệp Vân ba người đi bộ đi vào nối thẳng điển tử phường đại đạo, ban ngày người rất thưa thớt. Đại bộ phận đều là một số con ba lô cái dương tiểu thương phiến. Dạo chơi thương nhân, có lớn có nhỏ, những này tiểu thương phiến đúng vậy dạo chơi thương nhân bên trong hạ tầng, bọn hắn bán lấy một số từ các nơi vơ vét tới đồ chơi nhỏ, cùng tìm vận may tiêu thụ những khả năng này là bảo bối đồ vật. Dạo chơi thương nhân đẳng cấp chế độ không tính thái minh xác thực, cho nên dạo chơi thương nhân bên trong cũng không có cao đề quý tiện phân chia. Điền Tử Phường buổi tối chợ đêm mới thật sự là Điền Tử Phường. Hiện tại những này tiến vào Điền Tử Phường thương nhân đều là tại vì ban đêm mà chuẩn bị, bởi vì phổ thông dạo chơi thương nhân đại bộ phận đều là đi bộ tiến vào, một số cổng kềnh hàng hóa cũng không có cách nào dùng xe ngựa vận chuyển, cho nên bọn họ đều là đi bộ vận chuyển hàng hóa. Cũng may đại bộ phận hàng hóa đều không phải là rất nặng, bọn hắn thuê một số luyện thể cảnh tu sĩ vận chuyển hàng hóa cũng là rất nhanh. Diệp Vân ba người đi trên đường, cùng bọn hắn không sai biệt lắm tiến vào Điền Tử Phường một cái thương nhân đột nhiên hô to lấy. Vạn người không được một bảo bối lạc, mau đến xem nhìn lạc, tổ truyền bảo bối. Cái này thương nhân hô xong còn thỉnh thoảng đong đưa trong tay mình chống lúc lắc, lách cách âm thanh nương theo lấy tiếng gào của hắn vẫn rất có một phen thú vị. Diệp Vân tò mò nhìn vị này dạo chơi thương nhân, dáng người có chút mập mạp, lớn tròn trên mặt có một đôi phát ra khôn khéo quang mang ánh mắt. Đừng tưởng rằng hắn nhìn rất công kềnh, kỳ thực động tác này linh xảo vô cùng, thực lực cũng không thấp, luyện khí cảnh nhất trọng tu vi. Phần lớn dạo chơi thương nhân tu vi đều không cao lắm. Cho nên bọn hắn đều có mình bảo mệnh pháp bảo hoặc là thuê một vị hoặc là mấy vị thực lực cao thâm hộ vệ, đến bảo hộ sinh mệnh của mình an toàn. Bên kia huynh đài, có thích hay không một số tiểu đông tây đâu? Ngươi nhìn cái này gốm sứ bình, rất xa xưa bảo vật, nói không chừng là một kiện giá trị phi phàm bảo bối đâu, có cần phải tới mua cái đâu. Ngươi nhìn cái này ngọc thạch, giá trị liên thành hôm nay ngươi ta hữu duyên, 3.000 lượng ngân phiếu mang về nhà, gì? Rất nhanh vị này dạo chơi thương nhân đã tìm được một mục tiêu, hướng về kia cái luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ để cử lên bảo bối của mình tới. Tu sĩ kia cũng là bị cái này thương nhân nói mơ mơ màng màng, liên tục xưng rượu, sau cùng mua một cái bảo bối, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hối hận từ nơi này thường trong tay người mua vật này. Phải biết đây chẳng qua là một cái phổ thông ngọc thạch, ngay cả trăm lạng bạc dòng đều không cần liền có thể mua được. Diệp Vân không khỏi buồn cười, cái này tiểu mập mạp thương nhân thật sự chính là có một chút thủ đoạn. Nào biết tiểu mập mạp thương nhân lừa gạt xong tu sĩ kia, lại chạy tới Diệp Vân bên này, ngay trước Diệp Vân mặt liền bắt đầu tiêu thụ bảo bối của mình. Vị huynh đài này, ta cùng ngươi hữu duyên. Lên một câu ta cùng ngươi hữu duyên, chỉnh Diệp Vân có chút ngộng, chúng ta bèo nước gặp nhau lúc nào thành hữu duyên rồi. Diệp Vân khẽ mỉm cười nói, vị nhân huynh này, ta không mua đồ, mời nhường một chút, chúng ta còn muốn đi đường. Cái này tiểu mập mạp thương nhân nghe xong, gấp, vội vàng nói, huynh đài đi thong thả, ngươi ta hữu duyên, mua bán không xả thân nghĩa tại, ngươi nhìn ta những vật này, thế nhưng là ta đi khắp đại giang nam bắc vơ vét bảo bối, không biết có hay không ngươi có thể thấy vừa mắt. Nếu ngươi nhìn lên, ta Hàn Trung Anh hôm nay liền nói tại cái này vô bộ ngực, chỉ cần nỗ lực ta thu mua giá gốc, tuyệt đối không nhiều thu ngươi một phân tiền. Diệp Vân hơi không kiên nhẫn, vừa định muốn phất tay rời đi, Phương Tử Dĩnh sư tỷ lại kéo hắn một cái ống tay áo, vừa cười vừa nói, liền nhìn xem nha, dù sao buổi tối chợ đêm còn không có mở, chúng ta ban ngày cũng vô sự, ngay tại hắn nơi này nhìn một dưới, nói không chừng liền có thể chọn mấy món không tệ bà bối. Bách Hoa ứng tiếng nói, đúng nha, đúng nha. Diệp Vân bất đắc dĩ nói, tốt ta, như vậy chúng ta liền nhìn một cái đi. Vẫn là vị tỷ tỷ này rộng thoáng, huynh đài có phúc lớn hoa. Tiểu mập mạp thương nhân cười hì hì nói, coi là Phương Tử Dĩnh là Diệp Vân bạn lữ. Phương Tử Dĩnh cười khẽ, có một loại nhất tiếu khuynh thành cảm giác, để cái này Hàn Trung Anh nhìn ngây dại, kém chút nước bọt đều chảy ra. Tại Diệp Vân đập mấy bên dưới mặt của hắn về sau, Hàn Trung Anh mới vội ho một tiếng, vội vàng đem ba lô bảo bối đem ra. Ba vị mời xem. Ta cái này nhưng đều là bà bối, già trẻ không gạt tuyệt đối thực sự. Hàn Trung Anh cười híp mắt nhìn lấy Diệp Vân ba người, nhận vì lần này lại phải bán đi một số bà bối. Phương Tử Dĩnh đi vào, tại Hàn Trung Anh xuất ra trong bao quần áo lựa lấy một số đồ vật loạn thất bát tao, trong đó đại bộ phận lấy ngọc thạch làm chủ, còn có đúng vậy một số nhìn cổ xưa thạch đầu. Cũng không có gì tốt bảo bối nha. Chương 177, tuyển bảo. Ngày mai buổi sáng 10 điểm trưng bày. Các huynh đệ tỷ muội nhớ kỹ đến lúc đó ủng hộ nhiều hơn ủng hộ Phù Băng nha. Đặt mua, nguyện phiếu mời đập tới đi. Cũng có thể thêm chúng ta fan cờ cờ nhóm, 560-258 công chúng hào, họa phụ bực dê có thể tại công chúng hào hồi phục một số nhân vật chủ yếu tên, có thể nhìn thấy Chu Tiên Thần Tôn nhân vật chân dung nha. Cũng có thể tại công chúng nhắn lại, nói cho ngươi ưa thích Chu Tiên Thần Tôn bên trong người nào vật, Phù Băng cũng sẽ xem xét hậu kỳ chế tác được. Cái này đều không có gì tốt bảo bối nha. Phương Tử Dĩnh sư tỷ lật nhìn một lúc sau, bất đắc dĩ nói, nàng cũng không phải tùy tiện liền sẽ bị mấy câu mất phương hướng bản tâm người, không chiếm được tiện nghi tuyệt đối sẽ không dừng tay, vốn định nhìn có thể hay không tại cái này Hàn Trung Anh nơi này chọn mấy món có giá trị không nhỏ bà bối, kết quả lại là thất vọng, toàn bộ đều là một số phế liệu tàn bảo toái phiến, không có một kiện nên được tâm bà bối. Diệp Vân ánh mắt đạm mạc, hắn đã sớm nhìn ra nhóm này đồ vật bên trong không có bất kỳ cái gì đáng nhắc tới bảo vật. Trong cơ thể hắn trọng kiếm hư ảnh cũng không có động tĩnh, điều này nói rõ những vật này đều là phổ phổ thông thông vật phẩm, không có hi hữu bảo bối. Vị tỷ tỷ này khả năng nhãn quan quá cao, ta những bảo bối này không vào ngài pháp nhãn, ba vị trước đi theo ta bên này, ta cái này còn có một số bảo bối, không tiện tại cái này trên đường cái cho mấy vị nhìn. Hàn Trung Anh lén lén lút lút nhìn chung quanh thấp giọng nói ra, tựa hồ sợ người khác nhìn thấy. Phương Tử Dĩnh hứng thú tăng nhiều, nhiều hứng thú nói nói. Như vậy chúng ta qua bên kia ven đường nhìn xem ngươi còn lại bảo bối gì. Thành thành thành, ba vị đi theo ta. Nói dứt lời, Hàn Trung Anh phía trước dẫn đường, Diệp Vân ba người theo sát phía sau, đi tới một cây đại thụ bên cạnh, chợt liền nhìn cái kia Hàn Trung Anh thần thần bí bí từ mình trúc ba lô hạ tầng bên trong lấy ra mấy khối dùng thô trong bao chứa lấy hình vuông trạng đồ vật. Đây là cái gì, chẳng lẽ là cái gì phi thường khó lường bảo bối? Phương Tử Dĩnh cười híp mắt hỏi. Lúc này Diệp Vân thể nội trọng kiếm hư ảnh đột nhiên chấn động, tựa hồ mấy thứ này đưa tới chú ý của nó, tựa hồ là cái gì trọng bảo. Diệp Vân tâm ý nhất động, thật chẳng lẽ chính là trọng bảo. Phải biết trọng kiếm hư ảnh nhưng từ chưa xuất hiện qua sai lầm chỉ thị. Đương nhiên là bảo bối tốt, đây chính là ta đi qua đảo nguyên bảo địa lấy được chân bảo. Theo Hàn Trung Anh đem vải thô mở ra sau khi, hai khối đen nhánh gạch đá xuất hiện tại Diệp Vân cùng Phương Tử Dĩnh trước mặt. Cái này Phương Tử Dĩnh cũng không nghĩ tới, cái này vải thô bên dưới lại là hai khối đen nhánh mặc thạch, không khỏi bực tức nói, này, đây là cái gì bảo bối nha, đúng vậy hai khối mặc thạch, căn bản không phải bảo bối gì, ngươi cái này thương nhân thật đúng là không có điểm thứ đáng giá đây. Diệp Vân nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm cái này hai khối mặc thạch, muốn xem thấu cái này mặc thạch đến cùng là bảo bối gì. Hàn Trung Anh nghe được Phương Tử Dĩnh lời nói, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra, vị tỷ tỷ này ngài cũng chớ nói lung tung hoa, ta đây chính là từ đảo nguyên bảo địa ở bên trong lấy được, ngươi nhìn cái này hai khối nhìn như phổ thông gạch đá, làm ngươi đưa vào khí kình về sau ngươi liền sẽ phát hiện, phía trên này khắc lục lấy một số kỳ quái phù hiệu. Nói, Hàn Trung Anh liền cầm lên một khối mặc thạch, đưa vào khí kình, không ngoài sở liệu, cái này mặc thạch tại đưa vào khí kình về sau, hiện ra từng sợi nhàn nhạt huỳnh quang, một cái quỷ dị văn tự. Phương Tử Dĩnh kinh ồ lên một tiếng, đôi mắt đẹp thần thái liên tục, tựa hồ đối với cái này kỳ lạ ký tự cảm thấy hứng thú. Mà Diệp Vân nhìn thấy chữ này phù về sau hô hấp trở nên nặng nề, trong lòng càng là phiên giang đảo hải, hù dọa từng cơn sóng lớn, chữ này phù là hắc ám thời đại văn tự. Cái này hắc chuyên nguyên do đến cùng là từ đâu mà đến? Mấy vị nhìn thấy cảm giác gì? Đây chính là một cái đại bảo bối, giải khai bên trên văn tự đáp án liền có thể thu hoạch được một tông bảo tàng ở. Hàn Trung Anh nhìn ra Diệp Vân cùng Phương Tử Dĩnh đối với cái này tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng, không khỏi cười híp mắt dụ dỗ nói. Kỳ thực hắn cũng đối thứ này không thế nào hiểu rõ, tuy nhiên cũng đã làm một số điều tra, kết quả không có tìm được cái này văn tự giải thích, hắn cũng chỉ có thể suy đoán đây là một cái bảo tàng. Tuy nhiên cho dù là bảo tàng, hắn cũng không có bản lãnh đi tìm, Hàn Trung Anh chỉ là cái phổ thông dạo chơi thương nhân, để hắn đi tìm bảo tàng còn không cho hắn về nhà chồng chọn thực sự, dù sao mục đích của hắn là kiếm tiền, mà không phải là vì cái kia giả dối không có thật bảo tàng đi liều mạng. Một khối phá mặc thạch, ta coi là cái gì đây, có thể hiện ra văn tự có cái gì dùng, ta cũng không hiểu, mua được cũng vô dụng, Phương sư tỷ, chúng ta vẫn là đi trước điển tử phường bên trong tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ ban đêm chợ đêm mở ra đến đó nhặt bảo đi. Diệp Vân đột nhiên ngáp một cái, một mặt thật nhàm chán biểu lộ, nói ra, cũng là cũng liền cái phổ thông mặc thạch, xuất hiện cái chữ cũng không phải là cái gì ghê gớm sự tình. Ta cũng có thể dụng pháp trận làm được đây. Phương Tử Dĩnh nghĩ nghĩ, chợt nói ra, lập tức liền đối thứ này hết sạch hứng thú. Hàn Trung Anh trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi cảm thấy hứng thú, hiện tại liền không có hứng thú. Đây cũng quá vô nghĩa đi. Vờ tha để bắt thật. Không đúng, nhìn hai người này thần sắc thật là không có hứng thú nha. Hàn Trung Anh xem như ngộng, Diệp Vân cùng Phương Tử Dĩnh căn bản không dựa theo phương pháp ra bài, hiện tại hẳn là có kẻ mặc cả, kết quả lại ngay cả hỏi giá cả cũng không hỏi. Trực tiếp đúng vậy không muốn, chẳng lẽ mình hai cái này bảo bối thật không đáng tiền sao? Ba vị chớ đi à, ta thứ này nhìn phổ thông, nhưng quả thật là từ đảo nguyên bảo địa lấy được. Các ngươi có biết đảo nguyên bảo địa chính là một chỗ bí cảnh, bình thường người là không thể đi vào, cái này mặc thạch đúng vậy từ đó cầm tới, nhất định không phải phàm vật nha. Hàn Trung Anh không cam tâm để sắp đến miệng thịt mỡ chạy, lúc này la lên. Hôm nay nhất định phải đem khối này áp đáy hòm bảo bối bán đi. Diệp Vân quay đầu liếc qua, nói. Đào nguyên bảo địa chúng ta rõ ràng, nhưng ngươi bực này phổ thông dạo chơi thương nhân tại sao có thể có tư cách tiến vào. Cái này vừa nói, Hàn Trung Anh nhất thời cuống họng một nghẹn, mình vừa rồi khoác lác khen quá lớn, đem chính mình cũng cho hố. Cái này, đây là ta một vị đạo hữu giúp ta cầm tới. Hàn Trung Anh lắp bắp nói ra, hiển nhiên hay là giả. Phương Tử Dĩnh cười híp mắt nói ra, tiếp tục nói láo, chúng ta coi như đi thật nha. Hàn Trung Anh gặp này tình huống, đành phải ủ rũ cúi đầu nói. Đây là bí cảnh phun trào thời điểm rơi xuống đi ra mặt thạch, ta may mắn đạt được cái này hai khối mặt thạch. Này mới đúng mà, tốt, ngươi cái này hai khối mặt thạch ta muốn, bao nhiêu tiền? Phương Tử Dĩnh sư tỷ nói thực sự giá ở. Một câu cuối cùng, Phương Tử Dĩnh nửa bước tiên thiên chi cảnh bạo phát, dọa đến Hàn Trung Anh lạnh mình, kém chút kinh nói chuyện cũng sẽ không. Cái kia 5.000 a không, 1.500 lượng. Hàn Trung Anh vừa định nói 5.000 lượng thế nhưng là nhận Phương Tử Dĩnh bức hiếp. Bất đắc dĩ chi bên dưới chỉ có thể nói ra 1.500 lượng cải trắng giá. Phương Tử Dĩnh hài lòng gật đầu, nói, trẻ con là dễ dạy, đây là 2.000 lượng ngân phiếu, nhiều thưởng ngươi. Hàn Trung Anh vẻ mặt đau khổ thu bên dưới cái này 2.000 lượng ngân phiếu, cảm động đến rơi nước mắt, nội tâm hô to, mẫu thân, thế giới bên ngoài thật đáng sợ, ta muốn về nhà. Thu hồi vì thế, Phương Tử Dĩnh hài lòng cầm qua cái này hai khối mặc thạch, chuyển tay liền ném cho Diệp Vân. Diệp Vân bị Phương Tử Dĩnh cử động cảm động, kinh ngạc hỏi. Phương sư tỷ, ngươi đây là? Phương Tử Dĩnh ngòn ngọt cười, nói, cầm lấy đi chơi, sư tỷ của ngươi thường ngươi. Diệp Vân khỏe miệng co giật, lần đầu tiên nghe được như thế tặng người đồ vật lý do. Chương 178, chợ đêm mở, Dạ Ảnh Tung. Diệp Vân ba người tiến nhập Điền Tử Phường, Điền Tử Phường rất lớn, cũng không phải là Diệp Vân suy nghĩ cái chủng loại kia phổ thông khu buôn bán, nơi này phảng phất một cái thành trấn kích cỡ tương đương, 7-8 đầu phố dài, ban ngày đại bộ phận thương gia đại môn đóng chặt, bọn hắn bình thường đều là ở buổi tối bán ra bà bối, đây là Điền Tử Phường mấy năm qua thông lệ, Diệp Vân ba người tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Tiến vào phòng của mình, Diệp Vân liền lấy ra đến cái kia hai khối mặt thạch, thôi động khí kình, hai cái quỷ dị ký tự hiện hiện, Diệp Vân trầm tư, trong đầu liếc nhìn hai chữ này ý tứ, cuối cùng giải đọc ra tới là, phong cùng cấm hai chữ. Cái này hai khối mặt thạch chẳng lẽ là cái gì pháp trong trận nền tảng? Vẫn là cái gì khác? Diệp Vân có một ít ý nghĩ, nhưng đều là suy đoán, nói tóm lại, hẳn là phong ấn trận pháp bên trên đồ vật, phải biết hắc ám thời đại bên trong. Những chữ này phù kinh qua cường giả biên soạn đều sẽ xuất hiện thần kỳ chi pháp, cho nên coi như đọc hiểu trong đó tự nghĩa, nhưng cái này hai khối mặc thạch đều là tàn khuyết không hoàn chỉnh, cho nên rất nhiều ý tứ đều không thể nào hiểu được. Đối Diệp Vân tới nói, hai chữ này ý tứ rất sâu. Đáng tiếc đều là tàn khuyết. Không phải vậy ta có thể từ ở bên trong lấy được một số tin tức, cũng không biết cái kia đảo nguyên bảo địa bên trong phải chăng có hắc ám thời đại tin tức, vị kia đế vương đến tột cùng là ai. Diệp Vân lẩm bẩm lấy. Vớt vớt cái này hai khối mặt thạch, xem xét tỉ mỉ trong đó rất nhiều tin tức. Có thời gian nhất định phải đi cái kia đảo nguyên bảo trong đất tìm tòi hư thực. Đảo nguyên bảo địa chính là một trong truyền thuyết bảo địa, chỉ có một ít đại tông môn mới có thể có tư cách điều động đệ tử tiến vào bên trong tầm bảo. Diệp Vân chỗ Huyền Dương môn chính là tiểu tông môn, cho dù ở Hiến Bắc Tam quận bên trong đỉnh tiêm, thế nhưng là tại toàn bộ vương triều bên trong, vẹn vẹn thuộc về tiểu tông môn, căn bản không có tư cách tiến vào đảo nguyên bảo địa. Diệp Vân sư đệ, ta tiến đến. Theo một tiếng đập cửa, Phương Tử Dĩnh từ bên ngoài mở cửa lớn ra đi đến, khi hắn nhìn thấy trước bàn cái kia hai khối mặc thạch rồi nói ra, Diệp Vân sư đệ, ngươi biết cái này hai khối mặc thạch có giá trị gì sao? Không có giá trị gì, ta quan sát một dưới, cái này hai khối mặc thạch hẳn là một loại pháp trận sau khi vỡ vụn để lại đá vụn, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Diệp Vân nói ra, không có ẩn tàng bao nhiêu, hắn hiểu đều nói ra. Phương Tử Dĩnh sư tỷ thất vọng, nói ra, sớm biết liền không tốn cái kia tiền tiêu uổng phí, 2000 lượng bạc rất đắt. Diệp Vân yên lặng cười một tiếng, nói ra, Phương sư tỷ, ngươi lời nói này lại có chút quả quyết, vật này phẩm tuy nhiên không có giá trị gì, nhưng nếu có thể thông thấu trong đó tự nghĩa, nói như vậy không chừng có thể nắm giữ nhất môn đạo pháp đây. Diệp Vân nhưng trong lòng đồng thời nói ra, đại khái khả năng nắm giữ nhất môn đạo pháp a. Phương Tử Dĩnh nghe xong, tinh thần tới, một bả nhấc lên cái kia hai khối mặc thạch, nói ra, hai cái này mặc thạch ta trước lấy về nghiên cứu một hạ, chờ nghiên cứu triệt để sẽ trả lại cho ngươi ở. Diệp Vân cười khổ nói, sư tỷ, ngươi dạng này cũng quá bá đạo. Đây chính là ta mua, ta muốn lúc nào lấy về, liền lúc nào lấy về. Được, ngươi nói cái gì là cái gì? Diệp Vân buồn cười nói, mặc thạch hắn đã nghiên cứu không sai biệt lắm, giữ lại cũng không có gì dùng, quyền đương trả lại cho Phương Tử Dĩnh tìm việc vui đi. Phương Tử Dĩnh sư tỷ mừng khấp khởi đem hai khối mặc thạch thu lại. Một đôi mắt giống như nguyệt nha, khỏi phải xách nhiều vui cười. Đúng rồi, đêm nay chúng ta trước đi dạo một bên dưới chợ đêm, tại nửa đêm, người náo nhiệt nhất thời điểm động thủ, cái kia hộ pháp địa chỉ tại bức tranh này bên trong, ngươi nhớ cho kỹ, trong đó bảo vật cất giấu chi địa ta cũng làm tiêu ký. Một tờ bản vẽ đưa cho Diệp Vân, Diệp Vân triển khai xem xét, trong nháy mắt liền đem bản đồ giấy bên trên nội dung ghi tạc trong lòng. Địa đồ nhớ kỹ, Phương Tử Dĩnh lại tiếp tục nói, chuyến này ngươi ta đều mặc lấy y phục hàng ngày. Tuyệt đối không nên bại lộ mình là Huyền Dương môn đệ tử, không cần thi triển Huyền Dương môn công pháp, ngàn vạn nhớ kỹ, còn có liền là của ngươi thanh trọng kiếm này tối nay tận lực đừng mang, rất dễ dàng bị người nhận ra. Diệp Vân gật đầu, đã trọng kiếm vô phong không thể mang, hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể tại trong chợ đêm chọn lựa một kiện tiện tay binh khí. Ban đêm, toàn bộ điền tử phường từ ban ngày ngột ngạt trở nên ồn ào lên, các hộ chủ quán đều dâng lên đèn lồng, đem toàn bộ điền tử phường đều phản chiếu như mặt trời giữa trưa, cực kỳ sáng sủa. Khắp nơi đều là mọi người tiếng động lớn tiếng quát, cơ hồ là tất cả cửa hàng đều tại đây khắp đầy áp người, trên đường phố người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trên đường hành tẩu người bán hàng rong chiếm đa số, cái này điển tử phường cửa hàng tiền thuê rất đắt một loại thương nhân là không muốn nổi, cho nên nơi này đại bộ phận lái buôn du tẩu tại trong đường phố, buôn bán lấy bảo bối của mình. Thức ăn cũng có, hiếm có thạch đầu cũng có, chân quý dược thảo cũng có. Diệp Vân ba người vừa xuống lầu, chỉ thấy mấy cái người bán hàng rong từ bên ngoài đi vào. Chào hàng bảo bối của mình, hoàn toàn không làm nơi đây là khách sạn. Đương nhiên, kết quả là rất bi thảm, bị mấy cái nhân cao mã đại luyện khí cảnh lục trọng tu sĩ cho đánh ra ngoài, bọn hắn giận mà không dám nói gì, ai để bọn hắn vượt biên giới đâu. Loại sự tình này khẳng định không có bất kỳ cái gì điển tử phường hộ pháp tới quản lý, dù sao bọn hắn tại những này lái buôn tiến vào cái này điển tử phường bên trong thời điểm liền đã cáo chi quy củ, cho nên cái này kết quả là bọn hắn tự tìm. Người con thật nhiều sao? Mới ra khách sạn, bên ngoài người đến người đi, hối hả, cả con đường bên trên đầy áp người. Phương Tử Dĩnh nhìn chung quanh, từng nhà quan sát những này buôn bán bảo bối thương nhân, tuy nhiên đại bộ phận đều thất vọng, không có mấy cái có giá trị bảo bối. Đương nhiên trong đó một số phổ thông tu sĩ có thể thấy vừa mắt bảo bối, Phương Tử Dĩnh nhưng không nhất định để ý, chỗ lấy cuối cùng Phương Tử Dĩnh đều không chọn đến một kiện mình thích bảo bối. Diệp Vân chen trong đám người, nhìn lấy chung quanh đại bộ phận đều là mua thức ăn, hắn muốn mua nhất bả sấn thủ binh khí đều chỉ có thể tới những cửa hàng kia bên trong mua sắm. Thôi, trước cứ như vậy đi, cùng lắm thì chạy nhanh điểm, tận lực cùng người tránh đi giao phong. Diệp Vân nhìn lấy người đông nghìn nghịt, tê cả da đầu, nhiều người như vậy. Hắn đoán chừng mua cái binh khí bận rộn đến nửa đêm. Cẩn thận một chút, nơi này chính là có tiểu thâu ở. Nói lời này, Phương Tử Dĩnh đột nhiên liền tóm lấy một cái gầy yếu thiếu nữ trẻ tuổi, nàng trên mặt hoảng sợ, trong tay nắm lấy chính là Phương Tử Dĩnh túi tiền. Tiểu cô nương, không cần tùy ý trộm bao, không phải vậy bị những cái kia cùng hung cực các người bắt lấy, ngươi nhưng là sẽ bị xem như nô lệ bị bán ở. Phương Tử Dĩnh cười hì hì cầm lại tiền của mình túi, thuận thế thả thiếu nữ. Thiếu nữ thở sâu thở ra một hơi. Bẩn thỉu mang trên mặt cảm kích, chợt cuống quýt chui vào trong đám người. Diệp Vân sư đệ, ngươi rất kinh ngạc ta vì cái gì thả nàng a? Phương Tử Dĩnh đột nhiên ngoái nhìn về phía sau lưng Diệp Vân. Diệp Vân gật đầu hỏi, ngươi nhận biết Phương Tử Dĩnh sư tỷ cũng không phải tùy ý liền thả người. Phương Tử Dĩnh nhìn về phía nơi xa, quay người lẩm bẩm nói, bởi vì ta cũng đã từng trải qua nàng dạng này kinh lịch ha ha, người nào nguyện ý đi ăn cắp đâu. Diệp Vân thật sâu đến nhìn thoáng qua Phương Tử Dĩnh cái kia hiểu điệu bóng lưng. Thật sâu thở dài dùng ai cũng không nghe được âm thanh nói ra, ai kinh lịch không phải rất thê lương đâu. Nơi xa, Phương Tử Dĩnh âm thanh truyền đến, nhanh một chút, nhiều đi dạo một hồi, đợi lát nữa nhưng chính là nửa đêm. Lên giá cảm nghĩ. Lên giá. Cái từ này khả năng đối rất nhiều viết tiểu thuyết người mà nói, là hạnh phúc, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn lao động cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Mà đối với ta đây, nói thật ra, coi ta thu đến biên tập thật to thông chi nói Chu Tiên Thần Tôn tại ngày 11 tháng 12 chừng 10 giờ sáng lên giá thời điểm, lòng ta là thấp thỏm, phát sách cũng đã hơn 2 tháng, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người có thể chống đỡ Phù Băng, ủng hộ Chu Tiên Thần Tôn đâu. Phù Băng thật một điểm ngọn nguồn đều không có. Đương nhiên, tại đông đảo các huynh đệ tỷ muội ủng hộ dưới, Chu Tiên Thần Tôn cũng thu được nhất định thành tích, tại hội viên điểm kích bảng cùng bảng đề cử cũng đã có coi như không tệ bài danh. Cũng rất vinh hạnh thu được Tam Giang đề cử Tam Giang phiếu đệ nhất danh, số phiếu càng là hạng 2 gấp bội, đến mức Chu Tiên Thần Tôn thu được tại Tam Giang Hàn Lâm Viện đề cử 1 tháng cơ hội. Đương nhiên, đây hết thể cũng không thể rời bỏ ta biên tập viên Ngô Đồng ủng hộ, làm Chu Tiên Thần Tôn từ ký kết về sau cơ bản mỗi tuần đều thu được đề cử vị, đồng dạng cũng rất vinh hạnh đồng thời thu được Tam Giang cùng chủ trạm đẩy mạnh cực giai đề cử vị, đây đối với ta một cái mới nhập điểm xuất phát tân tác giả tới nói, đây là cực cao vinh dự. Dù sao rất nhiều điểm xuất phát lao tác giả đều chưa hẳn có thể đồng thời thu hoạch được hai cái này để cử vị. Ở đây, Phù Băng cảm ơn ngươi. Nô đồng thật to. Đồng thời cũng cảm tạ Chu Tiên Thần Tôn vị thứ nhất minh chủ, quân thần, hai vị trưởng môn, hóa vũ thần, độc bá cửu châu, cùng ủng hộ Chu Tiên Thần Tôn các bạn đọc, cảm ơn các ngươi đại lực ủng hộ. Nhưng là vì Chu Tiên Thần Tôn có thể có tốt hơn thành tích, càng thêm đặc sắc nội dung cốt truyện. Phù Băng không thể không mặt dày cầu các vị các huynh đệ tỷ muội ở trên đỡ về sau có thể cấp cho Chu Tiên Thần Tôn đặt mua, khen thưởng, cùng nguyện phiếu, phiếu đề cử. Đối với một cái tác giả tới nói, sách là nhục thể của hắn, cái kia đọc sách người chính là nó linh hồn, nếu chỉ là một mực tiếp tục viết, không có đọc sách người ủng hộ, không chiếm được các ngươi tán thành, cái kia quyển sách này sẽ là một bản đã mất đi linh hồn người viết ra tác phẩm, làm như vậy phẩm còn có thể là mọi người hy vọng nhìn thấy tác phẩm không? Vì Chu Tiên Thần Tôn càng thêm đặc sắc nội dung cốt truyện, mời các huynh đệ tỷ muội dâng lên non nớt ủng hộ đi. Phù Băng cầu thật không nhiều, đặt mua một cái chương tiết cũng liền mấy phần tiền, mà Phù Băng thì là muốn ngồi tại máy tính trước đó gõ 2 giờ bàn phím, đặt mua đến một quyển sách hoàn tất cũng liền mới 100 nguyên tả hữu, mà Phù Băng lại là phải hao phí 1-2 năm tinh lực đi gõ đánh máy, đi suy nghĩ mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái nội dung cốt truyện. 2 năm hoa 100 nguyên nhìn một quyển tiểu thuyết, tin tưởng cái này lấy Trung Quốc trước mắt kinh tế tình huống, liền xem như lại đến mấy lần khủng hoảng tài chính cũng không ảnh hưởng được đi. Một gói thuốc lá tiền liền có thể mua Phù Băng mấy tháng tiểu thuyết, một chi đồ trang điểm càng là có thể mua bên dưới Phù Băng mấy năm tiểu thuyết, các huynh đệ tỷ muội, phù băng cũng muốn hút thuốc, phù băng cũng muốn đồ trang điểm, đưa mỹ nữ, cười xấu xa. Quá nhiều cảm tạ chi ngôn ta chỉ có thể là yên lặng đặt ở đáy lòng, nói quá nhiều liền lộ ra quá làm ra vẻ, một câu cộng lại, có ủng hộ của các ngươi, liền sẽ có càng thêm đặc sắc Chu Tiên Thần Tôn. Câu đặt mua. Câu nguyện phiếu. Câu đặt mua. Câu nguyện phiếu. Câu đặt mua. Câu nguyện phiếu. Chuyện trọng yếu ta nói 3 lần. Ta với các ngươi hẹn nhau năm 2015 ngày 11 tháng 12 buổi sáng 10 giờ. Nội dung cốt truyện tường thuật tóm lược. Diệp Vân đến tột cùng có thể hay không thuận lợi thu hoạch được chân truyền đệ tử chi vị đâu. Nội dung cốt truyện bên trong nữ chính lại đều sẽ là ai đoạt được hạng nhất. Gia tộc bị tiêu diệt nguyên nhân thực sự lại là cái gì? Chủ mưu là ai đâu? Hết thể nội dung cốt truyện đều đưa ở trên đỡ về sau từng cái vì ngài giải khai. Lên giá về sau từ nguyên bản mỗi ngày 2 càng gia tăng đến mỗi ngày canh 5, tự phát sách đến nay, phù băng mỗi ngày 2 canh là mưa gió không thay đổi, chưa bao giờ có cái quyệt canh ghi chép. Ta cũng không dám hứa chắc ta mỗi ngày canh năm có thể kiên trì tới khi nào, cái này cần phải nhìn các vị các huynh đệ tỷ muội cho ta động lực phải chăng đầy đủ, nếu có đầy đủ động lực, phù băng sẽ canh năm kiên trì đến bản hoàn tất, có lẽ sẽ còn cao hơn, nếu kế tục lực lượng không đủ, cũng chỉ có thể là mỗi ngày 2 canh hoặc càng ít. Cái này lên giá cảm nghĩ viết có chút sớm, trước thời hạn gần 1 tuần lễ viết, bởi vì ta thật sự là vì lo lắng lên giá sau thành tích ngồi ngủ khó có thể bình an a. Hy vọng mình bỏ ra toàn bộ tinh lực viết ra tác phẩm có thể được đến tốt hơn thành tích. Nếu có không biết làm sao nạp tiền đặt mua mời thêm Chu Tiên Thần Tôn fan cờ của nhóm, 560-258 phủ băng tự thân vì người giảng giải. Chương 179, đêm tối đi, cầu đặt mua cầu nguyện phiếu. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, cầu các loại ủng hộ. Ồn ào náo động phố xá sầm uất, hoa hồng rượu lục, tại người đến người đi đường đi bên trong, Diệp Vân ba người xuyên toa ở trong đó, một lát sau. Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa liền mua thật nhiều ly kỳ đồ chơi nhỏ, nữ hài tử thiên tính cho phép, làm cho các nàng vào mắt bảo bối không có bao nhiêu, ngược lại chính là loại này chơi vui nhỏ đồ chơi, còn có đúng vậy ăn ngon. Ăn một chuỗi dính răng mức quả, Phương Tử Dĩnh vừa lòng thỏa ý, cười toe toét răng nói ra, rất lâu không có ăn bảo, thật chua nha. Bách Hoa không được gật đầu, miệng bên trong đã chất đầy đồ ngọt. Diệp Vân ăn tiếp theo khỏa tên là Ngọc Mai đường đồ ngọt, nhập miệng mềm nhắn rất là mỹ vị. Một mực ở vào tu luyện hắn còn là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy hài lòng hưởng thụ lấy mỹ vị. Cho tới nay đều là lấy tu hành làm mục đích, thậm chí bình thường ăn uống đều là tùy ý nuốt bên dưới mấy khỏa ích cốc đan liền xong việc, rất là đơn giản. Tối nay buông lỏng một hạ tâm tình, Diệp Vân cũng là năm gần đây lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy qua. Điện tử phường không riêng gì tầm bảo nơi đến tốt đẹp, cũng là một cái đơn giản nhất mỹ thực ngay, có rất nhiều mỹ thực cung cấp tu sĩ, người thường đến hưởng thụ, cho nên nơi này lui tới không chỉ có tu sĩ. Còn có thật nhiều phú thương quý tộc, bọn hắn cầm nơi này khi hưởng thụ nhạc viên. Cho nên điện tử phường lại tại bình dân bên trong được xưng là ngu nhạc đường phố. Lần đầu hưởng thụ lấy như thế này xa hoa hưởng thụ, Diệp Vân cũng là có chút trầm mê, Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa đã chơi bất diệt nhạc hồ, toàn bộ điện tử phường đại bộ phận mỹ thực đã bị bọn hắn ăn lượn. Nhưng Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa vẫn như cũ nhạc bất biết mệt, trong lúc bất chi bất giác, các nàng mang mấy chục vạn lượng ngân phiếu đã tiêu xài trống không. Đồng thời ba người bọn họ không gian đại lý cũng nhiều rất thật đẹp vị đồ ăn. Lúc này, chính là toàn bộ điện tử phường thời khắc náo nhiệt nhất. Người tràn vào cái này bất dạ chi chợ, vô số tu sĩ, phàm nhân tiến vào bên trong bắt đầu hưởng thụ cái này ngập trong vàng son ban đêm. Mua như thế ít đồ. Liền không có tiền, cái này điện tử phường quả nhiên không phải người bình thường có thể hưởng thụ nha. Phương Tử Dĩnh nhìn lấy không cũng túi tiền, rất cảm thấy thất vọng, tuy nhiên không gian đại lý đã lắp rất thật đẹp ăn. Cái này đủ để an ủi tiền tài biến mất trống rỗng. Bách Hoa miệng bên trong càng không ngừng nhai nuốt lấy, một bộ để cho ta ăn trước xong lại nói biểu lộ rất là thú vị. Đang. Đang. Một đạo du dương gõ chuông tiếng vang lên, trên bầu trời viên nguyệt treo cao, nguyệt quang chiếu xuống toàn bộ điện tử phường trong khu vực, ba hòn núi lớn bị nguyệt quang chiếu phản chiếu cực kỳ mỹ lệ. Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thiên không viên nguyệt, sau đó nhìn về phía trước mặt Phương Tử Dĩnh, Phương Tử Dĩnh đã thu hồi chơi đùa biểu lộ. Biểu lộ nghiêm túc, bờ môi nhúc nhích, hành động bắt đầu. Bách Hoa cấp tốc nuốt hạ miệng bên trong đường nếu, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cùng Diệp Vân cùng Phương Tử Dĩnh cộng đồng hướng đi một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Điện tử phường bốn cái phương vị đều có một chỗ hộ pháp đường, nơi này mỗi lần đều ít nhất có một tên hộ pháp hoặc là khách khanh trưởng lao tọa trấn, Diệp Vân ba người mục tiêu. Chính Thiên Minh hộ pháp hôm nay tọa trấn Tây Môn. Chính Thiên Minh giờ phút này chính buồn bực ngán ngẩm tọa thiền luyện công, hắn dáng người khôi ngô, mặt chữ quốc bên trên trải rộng gốc dâu cảm, một đôi mày kiếm đóng chặt. Nhìn dáng vẻ của hắn, giờ phút này chính là luyện công thời khắc mấu chốt, không thể tùy tiện xúc động. Tây môn hộ pháp đường bên ngoài. Ba đạo bóng đen xuyên qua náo nhiệt đường đi trong bóng tối, bàng quỷ mị bình thường đến Tây môn hộ pháp đường. Cái này không thuộc về phố xá sầm uất khu vực. Nay cực kỳ tĩnh mịch, chung quanh tiếng côn trùng kêu đều có thể rõ ràng có thể nghe. Diệp Vân ba người mang theo mặt nạ, thân mang dạ hành phục đứng tại cái này Tây môn hộ pháp đường cách đó không xa trong bụi cỏ. Chung quanh ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái thân mang hộ vệ áo bào tuần tra đội đi qua, những hộ vệ này đều là luyện khí cảnh tu vi, phụ trách quản lý điển tử phường sự vụ ngày thường. Phía trước đúng vậy hộ pháp đường, cái kia Trịnh Thiên Minh trụ sở ngay tại cái này hộ pháp đường đằng sau, chúng ta cẩn thận một chút vụng trộm sờ qua đi, tuyệt đối không nên bị phát hiện. Phương Tử Dĩnh thấp giọng nói ra, đồng thời mình xuất ra một bình đan dược ném cho Diệp Vân cùng Bách Hoa các một khỏa, đây là liễm tức đan, có thể thu liễm mình tất cả khí tức, tuy nhiên hiệu nếu chỉ có không đến một khắc đồng hồ thời gian, chúng ta muốn tại thời khắc này chuông bên trong, đem cái kia ngự ma cầu nắm bắt tới tay. Diệp Vân cùng Bách Hoa đồng thời gật đầu, đem liễm tức đan phục dưới, cùng Phương Tử Dĩnh cùng một chỗ hóa thành mị ảnh tiềm nhập trong bóng tối. Liễm tức đan hiệu nếu rất tốt, đồng thời Diệp Vân ba người động tác thành thạo, cơ hồ đúng vậy thời gian một chén trà công phu, bọn hắn sẽ xuyên qua hộ pháp đường, đến phía sau biệt viện bên trong. Biệt viện rất lớn, theo Phương Tử Dĩnh hiểu rõ, tại cái này 10 gian phòng bỏ bên trong, trong đó nhất định có cái kia ngự ma cầu. Diệp Vân nhìn qua cái này 10 ở giữa đen nhánh ốc xá, có chút im lặng, nửa khắc đồng hồ thời gian trong này đến cái kia ngự ma cầu nhưng cũng có chút thời gian khẩn trương. Phương Tử Dĩnh bày thủ thế, mỗi người 3 gian ốc xá, bắt đầu. Tận lực tại cái này liễm tức trong nội đan trong vòng nửa canh giờ tìm kiếm đến cái kia ngự ma cầu. Diệp Vân gật đầu, hướng phía trong lúc này ốc xá đi đến, nơi này một mảnh đen kịt, khả năng đã đến nửa đêm, người hầu cũng đều nghỉ tạm, cho nên nơi này lộ ra 10 phần tịch liêu. Tuy nhiên Diệp Vân cũng có một loại cảm giác, tựa hồ có người nào trong bóng đêm nhìn lấy ba người bọn họ, không biết vì cái gì, Diệp Vân càng ngày càng cảm giác không thích hợp, tựa hồ cái này đen nhánh trong phòng sẽ có gì có thể sợ sự tình đang đợi mình. Diệp Vân ngừng cước bộ, Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa đã trộm mò tới cách đó không xa tới gần ốc xá bên ngoài. Giờ phút này, Diệp Vân không chút do dự đúng vậy một cái lắc mình giữ chặt Phương Tử Dĩnh vừa muốn mở cửa lớn ra tay, thủ thế nhất động, lôi kéo Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa liền hướng về sau tránh đi. Cách xa chỗ này phòng ốc về sau, Phương Tử Dĩnh kinh ngạc hỏi, vì cái gì không đi vào? Diệp Vân thở dài một tiếng, đồng thời để Phương Tử Dĩnh nhìn về phía cái kia ốc xá chung quanh. Lúc này, năm tên đen nhánh thân ảnh xuất hiện ở vừa rồi Diệp Vân ba người chỗ đứng lấy ốc xá bên ngoài, Diệp Vân kéo một phát Phương Tử Dĩnh để nó đừng lộn xộn. Phương Tử Dĩnh cũng không nghĩ tới phía sau bọn họ lại còn có người xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn mục tiêu tựa hồ đều là giống nhau, cũng là vì tìm kiếm cái kia Trịnh Thiên Minh hộ pháp ngự ma cầu. Năm người này tốc độ càng nhanh, nháy mắt công phu liền chui vào trong đó năm gian phòng ốc. Tiếp xuống chỉ nghe được vài tiếng mãnh liệt tiếng vang, mơ hồ có tiếng kiếm reo truyền ra, chợt mấy tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai, cái kia mấy tên hắc y nhân lập tức bay rất ra ngoài, đều là thân tử. Phương Tử Dĩnh đồng tử co rụt lại, không có nghĩ tới những thứ này trong phòng đều mai phục nhân thủ, đã sớm xin đợi lấy chuẩn bị đến ăn cắp tập nhân. Mà lại những này xin đợi người đều là luyện khí cảnh đỉnh phong, chí ít có 5 người, may mắn lúc ấy không có đi vào, không phải vậy giờ phút này chút nằm dưới đất hắc ý nhân hạ tràng liền có thể là 3 người bọn họ. Diệp Vân cũng là đối với mình có trực giác bén nhạy cảm thấy may mắn. Cái này 5 tên hắc ý nhân bị cấp tốc giải quyết về sau, sau một khắc đột nhiên xông ra hơn 10 tên hắc ý nhân, từng cái đều là luyện khí cảnh điên phong thực lực. Lập tức liền để trong này cục thế điên đảo. Đồng thời cái kia hộ pháp đường cũng truyền ra giống giận dung trời âm thanh, lớn mật tặc tử, vậy mà nửa đêm đánh lén chúng ta, muốn chết. Đó là Trịnh Thiên Minh hộ pháp âm thanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 180, đánh đêm, cầu đặt mua cầu nguyện phiếu. Các huynh đệ tỉ muội, nguyện phiếu, đặt mua giúp ủng hộ bên dưới. Lớn mật tặc tử. Trịnh Thiên Minh trợn mắt nhìn, hiện tại hộ pháp đường môn bên ngoài, song quyền phong, đem đánh tới binh khí đều là tận cả dưới. Trước mặt hắn là một tên cùng hắn thực lực tương đương trước thiên cảnh cường giả. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Màu đen và tao dưới, cái kia trước thiên cảnh cường giả một đôi thiết thủ băng lanh chói mắt, tản ra sát khí, bên trên tán phát máu vị đạo cực kỳ mãnh liệt, xem xét đúng vậy trưởng kỳ giết chóc tạo thành. Nghe qua Trịnh Thiên Minh hộ pháp thực lực mạnh mẽ, tại bên dưới mộ danh mà đến, muốn linh giao mấy phần cái kia trước thiên cảnh cường giả, âm thanh trầm ổn, ngựa khí tinh luyện. Trịnh Thiên Minh nhướng mày, hắn cũng không cho rằng vị này tiên thiên cường giả lại là muốn tới cùng mình nghiên cứu thảo luận võ học, đám gia hỏa này nhất định là dò xét tra được. Hôm nay điển tử phường bên trong mấy vị khách khanh trưởng lão tiến về Bình Đính Sơn tham gia yến hội, cho nên mới thừa lúc vắng mà vào, mấy vị khác hộ pháp các thủ một chỗ, không dám tùy tiện rời đi mình trụ sở. Cái kia ta hôm nay liền cho ngươi đúc luyện một bên dưới. Trịnh Thiên Minh dứt khoát cũng liền không thèm đếm xỉa, tạm thời không có cách nào ngăn cản bọn hắn, như vậy hôm nay liền đánh thông khoái, mặc kệ bọn hắn gì, hôm nay chỉ cần không nguy hại Điền Tử Phượng, hết thể tùy ý. Trịnh Thiên Minh quyền kính bạo phát, cùng cái này trước thiên cảnh cường giả Thiết Trưởng chạm vào nhau, hai người đều là tiên thiên cảnh tam trọng thực lực, thế lực ngang nhau, thời gian ngắn cũng vô pháp phân ra thắng bại, hai người đều rất rõ ràng lần này sự tình chỉ là một loại trì hoãn thời gian, cũng không phải là muốn liều mạng, cho nên hai người cũng không hạ tử thủ. Chỉ là lẫn nhau rằng co, trì hoãn thời gian. Để tay của bọn hắn xuống tới quyết một trận thắng thua, phải biết Điền Tử Phượng nội tình có thể so với trung thượng đẳng tông môn, trong đó hộ pháp hộ vệ đều là một cái lớn vô cùng số lượng, không phải vậy Trịnh Thiên Minh cũng sẽ không bỏ mặc những cái kia xâm lấn luyện khí cảnh tu sĩ tiến vào hắn hậu viện. Hắn bộ bên dưới đông đảo, chỉ riêng luyện khí cảnh đỉnh phong tu sĩ liền có 20-30 tên, huống chi từ còn lại hộ pháp đường chạy tới luyện khí cảnh tu sĩ cũng có 100 tên số lượng. Tuyệt đối có thể làm cho những này xâm lấn không biết tên tu sĩ toàn bộ bị tiêu diệt. Dù là mình không có cách nào đánh bại trước mắt tiên thiên cảnh tu sĩ, hắn bộ dưới cũng có thể thay hắn thanh lý dư nghiệt. Cái này biên hộ pháp đường bên ngoài đánh hỏa nhiệt, hậu viện cũng một điểm không thanh nhàn, đột nhiên ngoài tường lại toát ra mười mấy tên tu sĩ, hai đám nhân mã giết hỏa nhiệt, thật không biết bọn hắn là vì tới bắt đồ vật, còn là thuần túy dùng võ kết bạn tới. Diệp Vân ba người lặng lặng nhìn đám người này đánh hỏa nhiệt, thận trọng hướng về ốc xá tới gần. Chỉ chốc lát sau, lại một đám cách gan mặc kỳ lạ luyện khí cảnh tu sĩ vọt vào. Bọn hắn không có mù quáng liền đánh, mà là hướng về cách đó không xa ốc xá tới gần, bắt đầu đổ vật. Diệp Vân tê cả da đầu, đây coi như là tu sĩ đại chiến sao. Rõ ràng chỉ là đơn giản đến trộm thứ gì, bây giờ lại là huyên náo xôn xao, căn bản cũng không có cơ hội tìm kiếm bức tranh đó. Phương Tử Dĩnh vừa muốn xông đi vào tìm cơ hội tiến vào tra tìm hoa quyển, lại bị Diệp Vân ngăn lại, không nên khinh cử vọng động. Đã nhiều người như vậy đều tới mục đích là bộ kia vẽ. Chúng ta cùng mình tìm kiếm còn không đi chờ bọn hắn cầm tới họa quyển về sau, chúng ta lại giết người cất của. Phương Tử Dĩnh cũng không nghĩ tới Diệp Vân sẽ như vậy nghĩ. Không khỏi nhãn tình sáng lên, đang cùng tâm ý của hắn, chờ đợi lập tức là. Ốc xá bên trong truyền đến lật tìm đồ âm thanh, đột nhiên một người cầm một bức tranh quyển liền liền xông ra ngoài. Phương Tử Dĩnh liền muốn đứng dậy. Diệp Vân cản bên dưới, đừng nóng vội, không nhất định là thật, huống chi chúng ta hiện tại quá khứ rất dễ dàng bị bọn hắn vây công. Không ngoài sở liệu, tại người áo đen kia cầm họa quyển đang muốn chạy trốn lúc, một tên Điền Tử Phượng tu sĩ trong nháy mắt một kiếm vạch ra, đem người áo đen kia trực tiếp cắt thành hai đoạn. Máu tươi vẩy xuống. Họa quyển cũng tại đồng thời bay ra ngoài, tại thời khắc này đông đảo tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở bức tranh đó bên trong. Phương Tử Dĩnh mở to hai mắt nhìn, quả nhiên không ngoài sở liệu, Diệp Vân đoán phi thường chuẩn xác, dù cho người này hành động rất bí mật, vẫn như trước bị người để mắt tới. Rất nhiều người bắt đầu phong thưởng tấm kia họa quyển, chỉ chốc lát sau bạch sắc họa trục biến thành đỏ như máu. Phương Tử Dĩnh cũng có chút gấp, đồ vật đang ở trước mắt, thế nhưng là nhiều người như vậy cho dù là nàng và Diệp Vân liên thủ cũng không nhất định có thể chịu nổi. Diệp Vân lại tuyệt không sốt ruột, hắn nhìn thấu cái này hảo diệu bên trong, không có gấp, mà là chậm rãi hướng phía nơi xa một cái mới từ ốc xá bên trong đi ra đến, lén lén lút lút hắc ý nhân sờ soạn. Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa kinh ngạc nhìn Diệp Vân. Mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là cái này ngự ma cầu, mà không phải tới giết người, vì cái gì Diệp Vân sẽ hướng phía một cái căn bản cũng không có cầm họa quyển hắc ý nhân đi đến. Tuy nhiên xuất phát từ tín nhiệm, Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa đều chậm chậm cùng tại Diệp Vân sau lưng, quan sát Diệp Vân nhất cử nhất động. Diệp Vân có thần vũ bộ pháp, thực lực bây giờ càng là có thể tùy tiện đuổi theo cái kia luyện khí cảnh đỉnh phong hắc ý nhân. Trong một nháy mắt, người áo đen kia bay qua vách tường, nhanh chóng hướng phía Điền Tử Phượng con đường lớn kia chạy tới. Diệp Vân theo sát phía sau, rất mau đuổi theo bên trên, một cái thủ đao liền bổ tới. Người áo đen kia đột nhiên thân thể run lên, cấp tốc lắc một cái, xoay người một sát na chặn Diệp Vân thủ đao. Người là ai? Thông U Môn. Hắc Y Nhân lâm nhiên, phát ra thanh âm khàn khàn, đang chần chờ Diệp Vân là người của môn phái nào. Diệp Vân cười lạnh, không có trả lời, tựa hồ tại ngầm thừa nhận sự thật này, không có vũ khí, hắn vừa rồi công kích thất thủ, bởi vì trường kỳ sử dụng trọng kiếm vô phong. Đột nhiên tay không công kích, Diệp Vân cũng có chút không có thích hướng tới, cường độ cùng tốc độ đều trì hoãn một dưới, dẫn đến công kích thất bại. Tiểu tiểu luyện khí cảnh cửu trọng liền vọng tưởng đánh với ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Người áo đen kia cười lạnh, gặp Diệp Vân tu vi mới bất quá luyện khí cảnh cửu trọng, cùng mình trên lệch một cảnh giới, thật cũng không trước đó khẩn trương, lại nhìn bốn phía không người, chợt đúng vậy một quyền đánh tới. Diệp Vân lâm nguy bất biến, nhất trưởng nên tiếp, thuận thế lại là cái thủ đao. Muốn đem hắc ý nhân kia đánh ngất xỉu. Người áo đen kia cũng là kinh nghiệm phong phú, cận chiến thủ đoạn mạnh mẽ, có lẽ là sợ làm cho không cần thiết dây dưa, hắc y nhân kia công kích cũng không phải là bén nhọn như vậy, chỉ là không ngừng lùi lại, muốn sớm đi rời đi. Diệp Vân làm sao có thể để người này sớm rời đi, khí kình bạo phát, trong chốc lát vung ra số quyền, tại người áo đen kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem đánh ngã xuống đất, ho ra máu không thôi. Làm sao có thể, ngươi cái này luyện khí cảnh cửu trọng cường đại như vậy. Người áo đen kia chấn kinh, tuy nhiên tại hắn nói xong câu đó thời điểm, hắn đột nhiên cái hót đau xót, lập tức mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Nguyên lai là Phương Tử Dĩnh tại hắn cái hót trùng điệp tới một muộn côn, để hắc ý nhân kia trực tiếp đã bất tỉnh. Diệp Vân đi tới, cấp tốc tìm ra người kia không gian túi, ý thức quét qua, cái kia không gian đại lý lẳng lặng nằm một bức tranh. Lấy ra mở ra, họa quyển phía trên miêu tả lấy 6 cái dáng vẻ khác nhau ma vật, Phương Tử Dĩnh mừng lớn nói, là cái kia ngự ma cầu. Phương sư tỷ, ngươi biết gì sử dụng cái này ngự ma cầu sao? Diệp Vân đem Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa kéo đến chúng quanh ẩn nấp địa phương, thấp giọng hỏi. Phương Tử Dĩnh gật đầu nói, ta biết, đây là cần tích huyết nhận chủ mới có thể sử dụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 181, hỗn loạn chi tranh, cầu đặt mua. Ngự ma cầu cần tích huyết nhận chủ mới có thể sử dụng, mà sử dụng cái này cầu tích huyết nhận chủ cũng là cực kỳ nguy hiểm. Phải biết đây chính là 6 ma 1/2 lực lượng, cần khống chế ngự ma cầu cần chân chính ý chí mới có thể. Diệp Vân nói ra, nếu đây là sự thực ngự ma cầu hẳn là sẽ có phản ứng, hiện tại chúng ta không biết thực hư, cần nghiệm chứng một dưới. Diệp Vân nói rất có lý, nếu là thật ngự ma cầu tích huyết sau khi sẽ có phản ứng, mà giả thì không biết. Trọng yếu nhất chính là ngự ma cầu nhận chủ quá trình rất nguy hiểm, trong đó hung hiểm liền xem như một vị tiên thiên cảnh cường giả đều không dám tùy ý nếm thử, cho nên trong đó hung hiểm ai đều sẽ không dễ dàng nếm thử. Phương Tử Dĩnh nhướng mày, nói lấy liền muốn tích huyết nhận chủ thử một chút. Diệp Vân chặn nàng liền muốn cắt vỡ đầu ngón tay tích huyết, mà là trực tiếp đem cái kia té xỉu trên đất hắc ý nhân giọt máu tại cầu bên trên. Trong tưởng tượng sự tình chưa từng xuất hiện, chương này ngự ma cầu không có bất kỳ cái gì phản ứng, là một chương giả ngự ma cầu. Đây là một chương giả ngự ma cầu, cái kia thật ở đâu? Phương Tử Dĩnh kinh hô, vừa tức vừa giận, không nghĩ tới bận rộn nửa ngày lại uổng phí công phu, đạt được một chương giả ngự ma cầu. Diệp Vân trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe, tự hỏi lấy. Ngự ma cầu khả năng không tại cái kia biệt viện bên trong. Diệp Vân nói lấy, đem chuyện này ngự ma cầu đưa về người áo đen kia túi không gian bên trong, quay người liền mang theo Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa về tới biệt viện bên trong. Trong cái thời gian này, đánh nhau đã là lựa đồ, hai hỏa hắc y nhân còn có hộ pháp đường tu sĩ đã đến gây cấn giai đoạn, mỗi người đều đem hết toàn lực. Mặc dù không có động dùng cường đại chiêu thức, nhưng mỗi một người đều đang toàn lực ứng phó, dùng cái này đến công kích đối thủ. Diệp Vân ba người gặp biệt viện đã hủy không sai biệt lắm. Lúc này liền hiểu, ngự ma cầu đã không ở nơi này. Đã nơi này không có ngự ma cầu. Như vậy sẽ ở đâu? Bách Hoa lẩm bẩm, rất là mê hoặc. Phương Tử Dĩnh giờ phút này lại cười híp mắt nhìn về phía Diệp Vân, ta muốn Vân sư đệ đã có mục tiêu đi. Diệp Vân cùng Phương Tử Dĩnh nhìn nhau cười một tiếng, ngay tại Trịnh Thiên Minh trên thân. Không sai, đã biệt việc không, như vậy cái này ngự ma cầu liền chỉ có thể tại Trịnh Thiên Minh trên thân. Ầm ầm. Lúc này một đạo kinh khủng tiếng oanh minh từ hộ pháp đường truyền đến, Diệp Vân thần tình ngưng trọng, cùng Phương Tử Dĩnh, Bách Hoa cấp tốc hướng về cái kia hộ pháp đường chạy đi. Hộ pháp đường môn bên ngoài, nơi này đã bị hai tên trước thiên cảnh cường giả công kích dư ba hủy đến hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là mấp mô hố. Tất cả đều là Trịnh Thiên Minh cùng cái kia trước thiên cảnh cường giả tạo thành, hai người đều không hề sử dụng toàn lực, mà là lẫn nhau so đấu lấy nội lực, tận khả năng ức chế mình đại phá hư, nhưng dù sao cũng là trước thiên cảnh cường giả. Thực lực tạo thành phá hư cũng là khó tránh khỏi, cho nên mới có hiện ở loại tình huống này. Trịnh Thiên Minh, giao ra ngự ma cầu, tha cho ngươi một mạng, đừng để ta hủy ngươi điền tử phường. Cái kia thiết thủ trước thiên cảnh cường giả nhất trưởng đánh ra. Khí kình mãnh liệt, đột nhiên phát lực để Trịnh Thiên Minh suýt nữa ăn thiệt thòi, lúc này rút lui mấy bước. Cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì? Thật sự cho rằng ta điền tử phường là đảm nhiệm các ngươi có thể tùy ý ra vào. Còn muốn hủy ta điền tử phường, quá tự cho là. Thật sự là cho cười. Theo lấy Trịnh Thiên Minh nộ hỏa, hắn cũng buông tay buông chân, bởi vì hậu viện chiến hỏa cũng không xê xích gì nhiều, tay của mình bên dưới đã có thể nói tất thắng không thể nghi ngờ, nhiều lời vô dụng, đem cái này trước thiên cảnh cường giả lưu bên dưới đang nói. Oanh minh ở giữa, Trịnh Thiên Minh thân thể giống như khí cầu phồng lên, thân thể bỗng nhiên tăng lên một vòng, trời mãng đạo pháp. Sau một khắc một cô mãng hoang khí tức từ Trịnh Thiên Minh thể nội tràn ra. Một quyền đánh ra, còn thiên lôi đánh xuống đầu. Quyền qua chỗ càng là lôi đình đan sen, khủng bố đến cực điểm. Cái kia thiết thủ trước thiên cảnh cường giả cũng là đột nhiên biến sắc. Hai tay che ngực, trong miệng lẩm bẩm, thích giả hộ thể. Một vệt kim quang từ trong thân thể của hắn tản ra, theo lấy Trịnh Thiên Minh một quyền vung ra, cưỡng ép đem cản lại. Trịnh Thiên Minh cũng là không nghĩ đến người này vậy mà lại Phật môn đạo pháp, mà lại là nhất môn phi thường cường hành hộ thể đạo pháp, chỉ là bị mình một quyền cho đánh lui ra ngoài, cũng không nhận tổn thương chút nào. Lại là Phật môn võ học, đáng chết ba. Trịnh Thiên Minh nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa huy quyền, liền xem như gần như vô địch Phật pháp cũng đại biểu là không có sơ hở, cao cường hơn nữa thủ đoạn đều sẽ có khuyết điểm. Trịnh Thiên Minh cuồng bạo đánh vào trên thân thể người nọ, toàn lực ứng phó, kim sắc hộ thuẫn phát ra thanh âm đinh đông, giống như hồng trùng, đinh thai nhức óc. Đúng vào lúc này, Diệp Vân ba người cũng là đi tới hộ pháp đường phụ cận, lẳng lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. Phật quang hộ thuẫn tuy nhiên cường lực, nhưng có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là cái này hộ thuẫn cực kỳ tiêu hao tiên thiên chi khí, cho nên coi như cái kia thiết thủ trước thiên cảnh cường giả cũng chỉ là tại chống cự mấy lần sát chiêu sau khi liền không dám tùy ý thả ra. Xảy ra chuyện gì, cái này sợ rồi. Lao tử còn không có đánh đủ. Trịnh Thiên Minh người điên một loại vọt lên, cái kia thiết thủ trước thiên cảnh cường giả liên tục bại lui, không nghĩ tới Trịnh Thiên Minh vậy mà lại này điên cuồng. Đã ngươi muốn chiến ta liền bồi ngươi chiến thông khoái. Nhưng có thể cảm giác được một mực ngăn cản cũng không phải vạn toàn chi pháp, Trịnh Thiên Minh toàn lực sau khi kết quả chính là đối phương cũng nổi giận. Thiết thủ trước thiên cảnh cường giả hai tay chấn động, bạo phát chỗ lạnh thấu xương hàn quang, chỉ nghe được hắn gầm nhẹ, thiên dược chém. Hai tay phảng phất hóa thành băng lãnh cánh chim, một từng đạo hàn quang bạo phát, liền xem như Trịnh Thiên Minh cũng là ngăn cản không nổi loại này tấp nập công kích. Mà lại những công kích này mỗi một đạo đều là trước thiên cảnh cường giả toàn lực nhất kích, rất là đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, Trịnh Thiên Minh áo bào phá nát, nhìn hỏng bè hỏng bét. Trịnh Thiên Minh cũng không nghĩ đến người này thực lực lại là này, đột nhiên một đạo hắc ảnh rơi xuống người kia bên cạnh, lẩm bẩm vài câu, cái kia trước thiên cảnh cường giả lập tức tức giận nói ra, "Trịnh Thiên Minh, giao ra ngự ma cầu." Không phải vậy ngày này sang năm liền ngày dỗ của ngươi. Một đạo mênh mông khí tức tử vừa mới tiến tới hắc y nhân kia thân bên trên phát ra, vậy mà cũng là một vị trước thiên cảnh cường giả, ít nhất là tiên thiên cảnh tam trọng, thậm chí so Trịnh Thiên Minh khí tức còn phải mạnh hơn mấy phần. Lúc này Trịnh Thiên Minh cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, hai tên tiên thiên cảnh cường giả, liền xem như hắn cũng mệt mỏi ứng đối. Đáng chết, nếu khách khanh trưởng lão bọn hắn ở đây, các ngươi sao dám ở đây lỗ mãng? Trịnh Thiên Minh hận hận nói ra, đáng tiếc khách khanh trưởng lão đều không tại, trọng yếu nhất chính là mấy vị khác hộ pháp đều thủ hộ tại mình hộ pháp trong nội đường. Thậm chí khả năng cũng được an bài người kiềm chế. Thời khắc này Trịnh Thiên Minh đang do dự phải chăng mở ra điển tử phường đại trận. Trong lúc nhất thời hai phe giằng co, tình huống hết sức căng thẳng. Đột nhiên, Trịnh Thiên Minh cười ha ha, như điên cuồng, tóc thai rối bời càng là có một loại phong ma biểu hiện. Cái kia sắc mặt hai người ngưng trọng, cảm giác được không ổn. Tựa hồ hưu thập sao đại sự muốn phát sinh. Tốt, tốt, tốt. Nói liên tục ba chữ tốt, Trịnh Thiên Minh từ túi không gian bên trong lấy ra một quyển hòa chủ. Âm thanh âm lãnh đường, ta vốn không muốn sử dụng vật này, lại là các ngươi bức ta đó, bức ta. Nghe được Trịnh Thiên Minh lời này vừa nói ra, cái này hai tên trước thiên cảnh cường giả nhất thời giật mình, chợt biến sắc, hướng về Trịnh Thiên Minh phóng đi. Đi ra, ma vật một trong thương mắt hát thiên tích. Trịnh Thiên Minh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chiếu xuống cái kia hỏa trục bên trong. Chợt tại ánh mắt của mọi người bên trong, một đầu cự đại sắc thái lộng lây à đầu sinh có một cái đại giác thương mắt hắc thiên tích xuất hiện. T. Thương mắt hắc thiên tích vừa xuất hiện, Trịnh Thiên Minh liền sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt, giống như bị quái vật này thôn vệ quan hệ đồ vật giống như. Nhìn cực kỳ suy yếu. Tên đáng chết, đúng là điên, gia hỏa này cưỡng ép thôi động ngự ma cầu, đây là dự định cùng ta mấy người lưỡng bại câu thương. Phải biết trước trời cảnh đỉnh phong cường giả đều rất khó thôi động cái này ngự ma cầu, hắn cái này thuần túy là đang liều mạng. Cái kia sắc mặt hai người ngưng trọng, ngự ma cầu nếu không có nhận chủ, cưỡng ép thôi động cần phải bỏ ra rất lớn đại giới, liền xem như trước trời cảnh đỉnh phong cường giả thôi động cái này ngự ma cầu đều phải bỏ ra đáng sợ đại giới. Tuy nhiên đại giới mặc dù lớn, nhưng lấy được hồi báo cũng là phi thường cao. Cái này thương mắt hắc thiên tích thực lực chính là đạt đến tiên thiên cảnh ngũ trọng cấp độ. Một tiếng điếc tai tiếng gào thét. Cái này thương mắt hắc thiên tích trong chốc lát rút đi bóng dáng. Biến mất không thấy gì nữa. Cái, quan hệ. Thương mắt hắc thiên tích biến mất. Trong nháy mắt biến mất để cái này hai tên trước thiên cảnh cường giả có chút giật mình. Thương mắt hắc thiên tích biến mất cũng không phải là đại biểu triệu hoán thất bại, mà là cái này thương mắt hắc thiên tích gần lui thân hình. Cẩn thận, cái này thương mắt hắc thiên tích nhưng là phi thường đáng sợ thượng cổ ma thú. Hai người cảnh giới, sau một khắc thương mắt hắc thiên tích ra hiện tại hắn hai phía sau, lưới dài cuốn một cái. Đem bên trong một cái trước thiên cảnh cường giả nuốt vào trong bụng. Tu cục. Thương mắt hắc thiên tích trong bụng phát ra thanh âm kỳ quái, tên kia trước thiên cảnh cường giả tại thương mắt hắc thiên tích trong bụng dãy rủa, một lát sau động tĩnh trở nên dần dần giảm bớt, chợt tại ánh mắt của mọi người bên trong, thương mắt Hắc Thiên Tích phun ra vừa mới nuốt hạ tiên thiên cảnh cao thủ, tuy nhiên giờ phút này cái kia người đã máu me khắp người nằm trên mặt đất, không biết sống hay chết. Hôn trướng xuất sinh, muốn chết. Thiết thủ tiên thiên cảnh cao thủ giận quát một tiếng, hắn cũng không ngờ tới thương mắt Hắc Thiên Tích năng lực là như thế đáng sợ, lập tức liền nuốt hạ đồng bạn của mình, khiến cho trọng thương không thôi. Bại trận pháp, chém yêu ma. Đột nhiên từ bốn phía thoát ra 10 tên luyện khí cảnh đỉnh phong tu sĩ, bày ra công kích trận pháp, muốn đem thương mắt Hắc Thiên Tích giải quyết. Chính Thiên Minh cười lạnh không thôi, vung tay lên, thương mắt Hắc Thiên Tích lần nữa biến mất, không biết đi nơi nào. Thương mắt Hắc Thiên Tích thế nhưng là thượng cổ ma vật, không phải bọn ngươi có thể trêu chọc. Tiên thiên cảnh thương mắt Hắc Thiên Tích tuy nhiên không phải toàn thịnh thời kỳ, nhưng là tuyệt đối đầy đủ giải quyết các ngươi. Nếu không phải ta tu vi không đủ, chỉ có thể triệu hoán cái này yếu nhất thương mắt Hắc Thiên Tích, không phải vậy các ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Chính Thiên Minh giữ tận cười, không được ho ra máu, để thương mắt Hắc Thiên Tích tăng thêm tốc độ, thu thập những địch nhân này. Phải biết thương mắt Hắc Thiên Tích thế nhưng là thượng cổ ma vật, vẹn vẹn dựa vào bản mệnh thôn vệ thiên phú liền có thể tại tiên thiên cảnh tung hoành vô địch. Sau một khắc, tại Trịnh Thiên Minh mệnh lệnh dưới, thương mắt Hắc Thiên Tích xuất hiện lần nữa tại mọi người chung quanh, miệng rộng mở ra, nuốt hạ một cái luyện khí cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tên này luyện khí cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không có tiên thiên cảnh thực lực, bị thương mắt Hắc Thiên Tích nuốt bên dưới sau khi, liền không còn có sinh sống, triệt để bị cắn nuốt hết. Diệp Vân ba người ở phía xa nhìn hãi hùng khiếp vía, đây chính là ngự ma cầu đáng sợ uy năng, nếu có thể nhận chủ, một hơi triệu hoán 6 ma, như vậy tiên thiên cảnh phía trên cảnh giới, khả năng đều không ai có thể làm gì được. Cái này khiến Phương Tử Dĩnh cùng Diệp Vân càng thêm tâm động. Chưa xong còn tiếp. Chương 182, Liều mạng. Hai tên trước thiên cảnh cường giả một vị mất đi chiến lực, một vị khác lâm vào nguy cơ, tình huống không ổn. Trong chốc lát này Trịnh Thiên Minh tình cảnh liền ở vào có lợi cảnh giới, ai cũng sẽ không nghĩ tới Trịnh Thiên Minh sẽ làm ra này cử động điên cuồng. Ngự ma cầu quá mức khủng bố, bình thường người không cách nào khiến cho thần phục, cho dù là trước trời cảnh đỉnh phong cường giả đều không nhất định có thể đem sự mạnh mẽ cầm dưới. Trịnh Thiên Minh bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, giải trừ nguy cơ trước mắt. Diệp Vân ba người trong góc gần giấu đi, chờ đợi cơ hội cầm bên dưới cái này ngự ma cầu. Mặc kệ gì, tình huống hiện tại nhưng cũng không phải là thật là khéo, nếu Trịnh Thiên Minh thật sự có thể tạm thời tùy ý khống chế cái này ngự ma cầu, như vậy Diệp Vân ba người thật đúng là muốn tạm thời lui rời, bất quá bây giờ Điển Tử Phường ở vào nhất trống rông thời gian, nói không chừng ngày mai cái này Điển Tử Phường khách khanh trưởng lao trở về, bọn hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Tên ghê tởm, hôm nay tính sai, tạm thời tránh lui. Cái kia thiết thủ trước thiên cảnh cường giả hận hận nói một câu, lần hành động này quá mức hành động thiếu suy nghĩ, đã mất đi cơ hội, tạm thời chỉ có thể rút lui, không phải vậy một hồi sẽ qua mà liền sẽ bị Trịnh Thiên Minh lưu dưới, triệt để táng thân vũ thử. Tại thương mắt Hắc Thiên Tích uy hiếp dưới, nhóm người này cấp tốc rút lui, không còn dừng lại thêm xuống dưới, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đoạt bên dưới cái này ngự ma cầu, lại không nghĩ rằng tính sai. Cũng được, hôm nay không thành, ngày khác cũng sẽ có cơ hội. Cũng nhưng vào lúc này, một vị che mặt lão giả đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn quanh thân liền tản mát ra mê vụ, rất là khủng bố. Chúng người thất kinh, trước thiên cảnh điên phong cường giả. Không nghĩ tới cái này ngự ma cầu lại còn hấp dẫn đến một vị trước thiên cảnh cường giả tranh đoạt. Đồng thời, tại cái này sau lưng lão giả, một vị nam tử trẻ tuổi chậm chậm đi ra, phảng phất đi bộ nhàn nhã đi tới Trịnh Thiên Minh trước mặt. Ngươi chính là Trịnh Thiên Minh hộ pháp đi, giao ra ngự ma cầu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cái này nam tử trẻ tuổi chính là Quỷ Thiên Tử Trung Huyền. Ngươi là người phương nào, chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong liền dám đại phóng lời nói sơ lầm, thật sự là không muốn sống. Trịnh Thiên Minh sau lưng một tên luyện khí cảnh đỉnh phong hộ vệ giận quát một tiếng. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền híp mắt nhìn về phía cái kia luyện khí cảnh đỉnh phong hộ vệ, cười híp mắt nói ra, đã từng có người cùng ta nói như vậy, bất quá hắn rất nhanh liền bị ta giết. Tại dứt lời trong nháy mắt, Quỷ Thiên Tử Trung Huyền đã là đi tới người kia bên người, một tay hóa đao, khi một tiếng liền đem cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị hộ vệ chém giết. Một khỏa vừa dừng lại trái tim bị Quỷ Thiên Tử đào lên. Rất là buồn nôn. Đúng lúc ta gần nhất nghiên cứu một loại pháp thuật, còn cần chút cường giả thân thể, Chính Thiên Minh hộ pháp, ngươi ý bên dưới thế nào? Quỷ Thiên Tử yêu dị khuôn mặt cùng tàn nhẫn ra tay, để Trịnh Thiên Minh cái này nhóm cường giả đều có chút hãi hùng khiếp vía. Chính Thiên Minh cố nén buồn nôn. Nói, nếu ta không có đoán sai, ngươi là âm quỷ Quỷ Thiên Tử a? Nhìn thấy Quỷ Thiên Tử thủ đoạn Trịnh Thiên Minh tại từ hắn tán phát khí tức cùng nó tuổi tác về sau, xác định trước mắt người này khả năng đúng vậy âm quỷ truyền nhân, Quỷ Thiên Tử Trung Huyền. Chính hộ pháp quả nhiên lợi hại, thông minh thông minh. Như vậy ta vừa rồi đề nghị, ngươi ý bên dưới thế nào? Quỷ thiên tử Trung Huyền cái kia khuôn mặt tươi cười nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Chính Thiên Minh cười ngây ngô lấy, âm thanh lạnh lùng nói, tha thứ ta không thể đáp ứng. Đồng thời, thương mắt Hắc Thiên Tích xuất hiện tại Quỷ thiên tử Trung Huyền sau lưng, một há to mồm liền muốn đem Trung Huyền nuốt bên dưới. Nghiên xúc, muốn chết. Một mực không có động tác lão giả đột nhiên động một cái, một quyền liền đem cái này thương mắt Hắc Thiên Tích đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Thương mắt Hắc Thiên Tích thân thể ngã trên mặt đất, run rẩy không ngừng, toàn thân toát ra khói đen, tuy nhiên cái kia khói đen cũng không có lập tức tiêu tán, mà là vọt thẳng vào Quỷ Thiên Tử Trung Huyền cùng lão giả kia thể nội. Hai người rất là hưởng thụ hấp thu cỗ này từ thương mắt Hắc Thiên Tích thể nội truyền ra khói đen, phảng phất là một loại mỹ vị đồ ăn, hai người lộ ra hưởng thụ tư thái. Nô. Quá mỹ vị, cái này ngự ma cầu triệu hoán đi ra linh thể quả nhiên là một loại đại bổ phẩm a. Quỷ thiên tử Trung Huyền thở sâu thở ra một hơi, mỹ mỹ nói ra. Chính Thiên Minh sắc mặt nhìn không tốt, thương mắt Hắc Thiên Tích tại lão giả kia trong tay vậy mà một điểm không có tác dụng, không hề có lực hoàn thủ. Cái kia thiết thủ trước thiên cảnh cường giả cũng không bút tích. Lập tức rời đi, liền ngay cả âm quỷ truyền nhân đều tới, lần này cướp đoạt ngự ma cầu kết quả phải đại bại mà về. Châm rãi, đã tới. Cũng nhìn thấy ta, mấy vị gấp gáp như vậy đi cũng nên nỗ lực một điểm thưởng thức phí đi. Quỷ thiên tử Trung Huyền thu hồi nụ cười, tiện tay vung lên, A Long, A Hổ xuất hiện ở bên cạnh hắn chung quanh, thu thập hết bọn hắn, ta cần một số thi thể tới làm ta thí nghiệm phẩm. Vâng. Công tử. Ầm ầm. A Long. A Hổ hai tên tiên thiên cảnh cường giả điên cuồng phóng tới bọn hắn, tại sau lưng của hai người, cũng hiện lên một số âm quỷ đạo tu sĩ. Thiết thủ trước thiên cảnh cường giả biến sắc, vội vàng nên chiến, liên tục bại lui. Tốt, Trình Thiên Minh hộ pháp, ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là giao ra ngự ma cầu đâu, vẫn là giao ra tính mạng của ngươi đâu. Quỷ thiên tử Trung Huyền lộ ra thị huyết quan mang, rất hiển nhiên nếu Trình Thiên Minh không giao ra ngự ma cầu, như vậy hôm nay Trình Thiên Minh tất nhiên sẽ thi thể tách rời. Trước trời cảnh đỉnh phong cường giả thủ hộ tại Quỷ Thiên Tử Trung Huyền bên người, Chính Thiên Minh tuyệt đối không có cách nào bắt lấy Quỷ Thiên Tử, mà nếu mình giao ra ngự ma cầu, hắn dám 100% xác định, mình giao sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị Quỷ Thiên Tử diệt sát. Hai loại lựa chọn này, kết quả đều có thể là một cái, cho nên Trịnh Thiên Minh từ không cho là mình có thể nhẹ nhõm thoát khỏi nguy hiểm. Đáng giận. Chính Thiên Minh cắn răng một cái, bờ môi nhúc nhích, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Quỷ Thiên Tử Trung Huyền đồng tử co rụt lại. Đối lao giả bên cạnh gầm nhẹ nói, Huyền Lão, đem hắn giết, gia hỏa này nếu không muốn sống, liền để hắn triệt để từ trong thế giới này biến mất. Theo Trung Huyền âm thanh phát ra, cái kia Trịnh Thiên Minh lẩm bẩm cũng biến thành phi tốc, Huyền Lão bước ra một bước xuất hiện tại cái kia Trịnh Thiên Minh trước mặt, rẽ ngang trượng đâm trúng Trịnh Thiên Minh ở ngực. Phốc xích. Trịnh Thiên Minh bị một trượng quán thể, bất quá hắn lại lộ ra điên cuồng khuôn mặt, hết thể đều kết thúc. Vào thời khắc này, Trịnh Thiên Minh máu vung đến ngự ma cầu bên trong. Một cỗ khí thế đáng sợ từ ngự ma cầu trùng trùng ra, phảng phất thượng cổ giáng lâm, một áp lực đáng sợ hiện hiện. Chính Thiên Minh thân thể cũng tại đồng thời bắt đầu hóa thành toái phiến, dung nhập ngự ma cầu bên trong. Hôn trướng, gia hỏa này. Không nghĩ tới Trịnh Thiên Minh trực tiếp đem mình hiến tế, thật là muốn tới cái lưỡng bại câu thương. Quỷ thiên tử Trung Huyền lộ ra dữ tợn, chỉ có thể mắt thấy từ ngự ma cầu bên trong đi ra một cái khác thương mắt Hắc Thiên Tích. Trước thiên cảnh điên phong. Quỷ thiên tử Trung Huyền trong lòng lộn bột một tiếng. Cái này khí thế đáng sợ, hoàn toàn nghiền ép đồng giai cao thủ. Cho dù là nút trong bóng tối Diệp Vân ba người cũng bị cỗ này kinh thiên động địa khí tức làm chấn kinh. Vậy mà liệu mình triệu hoán ra một cái trước thiên cảnh điên phong ác ma, thật là đáng sợ. Diệp Vân hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới ngự ma cầu vậy mà có thể triệu hoán ra một cái trước thiên cảnh điên phong thương mắt Hắc Thiên Tích. Chương 183, Chiến. Thương mắt Hắc Thiên Tích. Tuy nhiên cái này thương mắt Hắc Thiên Tích mới ra đến. Thân thể của nó vẫn còn có chút không ổn định, khói đen phát ra, cảnh giới bất ổn, tựa hồ so với trong tưởng tượng hư yếu một ít. Cũng chính là vào lúc này, từng đạo bảo hộ pháp trận mở ra, đem toàn bộ hộ pháp đường cho bao phủ, nơi này bị tạm thời phong tỏa. Công tử, nhất định phải tiêu diệt cái này thương mắt Hắc Thiên Tích mới có thể đem cái kia ngự ma cầu nắm bắt tới tay. Huyền Lao khẽ quát một tiếng, hắn tận mắt thấy thương mắt Hắc Thiên Tích từ trong bức họa đi ra, cũng đem nuốt vào mình trong bụng, vô pháp rời đi. Đánh nhanh thắng nhanh, nơi này không thể ở lâu, đã dẫn phát pháp trận uy thế, xem ra những tên kia chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu chậm trễ nữa một lát, kết quả là sẽ có biến. Quỷ thiên tử Trung Huyền cũng là gấp, ai cũng không nghĩ tới Trịnh Thiên Minh vậy mà trực tiếp đem sinh mệnh của mình hiến tế, đổi được lưỡng bại câu thương kết cục. Cái kia thương mắt Hắc Thiên Tích cảnh giới bắt đầu rơi xuống, tựa hồ không tính ổn định, nhưng bây giờ đã không có trước thiên cảnh điền phong thực lực, chỉ là phổ thông tiên thiên cảnh cửu trọng, không có trước đó cái kia thái quá khả phạ uy hiếp. Tuy nhiên cho dù là như bây giờ, Huyền Lão cũng có chút ngưng trọng, dù sao đây là thượng cổ ma vật thương mắt hắc thiên tích, đồng giai bên trong hiếm thấy địch thủ. Cho dù là linh thể, Huyền Lão đối mặt trước thiên cảnh điên phong thương mắt hắc thiên tích cũng không có mấy phần nắm chắc tất thắng. T. Trung thiên tê minh, thương mắt hắc thiên tích cái kia huyết sắc ánh mắt, để mắt tới quỷ thiên tử Trung Huyền, cũng đồng thời thấy được trốn ở trong góc Diệp Vân ba người. Chỉ gặp thương mắt hắc thiên tích đột nhiên nổi lên, quanh thân khói đen hóa thành vô số cỡ nhỏ thương mắt hắc thiên tích giết hướng bốn phía. Bản tính của nó đúng vậy giết chóc, nhìn thấy nhiều người như vậy, thương mắt hắc thiên tích liền thi triển bản mệnh thiên phú, phân hóa. Thi triển cái này nhất tuyệt kỹ, vốn là hư nhược thương mắt hắc thiên tích liền trở nên yếu hơn, nhưng cho dù này, Huyền Lao cũng không dám buông lỏng cảnh giác, hai tay mở ra, lòng bàn chân bên dưới xuất hiện một bộ quái vật khổng lồ, cùng cái kia thương mắt hắc thiên tích không hề yếu. Đen bỏ cạp nô công, cùng Lao Phu giết chết cái này ma vật. Huyền Lao chân bên dưới xuất hiện là một cái cự đại nô công. Tên là đen bọ cạp nô công, cái đuôi chỗ là một đầu cùng hạt tử một loại độc câu, kịch độc vô cùng. Đen bọ cạp nô công cũng là một đầu tiên thiên cảnh ma thú, tuy nhiên không có đạt tới trước thiên cảnh điên phong. Là Huyền Lao chăn nuôi một cái tiên thiên cảnh cựu trọng ma thú, tuy nhiên qua một đoạn thời gian nữa sau đó có thể tấn thăng đến điên phong. Có như thế một đầu tiên thiên cảnh ma thú phối hợp, thương mắt hắc thiên tích trọng tâm cũng liền tụ tập đến Huyền Lao bên người. Phải biết đây chính là hai tên địch nhân nguy hiểm nhất. Đen bọ cạp nô công một cái cự đại độc câu phóng tới thương mắt hắc thiên tích lưng, muốn đem độc tố đâm ra trong cơ thể của nó. Thương mắt hắc thiên tích một cái run thân, gia tăng hắc ám. Trong đêm đen này, biến mất không thấy gì nữa. Chú ý cẩn thận, thiên vạn bất có thể tùy tiện để hắn chui khe hở. Huyền Lao ánh mắt bó đuốc, thân hạ đen bọ cạp nô công bình tĩnh lại, tựa hồ trong bóng đêm tìm kiếm cái kia thượng cổ ma thú thương mắt hắc thiên tích. Thương mắt hắc thiên tích bởi vì là linh thể, cho nên trong bóng đêm chỉ cần có thể bắt lấy khí tức của nó, chúng ta liền có thể tùy tiện bắt lấy tung ảnh của nó. Theo Huyền Lao vung tay lên, một đạo âm sát chi khí hình thành, bịch một tiếng nổ tung lên, vừa đến màu đen cái bóng xuất hiện. Là ẩn thân thương mắt hắc thiên tích. Mơ tưởng đi. Huyền Lao nổi giận gầm lên một tiếng, chân hạ đen bỏ cạp ngô công chui xuống lòng đất. Huyền Lao ở phía trên áp chế thương mắt hắc thiên tích, đen bỏ cạp ngô công từ lòng đất trong nháy mắt liền chui được sau người, đem cuốn chặt lấy. Thương mắt hắc thiên tích bị dây dưa kéo lại về sau, dãy rủa lấy. Tuy nhiên đen bọ cạp nô công cũng không phải bình thường ma thú, tuy nhiên không địch lại thương mắt hắc thiên tích, lại là muốn đem kỳ đoạn tạm dây dưa kéo lại về sau, đó cũng không phải việc khó. Diệp Vân ánh mắt trong vắt, tựa hồ tại tìm cơ hội, nếu hiện tại lại tìm không thấy cơ hội, tiếp xuống khả năng cái này ngự ma cầu thật muốn thay chủ. Bên này Huyền Lão quyền trưởng oanh minh, mỗi một lần công kích đều nhìn như bất lực. Nhưng có một cỗ uy năng bị hắn rót vào cái này thương mắt hắc thiên tích trong thân thể. Cho dù là linh thể, thương mắt hắc thiên tích cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lại nhận lấy mấy lần quyền trưởng về sau, thương mắt hắc thiên tích miệng rộng đột nhiên một trường, toàn bộ thân hình biến thành cự đại miệng rộng, đem cuốn quanh ở trên thân mình thương mắt hắc thiên tích nuốt dưới, thân hình lần nữa dẫn vào hắc ám. Tuy nhiên hiển nhiên cái này thương mắt hắc thiên tích cũng không thể đủ rất tốt ngăn chặn đen bọ cạp nô công. Đen bọ cạp nô công tại cái này thân thể nó bên trong phiên giang đảo hải, dù sao cũng là một cái đồng giai ma thú, để thương mắt hắc thiên tích khó mà khống chế. Phốc xích. Thương mắt hắc thiên tích rất là quả quyết đem phun ra, tuy nhiên cái này đen bọ cạp nô công thân thể cũng có nhiều chỗ bắt đầu ăn mòn. Cho dù là Huyền Lão cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến 10 thời gian mấy hơi thở bên trong, đen bọ cạp nô công liền bị ăn mòn thành bộ dáng như vậy. Vậy mà lại biến thành dạng này, Huyền Lão thần sắc nghiêm trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu mình bị nuốt bên dưới về sau, cho dù là có huyền công hộ thể, cũng chưa chắc có thể tốt hơn đi nơi nào. Quỷ thiên tử Trung Huyền sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hiện ở loại tình huống này là hắn không có nghĩ tới, kết quả biến thành này cục diện giằng co. Đối phương khủng bố năng lực có một loại kinh dị cảm giác, cho dù là Huyền Lao đều không dám tùy tiện thi triển đạo pháp. Ai biết cái này thương mắt hắc thiên tích còn có thủ đoạn gì nữa. Chỉ dựa vào lấy một cái thôn vệ phương pháp, liền để Huyền Lao cùng đen bọ cạp nô công ở vào một cái trình độ cực kỳ nguy hiểm. Rất lâu không có đối đãi loại này đối thủ, cho dù là Huyền Dương môn trưởng môn lão phu đều không có như thế thận trọng. Huyền Lao lẩm bẩm một tiếng, hai tay kết ấn, chân bên dưới hiện ra kỳ lạ pháp trận phù văn. Đạo pháp đều là tự nhiên, nguyên đạo cấm pháp. Đột nhiên, Huyền Lao nhất chỉ bắn ra, chân bên dưới pháp trận rộng rãi kinh người, còn tới từ địa ngục một loại âm lãnh hỏa diễm thiêu đốt lên hết thảy. Rầm rầm. Khi hỏa diễm lan tràn đến thương mắt hắc thiên tích quanh thân lúc, vô số đầu hỏa diễm xiển xích đột nhiên xuất hiện, đem giam cầm ngay tại chỗ. Đồng thời, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa từ pháp trận trong truyền ra, thương mắt hắc thiên tích kinh dị, thét chói tai vang lên. Lần nữa hóa thành một há to mồm, đem chân hạ hỏa diễm nuốt vào trong bụng. Đồng thời, những cái kia xiềng xích cũng đều bị thôn phệ tiến vào trong cơ thể của hắn, nguyên đạo cấm pháp bài trừ. Tuy nhiên Huyền lão cũng không có kinh hô, mà là nhếch miệng lên, ngón tay nhất động, tuy nhiên đồng thời hắn cũng phun ra số ngụm máu tươi. Hoa! Mặt đất một bãi đen xì máu tươi, phát ra yêu dị hào quang màu đỏ sậm. Ngươi cho rằng ta cái này nguyên đạo cấm pháp liền kết thúc rồi à? Cho ta phong. Huyền lão khí tức suy yếu rất nhiều, đen bỏ cạp Ngô Công cũng chui vào mặt đất, không biết đi ảnh. Cũng đúng lúc này, cái kia thương mắt hắc thiên tích thể nội buộc phát ra kinh khủng quang mang, đem hắn cái kia đen kịt thân thể chiếu thành một đạo đèn lồng. Bành! Từ thương mắt hắc thiên tích thể nội chui ra vô số hỏa diễm xích sắt, lần nữa đem phong tỏa ngăn cản.